Tâm Ma chương 188 tới chương 204. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Quân Tử liền tung một chưởng về phía trước. Thân thể của tu sĩ không mạnh bằng yêu ma, đó là khi so sánh cùng cảnh giới. Nhưng khi đã bước vào chân cảnh thì lại là một trời một vực. Một chưởng của tu sĩ chân cảnh mà đánh trúng, dù là long tộc nổi tiếng thân thể cường tráng cũng phải chịu thiệt. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần như vậy, một chưởng kia quả thực là không thể tránh né. Chưa kịp thấy chưởng phong gào thét ra sao, tay của Nguyệt Quân Tử đã ấn vào eo Lý Vân Tâm. Sau đó, Nguyệt Quân Tử mượn lực của chưởng này mà bay vọt lên trời. Tu sĩ khi vào hóa cảnh đã có thể ngự không? Nhưng con người dù sao cũng thích chân đạp đất bằng, bay lượn trên trời vừa kinh thế hải tục, vừa không phải lúc nào cũng thuận tiện. Nhưng bây giờ, Nguyệt Quân Tử đã nhận ra mình dường như đã rơi vào bẫy của đối phương. Ngay cả cái đài cao dưới chân cũng khiến hắn cảm thấy bất an, chỉ sợ còn cất giấu âm mưu gì đó. Hắn tự nhận mình giỏi mưu lược, nay lại gặp phải đối thủ mạnh. Khi nắm chắc phần thắng, đối thủ càng mạnh càng thú vị, nhưng nếu chính mình đã trở thành kẻ bị đùa giỡn thì không còn tâm tư nào mà chơi đùa nữa. Đã không có tâm tư chơi đùa, vậy thì dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo. Hắn bây giờ không muốn phân tâm suy nghĩ về những khúc mắc và mâu thuẫn trong nhận thức trước đó nữa. Hắn chỉ muốn, với cảnh giới chân nhân đắc đạo, dựa vào pháp trận âm linh này để trực tiếp tiêu diệt kẻ tự xưng là vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm kia, kệ hắn là Lý Vân Tâm hay là Long Tử Ly Vẫn. Sau đó sẽ từ từ suy nghĩ xem rốt cuộc đã sai ở đâu. Hắn lao thẳng lên không trung, một cây pháp bút tỏa ra kim quang bốn phía liền từ trong tay áo bay ra. Chỉ thấy vị chân nhân này vận chuyển linh lực, quanh thân lập tức hào quang rực rỡ, tựa như chân tiên hạ phàm. Đầu tiên, một chiếc huyền quang bảo giám hiện ra sau lưng, bảo vệ hậu phương. Lại có 36 đồng tử áo xanh cầm kiếm bày trận từ trong bảo giám huyễn hóa ra. Kẻ thì trừng mắt, kẻ thì cười tươi, kẻ thì mặt trầm như nước, kẻ thì sầu khổ buồn bã. Những tình kiếp mà hắn đã trải qua đều được luyện thành những linh đồng hộ thân này. Cương trận vừa thành, dù là chân nhân huyền cảnh muốn phá cũng phải tốn chút sức lực. Thủ đoạn hộ thân này hình thành trong nháy mắt, Nguyệt Quân Tử liền hừ lạnh một tiếng, duỗi tay trái phất một cái trước người. Lập tức có một cuộn tranh vàng óng ánh hiện ra giữa hư không, vừa mỏng manh mềm dẻo lại đẩy lùi được cơn mưa lớn xung quanh, tạo thành một cái lồng ánh sáng vàng. Sau đó, Nguyệt Quân Tử nắm chặt pháp bút giữa không trung, trừng mắt nhìn thẳng Lý Vân Tâm, tiểu tử, hôm nay ta sẽ chém ngươi thành âm quỷ, rồi lại luyện ngươi thành mà Lý Vân Tâm trên mặt đất, sau khi chịu một chưởng cuồng nộ vừa rồi của hắn, lại không hề nhúc nhích. Gã chỉ đứng trong cơn mưa lớn, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Quân Tử bày ra trận pháp quanh thân, đợi quả cầu vàng thành hình, đợi Nguyệt Quân Tử buông lời ngông cuồng, rồi mới cất tiếng cười lớn, chém giết bản vương ư, nằm mơ giữa ba ngày đi. Tiếng gầm điên cuồng vừa dứt, toàn bộ nền móng của Thần Long Miếu liền tan thành bột mịn. Giữa làn sương mù và ánh nước mịt trời, một con rồng thân dài trăm trượng với sừng đỏ như máu, vảy đen nhánh và bờm lông trắng như tuyết phóng thẳng lên trời, lao tới Nguyệt Quân Tử giữa không trung. Nguyệt Quân Tử cách mặt đất cũng chỉ khoảng trăm trượng, Lý Vân Tâm vừa hiện thân hình tăng vọt, đầu rồng lập tức đã lao đến trước trận của hắn. Đúng như câu nói Phong Tòng Hổ, Vân Tòng Long, chân thân của gã vừa hiện, cơn mưa lớn trong vòng trăm bước bỗng biến thành những đám mây đặc cuồn cuộn sôi trào. Sấm sét trong mây vang lên điếc tai nhức óc, mỗi lần lớp vảy sắc trên thân rồng cọ sát vào nhau, liền có một tia sét thô to, sáng như tuyết. Ánh sáng chói lòa đánh về phía cương trận hộ thân của Nguyệt Quân Tử. Đầu rồng và tia sét vừa đến, trước người Nguyệt Quân Tử lập tức lóe lên một vùng kim quang điên cuồng, như thể vô số mặt trời nhỏ đang vỡ tan giữa hai bên, trong chốc lát, trên trời chỉ còn lại ánh hào quang chói lọi và tia sét tranh nhau tỏa sáng. Chân phù do chân nhân đắc đạo vẽ ra, cấm chế đạo pháp trong vòng ba bước trước người quả thực không phải là thứ mà Lăng Không Tử trước đó có thể so sánh. Nhưng cho dù cấm chế có mạnh hơn gấp trăm lần, trước mặt chân thân của Lý Vân Tâm cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Bởi vì gã chính là Long tộc đã cắt đứt duyên quả với thế gian này. Ngay khi Nguyệt Quân Tử vừa viết xong ba chữ, thân rồng đã đâm đầu vào cương trận linh đồng hộ thân của đạo sĩ. Vừa va vào trận pháp, nó liền há miệng cắn. Miệng khổng lồ của chân thân ly vẫn mở ra có thể nuốt trọn cả Nguyệt Quân Tử. Mà giờ khắc này, mang theo phong lôi cắn xé xuống, 36 linh đồng kia cũng chỉ bị một miếng nuốt mất một nửa. 18 linh đồng còn lại lập tức lại phân thân, bổ sung đủ 36 người cho trận pháp, chặn được cái miệng khổng lồ kia. Mặc dù đã chặn được một đòn hung hãn của Lý Vân Tâm, nhưng trong lòng Nguyệt Quân Tử đã hoảng hốt. Rào cản ba bước không có tác dụng. Rào cản ba bước thì thôi đi, cương trận linh đồng hộ thân, sao vừa đối mặt đã bị phá mất một nửa. Lúc này Long Tử kia chỉ mới ở hóa cảnh, mặc dù nhờ cơn mưa lớn vừa rồi mà nguyện lực của bá tánh trong ngoài thành tăng mạnh, tụ tập nguyện lực của mấy chục vạn người để một lần nữa đột phá đến đỉnh phong hóa cảnh, nhưng vẫn chỉ là hóa cảnh mà thôi. Trận pháp mà ngay cả chính hắn, một chân nhân huyền cảnh, cũng phải tốn chút sức mới phá được. Sao lại không chịu nổi một đòn như vậy? Trong lòng không kịp suy nghĩ kỹ, hắn nhanh chóng viết nét cuối cùng trên cuộn mây kia. Ba chữ hắn viết lúc này, đêm hôm đó Lăng Không Tử đối mặt với Cửu Công Tử Lao từ trên trời xuống cũng đã từng dùng, Định Phong Ba. Đêm đó, ba chữ Định Phong Ba vừa thành, phong vân liền tan, kim thân trăm trượng của Long Tử Ly vẫn lập tức thu lại, rơi thẳng xuống đất. Nhưng giờ phút này ba chữ này vừa thành, nhìn lại thân rồng của Lý Vân Tâm. Một đòn không thành, nó lập tức bay thẳng lên mây xanh, rồi mang theo sấm sét cuồn cuộn, lại một lần nữa tấn công xuống. Đạo pháp cũng không có tác dụng. Nguyệt Quân Tử ngây người một lúc, rồi gầm lên giận dữ, tên tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc đã dùng mánh khóe gì? Trong mây mù và mưa lớn lại truyền đến một trận cười ngông cuồng, chờ lão tử xé ngươi ra thành từng mảnh, rồi sẽ đốt vàng mã kể cho ngươi nghe. Vừa dứt lời, thân rồng lại lao tới, đánh vào đại trận hộ thân của Nguyệt Quân Tử. Lần này, 36 linh đồng lại bị nuốt mất một nửa. Mặc dù 18 linh đồng còn lại lại huyễn hóa phân thân để bù đắp, nhưng Nguyệt Quân Tử có thể cảm nhận được linh lực trong trận pháp đã ngày càng yếu, xem ra sắp không chịu nổi nữa. Mà con rồng trăm trượng kia cũng không ham chiến, một đòn thành công liền bỏ đi, lớp vảy sắc trên thân và cái đuôi mạnh mẽ khi lướt qua mây thuận thế vung một đòn, quất bay cả Nguyệt Quân Tử lẫn cương trận hộ thân của hắn đi xa mấy chục trượng, làm hắn quay cuồng thất điên bát đảo. Đến nước này, rào cản ba bước của Nguyệt Quân Tử không có tác dụng, chân phù đạo pháp cũng không có tác dụng. Trận pháp hộ thân hắn luyện ra cũng vì một lý do kỳ lạ nào đó mà không thể phát huy toàn bộ uy lực. Mà hắn vốn còn định mượn đại trận âm linh hình thành từ hỏa trận của Lý Vân Tâm, nhưng đến lúc này, kẻ ngu ngốc cũng hiểu được mưu đồ của mình đã bị Lý Vân Tâm đoán trước, nào dám sử dụng sức mạnh của đại trận âm linh nữa. Mặc dù bản thân hắn không hề bị thương, nhưng sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của một chân nhân đắc đạo đã bị con long tử đáng ghét kia nghiền nát, bị đuôi rồng quất đi như một quả bóng, đây là sự sỉ nhục đến mức nào. Nguyệt Quân Tử giận quá hóa cười, vung tay áo thu cả huyền quang bảo giám, linh đồng cương trận và pháp bút trên cuộn mây vào trong. Tay hắn rung lên, liền có một thanh kiếm nhỏ từ đâu đó trượt ra. Giữa cơn mưa lớn và gió gào thét, hắn gầm lên, hôm nay đạo gia sẽ dùng thanh kiếm trong tay này, chém chết ngươi, con nghiệt súc. Để cho ngươi biết thân thể của một tu sĩ chân cảnh, so với thân thể yêu ma của ngươi thì như thế nào. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo thanh quang, lao thẳng về phía Lý Vân Tâm. Nguyệt Quân Tử đã thực sự nổi giận, chỉ muốn lấy cứng đối cứng. Lý Vân Tâm dường như cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn có vẻ rất muốn thử xem thân thể đỉnh phong hóa cảnh của mình và thân thể đã qua trăm lần rèn luyện của chân nhân, rốt cuộc bên nào mạnh hơn. Một tia sáng xanh nhỏ bé và một thân rồng trăm trượng va vào nhau, trong đám mây đặt vang lên một tiếng sét kinh thiên. Cả một vùng mây trong chớp mắt bị ánh sáng chiếu rọi thành màu vàng, như thể trên trời không còn là mây mưa, mà là một phiến hoàng ngọc sắp đè sập cả vị thành. Những người khác trong vị thành nhìn lên trời, hoàn toàn không cảm nhận được sự hung hiểm trong đó. Rào cản của Nguyệt Quân Tử đã cách ly mấy vạn người với vị thành, đến lúc này ngược lại lại giúp Lý Vân Tâm. Những người vì mưa lớn mà trốn trong nhà không ra ngoài được, tự nhiên không thể biết được thảm án xảy ra trên đường đào suối và phố Dương Liễu. Giờ phút này, thấy một trận mưa lớn như vậy, họ lại nghĩ ngay đến thần Long Giáo. Lại nghĩ đến lời đồn vị Long Thái Tử Ly vẫn kia cầu mưa, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Họ nhìn thấy trong những đám mây đặc, một thứ kim quang của sấm sét hoàn toàn khác với ngày thường. Kim quang kèm theo những tiếng nổ vang trời dậy đất, như thể có một con kim long khổng lồ đang xoay lượn múa may trong tầng mây, làm mưa làm gió, mang đến cho vị thành và những cánh đồng bên ngoài cơn mưa ngọt lành mà mọi người đã mong đợi từ lâu. Đây thực sự là một thần tích. Thần tích như vậy, không thể chỉ dùng một câu có lẽ là Long Vương gia đang làm mưa để giải thích. Công lực của Lý Vân Tâm bắt đầu tăng vọt, sắp đột phá đỉnh phong hóa cảnh, tiến thẳng đến chân cảnh. Chân thân của gã và Nguyệt Quân Tử đang vật lộn trong những đám mây cuồn cuộn đã giao đấu 6 hiệp, sau đó hai bên nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Thanh kiếm nhỏ trong tay Nguyệt Quân Tử đã nứt ra, búi tóc có chút tán loạn, nhưng vẫn không mất đi vẻ trang nghiêm. Hắn lơ lửng trên tầng mây dày đặc, dưới chân là sấm sét vang dội và mưa lớn, nhưng quanh người lại là bầu trời xanh trong vắt. Tầng mây xám trắng như một vùng đất vô tận, lúc này không chỉ bao phủ vị thành mà còn bao trùm cả một vùng rộng lớn của rừng Giả Nguyên và núi Giả Nguyên gần đó. Trong lòng hắn run sợ. Đạo thống muốn đối phó với yêu ma, tự nhiên phải hiểu rõ chúng. Về thân thể của yêu ma, ở cùng cảnh giới, tu sĩ không thể so bì. Nhưng cao hơn một cảnh giới thì hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng kết luận này là dành cho yêu ma thông thường. Thiên hạ chỉ có 10 long tộc, đã rất lâu rồi không có ai giao thủ với long tộc. Cho đến bây giờ, Nguyệt Quân Tử mới nhận ra, hoặc là sức mạnh của mình đã bị hạn chế một cách đáng sợ, hoặc là thân thể của long tộc cường tráng hơn cả những giả thuyết táo bạo nhất của đạo thống. Hắn, một chân nhân đắc đạo, đã củng cố cảnh giới này mấy chục năm. Tu luyện đạo pháp, rèn luyện thân thể, bây giờ đối mặt với một long tử đỉnh phong hóa cảnh vậy mà 6 đòn cũng không thể chém giết được hắn. Nguyệt Quân Tử thở ra một hơi, trừng mắt quan sát chân thân của Ly vẫn đối diện. Thân rồng trăm trượng lượn vòng trên tầng mây, nhưng đôi mắt vàng hung hãn lại gắt gao khóa chặt vào hắn. Bờm lông trắng như tuyết đã bị nhuốm một mảng vàng óng, đó là thành quả của đòn thứ hai của hắn. Thanh kiếm đã đâm vào dưới tai của Long Tử, nơi đáng lẽ là yếu nhất. Vậy mà dù vậy, thanh kiếm cũng chỉ đâm vào được một nửa thì đã bị những lớp vảy co lại làm vỡ nát, mà đó là một pháp khí nổi tiếng sắc bén. Trên chân thân của Long Tử còn có ba vết thương khác, đều đang rỉ ra long huyết màu vàng óng. Nhưng ba vết thương này đối với con quái vật dài trăm trượng dường như hoàn toàn không ảnh hưởng gì, nó vẫn đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nguyệt Quân Tử nhận ra không thể tiếp tục giao đấu kéo dài được nữa. Mọi chuyện không ổn rồi. Trước đó, vì lòng kiêu ngạo bị nghiền nát, hắn đã nổi giận muốn dùng nhục thân để chém giết nó. Nhưng bây giờ xem ra, giao đấu 3 ngày 3 đêm có lẽ sẽ giết được con Long Tử này, nhưng mưu đồ của đối phương sẽ không cho hắn 3 ngày 3 đêm. Lựa chọn sáng suốt nhất là lập tức bỏ chạy. Con Long Tử không làm hắn bị thương được, hắn nên đi tìm vị tu sĩ chân cảnh của kiếm tông kia. Hai người hội hợp rồi quay lại báo mối thù này. Ý nghĩ đã quyết, Nguyệt Quân Tử liền trầm giọng quát, tốt, tốt, tốt. Tốt cho ngươi lắm, vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm. Trước đó ta đã nhiều lần coi thường ngươi, ngược lại lại khiến chính mình chịu thiệt. Bây giờ đã nhất thời không chém giết được ngươi, ta liền nhận thua. Nhưng ta giết không được ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Chuyện hôm nay, ngươi hãy ghi nhớ trong lòng, ta cũng sẽ không quên. Ta đi chuyến này, rồi sẽ quay lại tìm ngươi giải quyết chuyện hôm nay. Đến lúc đó, hừ, để xem thủ đoạn của ngươi và ta, rốt cuộc ai cao minh hơn. Trận pháp hôm nay của ngươi không thể giết chết ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thất bại trong gang tấc. Hắn nói xong lời này, lại hung hăng trừng mắt nhìn chân thân của Lý Vân Tâm, quay người định bay đi. Lại nghe thấy Lý Vân Tâm đang cuộn mình trong mây mù cất tiếng cười lớn, đánh không lại thì muốn chạy à, đồ ngu. Ngươi chẳng lẽ không biết kẻ nào bị ta, Lý Vân Tâm, để mắt tới thì không một ai chạy thoát được sao? Từ ngày ngươi bước vào vị thành này thì đừng hòng sống sót mà đi ra. Nguyệt Quân Tử đã lờ mờ hiểu được ý nghĩa của câu nói nhảm mà Lý Vân Tâm đã nói trước đó, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Vì vậy, hắn không đôi co với gã nữa, chỉ cười lạnh một tiếng, cứ để ngươi hôm nay được chút lợi thế miệng lưỡi. Chờ bản tọa quay lại đây, sẽ rút gân, cắt lưỡi của ngươi. Ngươi cứ việc đuổi theo, xem một con yêu ma hóa cảnh như ngươi, có đuổi kịp bản chân nhân không? Là một chân nhân đắc đạo, thực sự không nên nói những lời sau đó, giống như đứa trẻ hờn dỗi, hay lời đe dọa của bọn du côn ngoài đường. Nhưng lúc này, hắn thực sự rất cần loại ưu thế này, dù chỉ là ưu thế khi bỏ chạy, để làm cho mình dễ chịu hơn một chút. Nhưng vừa nói xong lời này, hắn liền ý thức được mình lại phạm phải một sai lầm. Hắn nghe thấy Lý Vân Tâm đang cuộn mình trong đám mây dày đặt lại cất tiếng cười lớn ba lần. Sau đó là một tiếng gầm vang trời, nghiệp đế ở đâu? Lúc này không đến giúp ta, còn đợi đến khi nào? Nguyệt Quân Tử nghĩ đến từ đầu tiên là Nghiệp Quốc, nước Nghiệp tiếp giáp với nước Khánh ở phía Bắc, là vùng đệm giữa Khánh và Ly. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra từ trong miệng Lý Vân Tâm không phải là Nghiệp Quốc, mà là Nghiệp Đế. Tiền triều của Khánh chính là Triều Nghiệp. Từ rất lâu trước đây, Đại Nghiệp cũng là một cường quốc trong thiên hạ. Nước Khánh và nước Nghiệp ngày nay, 1.300 năm trước đều là lãnh thổ của Nghiệp. Nhưng hơn 600 năm trước, nước Nghiệp phân liệt thành Bắc Nghiệp và Nam Nghiệp, nước Khánh bây giờ kế thừa chính là cương vực của Nam Nghiệp. Nam Nghiệp tự xưng là chính thống của Triều Nghiệp, còn Bắc Nghiệp thậm chí đã đổi cả quốc hiệu. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu hắn, sắc mặt hắn lập tức tái xanh, không nói một lời, đâm đầu vào tầng mây dày đặt dưới chân. Tầng mây rất dày, bên trong sấm sét vang dội, như địa ngục cửu tiêu. Nguyệt Quân Tử cũng không quá sợ hãi những tia sét đó, giống như một mũi tên đồng lao thẳng xuống, cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây, một lần nữa trở lại trong cơn mưa như trút nước. Hắn vẫn đang ở trên không vị thành. Nhưng từ đây nhìn xuống, đã có thể thấy được toàn cảnh vị thành chìm trong hơi nước. Thế là hắn đã thấy được cảnh tượng mà những người bên trong vị thành không thấy được. Đất đai vị thành đang sôi trào, như thể đã biến thành một nồi cháo đặc, còn nhà cửa, đường xá trong thành chỉ là ảo ảnh. Mặc dù tình hình thực tế là đất đai sôi trào mới là ảo ảnh, nhà cửa đường xá mới là thật, nhưng Nguyệt Quân Tử hiểu rõ thứ thực sự có thể gây ra uy hiếp cho hắn là gì. Hồn linh của mấy vạn người đã chết oan uổng trước thần Long Miếu trước đó, vì pháp trận cắt đứt duyên quả của hắn mà bị cách ly với thế giới này, nên sinh hồn không bị câu đi. Đến lúc này, dường như Lý Vân Tâm đã xua tan cấm chế của hắn, sinh hồn của mấy vạn người đó đã được giải phóng. Nhưng mấy vạn người này cũng chỉ là một phần nhỏ. Toàn bộ vị thành và vùng đất rộng lớn bên ngoài thành đang tuôn ra vô số hồn linh, thậm chí còn dày đặc hơn cả những giọt mưa không ngừng rơi từ trên trời. Vùng đất này vào lúc này gần như đã trở thành quỷ vực. Nhưng đây không phải là điều khiến Nguyệt Quân Tử kinh hãi nhất. Kỳ quan đáng sợ và khó tin nhất lại ở trong vị thành. Đó là khu phế cung, đã bị hủy hoại trong chiến hỏa mấy trăm năm trước. Phế cung đã thay đổi hoàn toàn. Trong mấy trăm năm qua, Cung điện này đã bị trận pháp trừ tà của các đạo sĩ phong ấn, và phong ấn đó không biết đã bị ai giải khai từ lúc nào. Giờ phút này trong mắt Nguyệt Quân Tử, cung điện đổ nát đã được dựng lại, những điện đường hoang tàn đã được bù đắp hình hài. Khu kiến trúc hùng vĩ chôn vùi vị vua cuối cùng của đại nghiệp này đã được phục dựng lại bằng xương trắng làm rừng cột, sinh hồn làm mái che, sương mù thê lương và tiếng kêu gào bi ai làm sức mạnh một lần nữa, nó đã được phục hồi. Những điện đường cao lớn, hùng vĩ, âm u, đáng sợ của cõi âm đã xuất hiện ở trung tâm vị thành. Và ở trung tâm của khu điện thờ âm u này, trên chính điện hùng điện của Tử Kim cung triều trước, sừng sững một bóng người cao hơn một trượng, khoác triều phục huyền bào đỏ rực, đầu đội bảo quan bàn long chính chuỗi ngọc, một quỷ đế. Bên cạnh quỷ đế này còn có hai vị âm thần đứng hầu. Một vị là một ông lão, râu tóc dựng đứng, nhưng cũng không nhìn ra có gì thần kỳ. Vị còn lại là một tướng quân cao lớn mặc giáp đen, cưỡi ngựa. Vẻ mặt hắn hung tợn, bộ giáp trên người cũng hung tợn. Quanh thân lượn lờ sương mù màu xanh đen, khuôn mặt bị lửa thiêu rụi, trong đôi mắt bắn ra thanh quang, không giận mà uy. Nguyệt Quân Tử hít một hơi khí lạnh. Đây quả thực là nghiệp đế. Nhưng triều nghiệp đã diệt vong mấy trăm năm, vị vua cuối cùng của triều nghiệp cũng đã chết mấy trăm năm, làm sao hồn phách của hắn còn có thể xuất hiện trên đời này? Lại còn là thân thể của một quỷ đế. Ý nghĩ này vừa nảy ra, chưa kịp suy nghĩ kỹ, hắn đã thấy quỷ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đâm thẳng vào tầng mây đặt trên trời. Mặt hắn như tượng gỗ, mắt như chung đồng, vừa mở miệng nói chuyện, quỷ khí quanh thân đã cuồng bạo tứ phía, đẩy lùi cả cơn mưa lớn ra xa hơn 10 trượng, giọng nói như hồng chung vang dội, lại như tiếng kêu gào của ức vạn sinh linh, ta là đại nghiệp chiêu võ hoàng đế Lữ Chính Dương. Nay có kẻ cuồng đồ đạo thống tàn sát 36.114 người dân của vị đô đại nghiệp ta. Theo hình luật đại nghiệp, đáng chém, lập tức hành quyết. Vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm. Hôm nay, trẫm đúng hẹn, giúp ngươi chém giết kẻ cuồng đồ này. Đại nghiệp vị đô Kim Ngô vệ đại tướng quân thứ 5 Bá Ngư nghe lệnh. Vị tướng quân cầm ngang thương lập tức thúc ngựa, làm con ngựa quỳ xuống trước mặt quỷ đế, có mặt tướng. Quỷ đế nhìn chằm chằm vào Nguyệt Quân Tử trên trời, giận dữ quát, trăm vạn âm binh của vị đô ta, điểm thập phương tinh kỳ, trợ giúp vị Thủy Long Vương thành trận. Quỷ tướng hét lớn, tuân lệnh. Sau đó đứng dậy, thúc ngựa, rẽ tan cơn mưa lớn, dọc theo con đường rộng lớn của Tử Kim cung, lao thẳng ra ngoài thành cung. Dẫn đầu vẫn chỉ là một người, một thương, một ngựa. Nhưng khi phi nhanh được trăm bước, bên cạnh và dưới đất đã có những âm hồn từ hư không hiện hình, theo sát phía sau, như thể là thị vệ thân cận của đại tướng quân. Khi hắn phi ra khỏi cổng thành cung, những âm hồn vốn đang ngọ ngoại dưới đất lập tức sôi trào, cuồng nhiệt. Vẻ mặt chúng hung tợn, giữ nguyên bộ dạng lúc còn sống và lúc chết, mặc những bộ trang phục khác nhau, cũng theo sát sau lưng thứ năm Bá Ngư, gào thét lao về phía trước. Âm hồn cao lớn của vị quỷ tướng quân xuyên qua đường phố ngõ hẻm, lướt qua cây cối, lướt qua nhà cửa, lướt qua tường viện, cây trường thương trong tay chỉ thẳng về phía trước, nghiêm nghị quát, đại nghiệp Long Vũ quân ở đâu? Không nghe rõ, cũng không nhìn rõ rốt cuộc là ai đã đáp lại hắn. Những quỷ hồn đó mang theo thanh quang mờ ảo, thân thể gần như trong suốt, lại chen chúc sau lưng hắn, thực sự không nhìn rõ. Nhưng đích thực là sau tiếng quát của hắn, đã có một đám âm hồn phân tán ở các nơi cất lên tiếng gào khóc như quỷ khóc sói tru, như thể chúng đã chờ đợi giờ khắc này suốt mấy trăm năm. Sau một trận gào thét, những quỷ hồn đáp lại hắn liền tụ tập lại một chỗ. Từ trong đại dương hồn linh này tự nhiên không nhìn rõ. Nhưng Nguyệt Quân Tử trên trời có thể thấy rõ. Những âm hồn không hề có lý trí, chỉ còn lại chấp niệm, vậy mà lại từ từ tụ tập lại một chỗ, tạo thành một quân trận lỏng lẻo. Nhưng đó thực sự là quân trận của mấy trăm năm trước, quân trận bảo vệ kinh đô và vị vua cuối cùng của triều nghiệp. Vị quỷ tướng lại quát lớn một tiếng, đại nghiệp định tương quân ở đâu? Lại có một đám âm quỷ đáp lại hắn, đồng thời lôi kéo thêm nhiều quỷ hồn bên cạnh tụ tập lại một chỗ. Quỷ tướng phi nhanh một vòng trong vị thành, gọi tên sáu quân Long Vũ, Định Tương, Ưng Dương, Phiêu Kỵ, Thần Sách, Hổ Bí và bốn vệ Tả Linh, Hữu Vũ, Tả Kiêu, Hữu Vệ. Khi hắn lại lao đến cửa Trùng Dương ở phía nam vị thành, phía sau hắn đã thực sự hình thành một đội quân trăm vạn âm binh với 10 tinh kỳ, trận hình nghiêm chỉnh. Ban đầu, quân đội được hình thành vẫn là những trận hình lỏng lẻo. Thực ra, hồn linh thực sự thuộc về quân đội triều nghiệp mấy trăm năm trước chỉ có khoảng 10 vạn. Nhưng 10 vạn nghiệp quân quỷ hồn đó dưới hiệu lệnh của quỷ tướng đã tỏa ra sát khí ngút trời, trấn áp đến mức mấy chục vạn âm hồn không biết từ đâu đến cũng run rẩy, đều bị âm quân lôi kéo vào trong trận. Quân trận trăm vạn vừa thành, diện mạo của những âm binh tạo thành quân trận cũng trở nên ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, chúng dần dần hóa thành các thống lĩnh, tham tướng, giáo úy của các quân, cờ hiệu của tam quân, và thậm chí là 10 mặt tinh kỳ to lớn bằng mây đen phấp phới trong mưa lớn. Vị quỷ tướng đứng trước cửa Trùng Dương, ngẩng đầu nhìn lên trời. Rất nhanh, hắn liền nghe thấy tiếng khóc than trong vị thành ngày càng lớn, cuối cùng lan khắp toàn thành. Đó không phải là tiếng khóc của hồn linh, mà là tiếng kêu phát ra từ mấy chục vạn cư dân thực sự trong thành. Trăm vạn quỷ quân mặc dù vô hình, nhưng sát khí âm u ngút trời vẫn bị người Dương Thế cảm nhận được. Ví dụ như gà chó trong nhà không yên, rắn chuột tán loạn, thậm chí có một số người phàm trần sinh ra đã có mắt âm dương cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng âm binh đi qua, đó là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Vì những điều bất thường này, đại đa số người đều sợ hãi trước trận mưa và động đất này, liền bất chấp mưa lớn mà xông ra khỏi nhà. Nhưng khi họ xông ra khỏi nhà, cũng chính là lúc trăm vạn âm binh thành quân, là lúc thân rồng trăm trượng của vị Thủy Long Vương từ trên đỉnh mây đen đặc và sấm sét giao minh lao ra. Mọi người, lần đầu tiên, một cách chân thực, vô cùng rõ ràng, đã nhìn thấy rồng. Dù đây không phải là chân long, nhưng ai lại biết chân long thực sự trông như thế nào? Mà con cự long đang xoay lượn cuồng vũ trên không trung lúc này, bờm lông trắng như tuyết, hai sừng đỏ rực, hai bộ râu dài uốn lượn bên thân, tỏa ra những điểm kim quang. Nó khổng lồ đến mức những người trên mặt đất nhỏ bé như kiến, giữa cơn mưa lớn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Sức mạnh của tín ngưỡng như trời long đất lở tuôn ra. Trong cả cuộc đời của Nguyệt Quân Tử, hắn chưa bao giờ sững sờ lâu như vậy, đến cả một khắc đồng hồ. Hắn đã chứng kiến quỷ đế hiện thân, âm binh thành trận, mấy chục vạn người lấp đầy đường phố vị thành, nhìn thấy long tử trên trời, lại nghe thấy tiếng reo hò kinh thiên động địa. Hắn nhận ra mình đã thua một cách thảm hại. Hắn thậm chí không rõ cái nào là mưu kế đã được Lý Vân Tâm tính toán kỹ lưỡng, cái nào là may mắn của thời thế, cái nào là do chính mình đã bổ khuyết cho đối phương. Nhưng hắn chỉ biết rằng tất cả các vòng xoáy đang xen vào nhau một cách hoàn hảo. Tất cả những gì hắn tính toán, tất cả, đều là một phần trong dự liệu của đối phương. Hắn quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, điên cuồng hét lên, ngươi dám hiển thánh trước mặt mấy chục vạn người. Đạo thống biết được chuyện này, tất sẽ diệt sát ngươi. Ngày tận thế của ngươi không còn xa nữa đâu. Đã thấy thân rồng đang cuộn mình trong mây mù ngửa mặt lên trời thép dài một tiếng, âm thanh vang động trăm dặm. Sau tiếng gầm này, thân thể vốn dài trăm trượng của nó đột nhiên tăng vọt, theo gió nhảy lên 200 trượng, rồi lại lăn mình một vòng, đã mở rộng đến 300 trượng. Mà lúc này, Nguyệt Quân Tử ở trước mặt nó, thực sự chỉ như một con kiến nhỏ đứng trước một người khổng lồ. Ánh điện chiếu rọi thân rồng 300 trượng này một màu xanh lạnh. Vị Thủy Long Vương này nhếch mép cười lạnh, giọng nói vang động trời đất, khiến ai cũng nghe rõ, tên nghiệt đạo cùng đồ nhà ngươi. Lẫn trốn đến vị thành của ta, tàn sát 3 vạn bá tánh của ta để tế luyện tà trận của ngươi. Ta, vị Thủy Long Vương, phù hộ nơi đây, bảo vệ một phương bình an. Nay ngươi càng rỡ làm ác, ta bất đắc dĩ phải hiện chân thân để trừ hại cho dân. Ngươi xem đạo thống có lời gì để nói không? Nguyệt Quân Tử nhận ra đối phương đang làm gì, cũng giống như hắn đã làm trên đài cao trước đó. Hắn lập tức vận dụng thần thông hét lớn, rõ ràng là ngươi nhưng chỉ nói được 4 chữ hắn liền phát hiện mình không dùng được thần thông. Trước đó, chỉ là rào cản 3 bước không dùng được. Sau đó là sức mạnh của hắn không đủ, đạo pháp cũng mất hiệu lực. Đến bây giờ, ngay cả thuật truyền âm bách lý cũng không làm được. Sự hạn chế của đối phương đối với sức mạnh của hắn ngày càng mạnh. Trong lòng hắn kinh hãi, giờ phút này chỉ muốn chạy thoát khỏi đây. Lập tức không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ chạy. Nhưng lần này, con rồng khổng lồ phía sau bám theo gắt gao, không rời tung tích của hắn. Nguyệt Quân Tử tuyệt vọng nhận ra vị Thủy Long Vương kia không ngờ đã mượn sức mạnh nguyện lực điên cuồng của mấy chục vạn người vừa rồi để tấn giai chân cảnh. Sự tuyệt vọng này cuối cùng đã đè sập phòng tuyến tâm lý của Nguyệt Quân Tử. Hắn nhìn xuống dưới, thấy trăm vạn âm binh đã chia làm 10 đường, tiến về 4 phương 8 hướng của vị thành, không biết định làm gì. Hắn nhìn ra sau lưng, con mắt to như chung đồng của con quái vật khổng lồ kia đã to bằng một căn nhà, còn thân thể vĩ đại của hắn trong mắt người thường, giờ đây còn không cao bằng một chiếc răng nanh trong miệng con quái vật. Hắn là một đạo sĩ chân cảnh, nhưng lại không thể thi triển được một thân đạo pháp thông huyền. Trận pháp quỷ dị của đối phương đã hoàn toàn hạn chế hắn, mà hắn thậm chí còn không rõ làm thế nào mà nó làm được. Vốn dĩ còn có thể dựa vào thân thể cường tráng của một tu sĩ chân cảnh để cầm cự một lát, nhưng bây giờ con long tử kia cũng đã vào chân cảnh. Thân thể của người tu hành làm sao so được với thân thể của yêu ma? Nếu như trước đó hắn không có ý định đùa giỡn với Lý Vân Tâm, nếu như hắn nghe lời khuyên của Lâm Lượng Tử mà ra tay khi gã còn chưa bố trí xong xuôi một đạo chân phù là có thể diệt sát gã. Trong lòng Nguyệt Quân Tử vừa hận vừa giận, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng điên cuồng khóc ra máu. Sau tiếng gầm này, vị tu sĩ chân cảnh cuối cùng cũng nhìn rõ hiện thực, quyết định tráng sĩ chặt tay. Nhưng khi thực sự muốn chặt, không chỉ là cổ tay, mà là cả thân thể này của hắn. Người tu hành một khi vào chân cảnh, liền được gọi là bất tử bất diệt. Cái bất tử bất diệt này không phải là chỉ thân thể, mà là chỉ hồn phách. Thân thể của chân nhân bị đánh tan, thần hồn cũng sẽ bị tổn thương như người thường, chỉ còn lại hồn phách. Nhưng đạo pháp của chân nhân thông huyền, trong khoảnh khắc thành quỷ liền có thể giữ lại một tia thần trí thanh minh. Thành quỷ, mặc dù tu vi đại giảm, có chấp niệm làm chướng ngại tâm trí, nhưng dù sao cũng từng là một chân nhân bất tử bất diệt. Dù cho Hắc Bạch Diêm Quân có đích thân đến, muốn câu đi hồn phách của họ cũng phải tốn không ít công sức. Mà Hắc Bạch Diêm Quân cũng không phải là hạng người thích gây chuyện thị phi, nếu không thực sự cần thiết, cũng sẽ không cuốn lấy hồn phách của chân nhân. Thế giới này dân số đã hơn 1 tỷ, mà chân nhân cũng chỉ có mấy trăm người, huống hồ là chân nhân đột tử thì càng ít. Vì vậy, sau tiếng gầm điên cuồng, Nguyệt Quân Tử quay người, dùng hết toàn lực lao thẳng về phía con quái vật khổng lồ. Trên bầu trời, trong màn mưa, đột nhiên kéo ra một vệt sáng dài, sau đó vệt sáng này ầm một tiếng đâm vào đầu con rồng khổng lồ. Nhưng kết quả đã nằm trong dự liệu của hắn. Con quái vật khổng lồ ly vẫn chỉ đột nhiên cắn một cái, những chiếc răng nanh quấn quanh tia sét liền lập tức cắn nát thân thể của chân nhân thành một màn sương máu. Nhục thân của Nguyệt Quân Tử vừa bị hủy, hồn phách liền thoát ra. Lý Vân Tâm mạnh mẽ hất đầu, hai bộ râu dài như hai cây roi điện quất vào hồn phách đó nhưng lại xuyên qua thân thể. Hắn lại gầm lên một tiếng, trong tầng mây lập tức ngưng tụ ra từng đạo cửu tiêu lôi đình hỏa có thể đánh tan hồn phách của âm sai rồi lại vẫn không hề gây ra chút tổn thương nào. Đến lúc này, hai đòn không thành, hồn phách của Nguyệt Quân Tử mới định thần lại. Hồn phách này bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, quay mặt nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, quát lớn, ngươi có biết hồn phách của chân nhân là bất tử bất diệt không? Hôm nay nhục thân của ta đã bị hủy, con đường tu hành cũng không còn hy vọng. Nhưng ta chắc chắn sẽ trở về đạo thống giải thích tất cả mọi chuyện hôm nay, bắt ngươi phải chôn cùng bản chân nhân, chôn cùng bản chân nhân. Chôn cùng bản chân nhân. Chôn cùng bản chân nhân. Con rồng khổng lồ cuối cùng cũng không truy đuổi nữa. Hắn co người lại trong mây mù, ngẩng cao phần thân trước và đầu, xung quanh điện quang lượn lờ. Hắn nhìn chằm chằm vào hồn phách nhỏ bé như hạt bụi trước mặt, im lặng một lúc, rồi cất lên tiếng cười tàn nhẫn và khoái trá, ngươi tự cho rằng, đến bước này, ta đã tính toán hết mọi thứ, không còn kế nào khác. Ồ, trước đó ngươi cũng vậy, tự cho rằng ta sửa cầu, làm đường, xây mương đã là tính toán hết mọi thứ, không còn kế nào khác. Đồ ngu dù sao cũng không học được bài học. Bản vương chịu nhục 2 tháng. Ở vị thủy vị thành này làm nhiều chuyện như vậy, bày ra nhiều bố cục như vậy, ngươi cho rằng chỉ là muốn hủy đi nhục thể của ngươi thôi sao? Lý Vân Tâm quát lớn một tiếng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đồ đạo sĩ ngu xuẩn. Hắc hắc. Hủy diệt nhục thể của ngươi vốn là bước khó khăn nhất, bây giờ ngươi, tên ngu ngốc này, lại tự mình làm giúp ta. Vậy thì lúc này con rồng khổng lồ cúi đầu xuống, bỗng nhiên lại gần Nguyệt Quân Tử, để lộ ra hàm răng nanh, nhe răng cười, ta mới thực sự bắt đầu xử lý ngươi đấy. Những lời nói tà nhẫn, âm u như vậy từ miệng con quái vật khổng lồ được thốt ra từng chữ một. Nguyệt Quân Tử cũng không còn dám dùng lời chế nhạo để đáp lại nữa. Bởi vì bây giờ hắn đã nhận ra rằng bất kỳ câu nói nào của kẻ địch đáng sợ này đều có thể không phải là lời nói dối để hù dọa. Mặc dù hắn không biết con Long Tử vừa mới bước vào chân cảnh này làm thế nào để diệt sát một hồn phách của chân nhân, nhưng hắn đã biết rằng chỉ nửa canh giờ trước, một chuyện còn khó tin hơn đã xảy ra. Lý Vân Tâm này ngay dưới mí mắt hắn, đã bày ra một mưu đồ mà hắn hoàn toàn không biết. Lấy tu vi hóa cảnh mà hủy đi nhục thân của một vị chân nhân đắc đạo đã ôn dưỡng cảnh giới mấy chục năm. Trong lịch sử mà hắn biết, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn cuối cùng cũng đã học được bài học. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ khuất phục. Con đường tu hành vốn dĩ đã đầy rẫy gian nan hiểm trở, nếu vì vậy mà thất hồn lạc phách, quỳ gối cầu xin tha thứ, thì cũng quyết không thể tu đến cảnh giới chân nhân. Hồn phách của Nguyệt Quân Tử dựng mày, thần thái bên ngoài gần như không khác gì lúc còn sống, nhưng rõ ràng là dễ nổi giận hơn. Bởi vì chấp niệm báo thù đã quấy nhiễu thần trí của hắn, hắn gần như đã trở thành một người bình thường. Cũng chưa xong đâu. Hồn phách này nghiến răng nghiến lợi nói, còn có một chân nhân của kiếm tông, hắn sẽ mang tin tức ra ngoài. Ta không tin ngươi còn có thể giết chết vị chân nhân thứ hai. Đạo thống sẽ không tin lời nói bừa của một con yêu ma xảo trá đâu. Hồn phách đảo mắt một vòng, bỗng nhiên lại cười lớn, bản chân nhân sẽ trở thành người tuẫn đạo, đạo thống sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi đã dùng biện pháp gì để đoạt xá Long Tử kia? Hừ hắc hắc, đạo thống sẽ cho rằng ngươi là yêu ma, mà yêu ma kia Long tộc kia, càng phải tìm ngươi báo thù. Ngươi sẽ không bao giờ được yên ổn. Ồ, Long Tử khẽ gật đầu. Đầu của nó so với hồn phách của đạo sĩ thì to lớn đến mức, cái gật đầu của nó đã khuấy động mây mù như những con sóng gào thét che mất hồn phách. Hai hơi thở sau, mây mù mới tan đi, trên người hồn phách lượn lờ những sợi khí trắng, như thể vừa mới trồi lên từ trong thủy triều. Giết chết một vị chân nhân quả thực đã là giới hạn của ta. Lý Vân Tâm dùng giọng điệu khoái trá nhưng nghiêm túc nói, từ ngày đầu tiên ngươi đến vị thành, ta đã suy nghĩ làm thế nào để diệt trừ ngươi. Trong thời gian đó, ta đã sửa đổi kế hoạch nhiều lần, may mà ngươi là một người thông minh, không muốn dùng bạo lực thuần túy để giải quyết vấn đề, mới có được cục diện ngày hôm nay. Chân nhân của kiếm tông ư ta quả thực không tiện ra tay. Bởi vì ta từ Lưu Lăng mà quen thuộc với một số mánh khóe của đạo thống, sau đó mới dễ đối phó với ngươi. Còn kiếm tông bản vương cũng không quen thuộc lắm. Nhưng đôi mắt vàng khổng lồ của thần thú đảo một vòng, rồi đột nhiên cười tà, kiệt kiệt kiệt khạch khạch, như ngươi tưởng bản vương không có người giúp đỡ sao. Hồn phách nhìn thấy vẻ đắc ý của nó, dường như càng tức giận, nóng nảy hơn. Hắn đưa tay chỉ vào trong vị thành, quỷ đế kia ư hừ, chỉ là tu vi chân cảnh mà thôi, lại còn là quỷ đế. Hắn không đấu lại được chân nhân của kiếm tông đâu. Dù có thêm ngươi, đồng phong tử của kiếm tông cũng có thể thoát thân. Đồ ngu. Lý Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói như sấm rền, ngươi hãy nhìn ra ngoài vị thành, về phía bắc của núi Giả Nguyên 30 dặm, xem ngươi thấy cái gì. Hồn phách này liền nhìn theo hướng hắn chỉ, cũng không hỏi hắn làm sao biết được tình hình bên đó, chỉ vận đủ thị lực nhìn sang. Sau đó, nó bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ngoài vị thành, núi Giả Nguyên, 30 dặm. Mưa phùn mịt mờ. Nơi đây đã ra khỏi phủ vị thành, trận cháy rừng ở núi Giả Nguyên 2 tháng trước cũng không lan đến vùng này. Mưa mây trên bầu trời vị thành cách đó 100 dặm đã mang hơi ẩm đến đây, nhưng không phải là cơn mưa lớn khiến người ta khó chịu, mà là cơn mưa phùn làm lòng người say đắm. Người có nhã hứng sẽ che ô giấy dầu đi dạo trong thời tiết này, hoặc dứt khoát trải nghiệm cảm giác mưa bụi thấm vào da thịt. Nhưng có một người dường như không hề thích ngày mưa, càng không thích bị ướt. Một thiếu nữ áo trắng với mái tóc được búi lỏng sau đầu, chỉ cài một cây trâm gỗ một mạc, đang đứng trong một cái dịch đình bằng gỗ ven đường. Nhưng con lừa nhỏ lông mượt bóng loáng của nàng lại đang đứng bên kia đường trong mưa, cầm những ngọn cỏ non dính đầy những giọt nước li ti, trông có vẻ rất vui vẻ. Mái của dịch đình mọc đầy dây leo, tường thì mọc rêu xanh. Mưa phùn tạo thành những vũng nước nhỏ trên mặt đất ngoài đình, những vũng nước kéo dài thành những dòng nhỏ, làm ướt mặt đất trong đình. Nhưng nước đều sợ thiếu nữ này, chúng đều lách qua nàng mà đi. Bạch Vân Tâm nắm trong tay dây cương. Cùng với con lừa đen nhỏ bên kia đường, nàng đã kéo một đường thẳng ngang giữa con đường. Nàng im lặng nhìn về phía xa, nơi có những ngọn núi xanh nhạt, con đường đất quanh co, và những bụi cỏ dại ven đường điểm xuyết những bông hoa nhỏ xinh. Mà trên bầu trời sau lưng nàng, sấm rền cuồn cuộn, kim quang lấp lánh, nhưng nàng như không hề hay biết. Thậm chí trong nàng còn có chút tức giận. Nàng cứ im lặng đứng như vậy rất lâu, lâu đến mức những tia sét và ánh sáng cuối cùng cũng lắng xuống, lâu đến mức nàng cảm nhận được luồng u minh chi khí đáng sợ phóng lên từ cách đó 100 dặm, nàng mới khẽ nhíu mày. Hôi chết đi được. Và lúc này, người mà nàng chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Người đến là một kiếm sĩ. Hắn đạp phi kiếm, ngự không mà đi. Từ chân trời hóa thành một luồng sáng lao tới, để lại một vệt mây dài trên bầu trời cao. Nhưng vệt mây đó lại dừng lại đột ngột ở chỗ dịch đình trên con đường này. Kiếm sĩ ngự kiếm trên trời đã biến mất. Một khắc sau, một nam tử trẻ tuổi đeo kiếm, bước đi nhẹ nhàng, từ trong bụi cỏ dại ven đường đi ra, thậm chí còn hái một bông hoa nhỏ màu trắng cài lên búi tóc của mình. Hắn trông trẻ trung và tuấn tú, như thể chỉ mới 10 mấy tuổi. Nhưng người tu đạo cũng có cách để giữ gìn dung mạo, không ai thực sự cho rằng một vị chân nhân chỉ mới 10 mấy tuổi. Vị chân nhân của kiếm tông, đạo hiệu Đồng Phong Tử, cứ như vậy cười híp mắt đi đến dịch đình, dừng lại trước sợi dây cương chắn ngang giữa đường. Hắn nhìn Bạch Vân Tâm, rồi lại nhìn con lừa đen nhỏ. Tiếp đó, hắn duỗi một ngón tay, gõ nhẹ vào sợi dây cương. Những giọt nước lung lay trên sợi dây bị hắn gõ rơi xuống. Sau đó, hắn nghe thấy thiếu nữ áo trắng dùng giọng nói trong trẻo như tiếng hạt, mềm mại, trong một tiết trời lãng mạn và tươi đẹp như vậy, nhẹ nhàng nói với hắn 3 chữ, vượt tuyến. Kiếm sĩ trẻ tuổi chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ khó xử, giang tay ra, à Bạch cô nương, tiểu đạo được người ta nhờ vả. Bạch Vân Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Đôi mắt vốn đen trắng phân minh của nàng bỗng nhiên biến thành màu đen tuyền. Kiếm sĩ vội vàng lùi lại 3 bước, nói, được được được, đừng giận, đừng giận, ta không đi là được chứ gì. Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vị thành. Nhìn một hồi, hắn nheo mắt lại, xem ra cũng chẳng có lợi lộc gì để chiếm. Sau đó, hắn dường như chắp tay với ai đó trên trời, cười hì hì, như thể đang xin lỗi nha. Bạch Vân Tâm liền không nhìn hắn nữa, nhưng vẫn im lặng đứng trong đình. Nhưng kiếm sĩ lại không đi. Kiếm sĩ nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc lâu, thiếu nữ cũng không có phản ứng gì. Mãi cho đến khi đầu của kiếm sĩ bị mưa phùn thấm ướt, hắn mới gãi gãi cổ, à Bạch cô nương, nghe nói vũ y của cô nương rơi vào tay Động Đình Quân rồi nhỉ. Bạch Vân Tâm không biểu cảm quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười, lập tức như xung quanh tràn ngập căn phòng. Sao nào, ngươi muốn cái vũ y đó của ta à? Kiếm sĩ vội vàng xua tay, sao dám, sao dám. Ai cũng biết ngàn năm trước Bạch cô nương đã nói, ai có thể đoạt được cái vũ y đó từ bên người cô nương, thì sẽ ai, ta cũng không muốn cướp vũ y của cô nương, kết quả cũng không phải là người cô nương vừa mắt, rồi lại bị cô nương đuổi đến tận sơn môn xé sống. Nụ cười trên mặt Bạch Vân Tâm đột nhiên tắt ngấm, trở lại vẻ bình tĩnh. Vậy thì cút. Kiếm sĩ lại vẫn không đi. Chỉ cười hì hì, a, Vậy lần này là ai có mặt mũi lớn như vậy, phiền Bạch cô nương phải ở đây. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã đột nhiên trở mặt. Không thấy có dấu hiệu gì, nàng liền mạnh mẽ vung tay. Trong không trung lập tức vang lên tiếng rít nhọn đến cực điểm, một loạt ảo ảnh hình lông vũ theo tay áo nàng lao thẳng về phía vị kiếm sĩ chân cảnh. Đồng Phong Tử lập tức đổi sắc mặt. Không thấy có động tác gì, thanh phi kiếm sau lưng hắn vút một tiếng bay ra chắn trước người, chịu một đòn chắc nịch. Chỉ một đòn đã đánh bay hắn đi. Kiếm sĩ mang theo khí lãng cuồn cuộn, tia lửa và sóng linh khí kinh người, bị đánh văng từ trước dịch đình này đến tận ngọn núi xanh mờ xa xa, một lúc lâu sau mới có một đoạn mũi kiếm vỡ gào thét bay tới, rơi vào ngọn núi Giả Nguyên đã bị đốt trụi. Lập tức chém bay mất đỉnh núi cao hơn 200 mét. Mà hồn phách của Nguyệt Quân Tử đã chứng kiến tất cả những điều này. Tên cứu viện của ngươi đúng là người thông minh. Lý Vân Tâm cười lạnh. Khuôn mặt xanh xao của hồn phách trướng lên đến đen sì. Hắn trợn mắt trừng trừng nhìn Bạch Vân Tâm một hồi, rồi lại trừng Lý Vân Tâm, con yêu nữ đó. Tại sao lại giúp ngươi? Các ngươi ngấm ngầm có giao dịch gì? A ha, tức chết bản tọa. Sự phẫn nộ làm cho thân thể hắn từ từ phồng lên, giống như một người đàn ông trung niên đang béo lên nhanh chóng, quỷ đế kia lại là chuyện gì nữa? Gặp quỷ rồi, qua nha nha nha ngươi nghĩ hay lắm. Bần đạo nói cho ngươi biết, tưởng đuổi được hắn đi là có thể kê cao gối ngủ yên sao? Tên nhát gan đó chỉ là một chân nhân đắc đạo. Còn tông tọa của Lan gia Động Thiên Tông ta, ngươi có biết tông tọa là gì không? Là cô Ngô Tử, tông tọa cảnh giới đại thành huyền diệu. Cô Ngô Tử sắp tấn giai quảng sinh huyền diệu cảnh, cũng ở đây. Cách vị thành chỉ ngàn dặm mà thôi. Chờ ngài ấy đến, hắc hắc, ha ha ha, hừ hừ hừ, ngươi có trốn cũng không thoát đâu. Ngài ấy sẽ biết hết mọi chuyện. Hừ hừ, ha ha ha, ha ha ha ha. Lý Vân Tâm từ từ ngửa đầu ra sau. Nếu hắn lúc này vẫn còn là hình người, sẽ thấy hắn đang nhíu mày, và có chút kinh ngạc. Chỉ trong hai ba khắc ngắn ngủi, giọng điệu nói chuyện của hồn phách Nguyệt Quân Tử này đã trở nên ngày càng quen thuộc. Điều này làm hắn nhớ đến Tam Hoa. Lý trí của hồn phách này đang nhanh chóng biến mất. Lý Vân Tâm không rõ có phải là do trận pháp của mình đã hạn chế đạo pháp của hắn, khiến hắn không thể giữ vững thần trí hay không. Đây không phải là điểm tốt, càng không nằm trong kế hoạch. Hắn cần là một hồn phách của chân nhân tuy cố chấp không thể nói lý, nhưng vẫn có ý thức từ lâu, có thể nhớ được rất nhiều thứ, chứ không phải một hồn phách ngơ ngơ ngác ngác. Cũng chính vào lúc này, khi Lý Vân Tâm đang định làm gì đó, một bóng người trong màn mưa nhanh chóng thành hình. Nước mưa tụ tập lại một chỗ, tạo thành hình dáng của một người đàn ông trung niên. Hình dáng lập tức được màu sắc bổ sung, trở nên sống động. Một hơi thở sau, hình người này hoàn toàn đầy đặn, tay áo phất lên một tiếng trong gió. Người đến đầu đội tử kim quang bát bảo, mình khoác đạo bào mây trôi. Năm chòm râu dài, mũi cao mắt phượng, là một mỹ nam tử hiếm thấy. Hồn phách của Nguyệt Quân Tử vừa thấy người này, liền la hét ầm ĩ tông tọa. Vị chân nhân đắc đạo từng có phong độ và sự thông dong giờ đã không còn, mà giống như một đứa trẻ đang làm nũng. Hắn vui mừng khoa chân múa tay, thậm chí còn lao tới ôm lấy đối phương. Nhưng hắn chỉ là một hồn phách, còn vị đạo nhân trước mắt chỉ kém một cấp bậc là đạt đến đỉnh phong huyền cảnh này cũng chỉ dùng giọt mưa để hóa thành một phân thân mà thôi. Vì vậy, hai bóng người giao nhau đi qua, không hề ôm được nhau. Nhưng niềm vui của hồn phách không hề giảm bớt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, trên mặt lộ ra vẻ tà nhẫn và oán độc, tông tọa. Giết hắn. Diệt sát hắn. Báo thù cho ta. Ta là tông tọa của Động Thiên Tông Lan Gia, tu sĩ cảnh giới đại thành huyền diệu, cô Ngô Tử, khẽ đưa tay, ấn xuống. Hồn phách lập tức bị đóng băng tại chỗ, không thể động đậy. Hắn biết tông tọa lúc này rất không vui, dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, cũng đành phải tạm thời im lặng. Vị đạo sĩ huyền cảnh cẩn thận đánh giá con quái vật khổng lồ như dãy núi ở không xa. Nhìn một lúc lâu, ông mới đưa tay làm một cái đạo lễ, khách khí hỏi, vị Thủy Long Vương vì sao lại sát hại tu sĩ của đạo thống ta? Mây mù bỗng nhiên bao trùm hoàn toàn thần thú. Một chớp mắt sau, mây mù lại tan đi. Lý Vân Tâm lộ ra chân dung. Hắn đã hóa thành bạch bào, ăn mặc một mạc nhưng không hề keo kiệt. Đại bào tung bay trong gió, dù là tướng mạo hay khí thế đều không hề thua kém chút nào. Ta là Lý Vân Tâm, cũng là vị Thủy Long Vương. Hắn nhìn cô Ngô Tử, trầm giọng nói, tông tọa có từng nghe qua cái tên Lý Vân Tâm chưa? Nghe nói Lan Nhi đã chết trong tay ngươi. Tự nhiên là đã nghe qua. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, nhanh chóng liếc qua hồn phách của Nguyệt Quân Tử bên cạnh. Hồn phách lúc này trông rất bất an. Hắn lập tức dựa vào chi tiết có hạn này để nhanh chóng phỏng đoán trong đầu, cuối cùng đưa ra một kết luận ngoài dự kiến. Lăng không tự biết thân thế thực sự của mình, Nguyệt Quân Tử cũng biết thân thế thực sự của mình mà vị tông tọa này, chủ nhân của Động Thiên, vậy mà lại không biết. kỳ lạ. Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ kỹ về chuyện này. Hắn muốn thử xem hư thực của vị tu sĩ huyền cảnh này. Cảnh giới đại thành huyền diệu đấy. Vậy thì có chuyện để nói rồi. Hắn tạm thời chôn giấu nghi ngờ trong lòng, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay liền có thêm một chiếc quạt xếp. Nhưng chiếc quạt xếp bằng nan trúc này đã không còn là giấy trắng, trên mặt quạt đã có thêm một bức tranh sơn thủy. Lần đầu tiên Nguyệt Quân tự xuất hiện từ trong huyền quang bảo giám, Lý Vân Tâm đã đang vẽ bức tranh sơn thủy này trên ghế mây. Sau đó, hắn lại vạch một đường trên mặt quạt, trong tay lập tức có thêm một vòng thanh quang. Cổ tay lại lật một cái, khẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi quát khẽ một tiếng, hiện. Vệt thanh quang kia lập tức khuếch trương ra, biến thành một vầng trăng tròn vàng óng. Sau đó, vầng trăng này lơ lửng giữa không trung, Lý Vân Tâm bước lên mặt trăng. Lại từ trong quạt xếp vạch ra một chiếc ghế mây, hắn ngồi xuống một cách oai vệ, rồi mới thư thái thở dài, mỉm cười, dù sao cũng vừa mới tấn giai chân cảnh, không bị được với hai vị lão làng, tự mình bay lên vẫn còn tốn sức. Xin thất lễ. Hồn phách của Nguyệt Quân Tử nhìn chằm chằm vào vầng trăng dưới chân Lý Vân Tâm, ngây người một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà hét lớn lên, đó là huyền quang bảo giám của ta. Tại sao ngươi lại có thể sai khiến nó? Lý Vân Tâm nhìn Nguyệt Quân Tử, lắc đầu tiếc nuối, một chân nhân tốt như vậy, lại biến thành kẻ khờ khạo. Ta thực lòng cảm thấy vô cùng tiếc hận. Cô Ngô Tử hơi cụp mắt xuống, Nguyệt Quân Tử liền không gào thét nữa. Sau đó ông ta nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương tiếc hận vì điều gì? Chẳng phải chính ngươi đã hủy nhục thể của hắn sao? Bởi vì hắn đến vị thành của ta giết người. Lý Vân Tâm dùng quạt xếp chỉ vào quỷ hồn của Nguyệt Quân Tử, đương nhiên mọi người đều là người trưởng thành, có những việc đúng sai khó mà nói rõ. Nhưng tóm lại, từ đầu đến cuối đều là các người chọc vào ta trước. Vị Lưu tiểu thư của Quý Động Thiên tìm đến ta, muốn ta cùng nàng lên núi. Ta tự nhiên không muốn, thế là nàng liền dọa đánh dọa giết, ta đành phải xử lý nàng. Về sau, vị tiên sinh này lại chạy tới vị thành muốn gây chuyện, trong lòng còn ôm ấp những ý đồ xấu xa mà đến ngài nghe cũng phải cau mày, vậy nên ta cũng đành xử lý luôn hắn. Kỳ thực, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô Ngô Tử khẽ gật đầu, nói vậy, Long Vương cũng không có lỗi. Nguyệt Quân Tử la lên, kẻ này không phải Long Vương. Ly Vẫn kia đã chết rồi, chết rồi. Nhưng cả Lý Vân Tâm và cô Ngô Tử đều không thèm để ý đến hắn. Lý Vân Tâm cười cười, ta không lặn lội ngàn dặm đến Quý Động Thiên gây sự, ngược lại cả hai chuyện lớn đều xảy ra trong vị thành này. Một lần đào kênh đã hủy nửa con đường, núi Giả Nguyên cũng bị đốt trọc mất một nửa. Một lần khác chính là lúc này. Vừa rồi ngài ở đây, hẳn đã thấy rất nhiều vong hồn, vị Nguyệt Quân Tử của Quý Phái đã tàn sát mấy vạn người, toàn là người vô tội. Ta hiểu rằng người tu hành có giới luật hàng đầu, hắn đáng chết. Cô Ngô Tử nhìn xuống mặt đất dưới chân. Vị thành từng là một bãi tu la, nhưng trận mưa như trút nước đã rơi quá lâu, máu tươi cùng xương thịt đều đã bị cuốn trôi. Dù vậy, máu của mấy vạn người không dễ dàng rửa sạch như thế, từ trên trời nhìn xuống, một phần vị thành vẫn còn màu hồng nhạt. Nhưng đã không còn thấy âm hồn đâu nữa. Thập phương tinh kỳ, trăm vạn âm binh đã tỏa đi bốn phương tám hướng, để rồi đến bây giờ đều biến mất không thấy tăm hơi. Và đây cũng là một trong những điều khiến ông ta kiêng dè. Ở ngoài ngàn dặm, ông ta đã cảm nhận được oán khí ngút trời nơi đây, nhưng khi phân thân đến, đám âm binh oán khí ấy lại không còn tung tích. Chúng không phải biến mất không dấu vết, vẫn luôn có thể lần ra manh mối. Cô Ngô Tử có thể cảm nhận được trăm vạn âm binh vẫn còn ở đây, nhưng chính là không tìm ra được. Mà ông ta, đường đường là một chân nhân đại thành huyền diệu cảnh giới. Vị huyền cảnh chân nhân này cười nhạt, sao biết không phải Long Vương giết. Dù sao đồng phụ cũng là chân nhân đắc đạo, chắc hẳn sẽ không dễ dàng phạm giới luật này. Còn Long Vương, suy cho cùng vẫn là yêu ma. Lý Vân Tâm nhận ra đồng phụ, hẳn là tên tự của Nguyệt Quân Tử lúc còn ở thế tục. Cô Ngô Tử lại khẽ thở dài, lúc trước ta và đồng phụ từng nói chuyện qua lại cách ngàn dặm, biết được Long Vương khi đó chỉ mới là hóa cảnh mà thôi. Bây giờ Long Vương đã là chân nhân, còn đồng phụ ngay cả thần trí cũng suýt không giữ được, có thể thấy để hủy nhục thân của hắn, Long Vương đã bỏ ra không ít tâm tư. Đến đây thì vùng đất quanh vị thành này vẫn là một tòa đại trận ẩn mà không hiện. Thật hổ thẹn, bần đạo lại nhìn không thấu then chốt trong đó. Chỉ có thể nói, Long Vương là yêu ma, nghiệp đế kia cũng là yêu ma. Hai yêu ma giết một tu sĩ của đạo thống ta, trong thành còn chết nhiều người như vậy, hơn nữa Long Vương lại cần oán khí của âm binh để bày trận. Cô Ngô Tử khẽ cười. Bần đạo ngược lại cảm thấy, chính là Long Vương đã giết họ, dù sao đạo thống cũng sẽ nghĩ như vậy. Lý Vân Tâm nhìn ông ta, kinh ngạc vô cùng, ngài đây là đang cưỡng ép đổ tội sao? Đây không phải là chân tướng. Cô Ngô Tử vừa khẽ lắc đầu, vừa cười, không phải ý như Long Vương nghĩ đâu. Bần đạo nói là, kẻ động thủ giết người, hoặc nhìn có vẻ là kẻ động thủ giết người, có lẽ là đồng phụ. Nhưng kẻ khiến đồng phụ đi đến bước này, thực ra lại là Long Vương. Long Vương có thể nói, chuyện đồng phụ giết vạn người, không nằm trong mưu đồ của ngươi sao? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm cô Ngô Tử một hồi, vẻ kinh ngạc trên mặt tan biến, rồi cười phá lên, ồ ý của ngài là vậy à, đầu là của chính hắn, thân thể cũng là của chính hắn, ta đâu có dùng dao kề cổ ép hắn. Ngươi trước kia, hẳn cũng là thân người đi. Nhưng đã dùng cách gì để đoạt xá Long Tử? Cô Ngô Tử lạnh nhạt nói, phản phất như không hề kinh ngạc trước chuyện này. Bởi vì ông ta quả thực đã trải qua quá nhiều. Trải qua quá nhiều, mới hiểu được mình biết quá ít. Vì vậy ông ta biết rõ trên đời ắt có nhiều chuyện thần kỳ quỷ quyệt, không cần phải việc gì cũng kinh ngạc. Điểm này dường như hoàn toàn trái ngược với sự tự tin của Nguyệt Quân Tử. Đoạt xá Long Tử thành Long Vương nhưng hẳn vẫn là lòng người. Đã là lòng người, mà lại có thể dùng tính mạng của mấy vạn người vô tội để mưu hại một tu sĩ Lý Vân Tâm, ngươi đúng thật là yêu ma. Cái đầu ở trên vai ngài, tùy ngài nghĩ thế nào. Lý Vân Tâm thở dài, ngồi thẳng người. Cô Ngô Tử cười cười, sau này người trong thiên hạ cũng sẽ nghĩ như vậy. Ngươi muốn giết ta? Muốn. Nhưng tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cô Ngô Tử đưa tay vuốt râu, giết ngươi chỉ cần hóa thân này là đủ, không tốn nhiều sức. Nhưng trên người ngươi dường như có rất nhiều bí mật, bần đạo cũng rất muốn biết. Có điều nếu giết ngươi, khó đảm bảo thần hồn ngươi không bị tổn hại, có lẽ sẽ không nhớ được nhiều như vậy nữa. Huống chi ngươi đã là chân nhân. Bần đạo sẽ mang hồn phách của đồng phụ về sơn môn. Những lời hắn nói, đại khái sẽ trở thành sự thật. Ha ha, điểm này, yêu ma không thể so được. Long Vương có lẽ sẽ không hiểu, đạo thống là chính đạo trong thiên hạ, dù sao cũng cần chút sự thật, bằng chứng, không thể chỉ nghe bần đạo nói suông được. Điểm này ta hiểu. Lý Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, rất nhiều cá thể vốn không quan tâm đến trật tự công nghĩa, khi tập hợp lại với nhau lại không thể không quan tâm, không thể không bị ràng buộc, xét trên phương diện tổng thể. Bởi vì nếu không như vậy, những cá thể đó sẽ tự đấu đá lẫn nhau mà diệt vong. Đây là một hiện tượng rất thú vị. Cô Ngô Tử sững người một chút, rồi cười thành thật, cách nói của Long Vương cũng rất thú vị, nghe qua cũng có lý. Đúng là như vậy. Cho nên một khi đạo thống xác nhận tội ác của Long Vương ở vị thủy, lúc đó chúng ta ra tay, đại khái sẽ không bị bó tay bó chân như lần của Thoa Nhi. Giữa đạo thống và yêu ma có một vài quy tắc bất thành văn, không được tùy tiện giết chân nhân là điều thứ nhất. Nói câu này, cô Ngô Tử hơi dừng lại. Nhìn Lý Vân Tâm, ông ta lại không nhịn được mỉm cười, dường như cảm thấy yêu ma không giống bình thường như Lý Vân Tâm này quả thực thú vị, liền nói thêm một câu, dù có muốn giết, cũng phải làm cho sạch sẽ ổn thỏa một chút. Long Vương hôm nay không tiêu diệt được hồn phách của đồng phụ, chính là không đủ sạch sẽ ổn thỏa. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, nhíu mày lại. Ý của ngài là hắn thăm dò hỏi, ngài muốn nói, thực ra chuyện ta xử lý Nguyệt Quân Tử chẳng có gì to tát, chỉ cần không có chứng cứ. Bởi vì giữa yêu ma và đạo thống có những quy tắc ngầm. Do đó nếu không có cớ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô Ngô Tử cười lớn, Long Vương cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng sở dĩ không giết chân nhân, chính là vì loại chuyện này rất khó xử lý sạch sẽ. Hồn của chân nhân, rất khó bị đánh tan. Đến lúc đó Long Vương bịa ra một lời nói dối, bên này lại có đồng phụ đối chất với Long Vương nói xem ai có lý hơn. Tất nhiên là đạo thống có lý. Cô Ngô Tử không cười nữa, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tâm, bởi vì đạo thống dù sao cũng mạnh hơn yêu ma một chút. Vì vậy, lý lẽ nằm ở phía đạo thống. Cho nên, bần đạo tự sẽ báo thù cho đồng phụ. Nhưng cũng không vội nhất thời. Lý Vân Tâm ngồi trên ghế mây, dưới ghế là vòng huyền quang bảo giám. Mây mù lượn lờ quanh người hắn, lại bị thanh huy của huyền quang bảo giám chiếu thành màu vàng nhàn nhạt. Điều này khiến hắn trông như một vị thần nhân ngự trên bảo tọa giữa tầng mây, chỉ là vị thần nhân này đang bị hóa thân của một thần nhân khác uy hiếp. Hắn hơi nhíu mày, tựa vào lan can ghế mây chống cằm trầm tư một hồi, rồi thở dài một hơi, vậy những lời ngài vừa nói, ta tổng kết lại, thực ra chỉ muốn nói một việc. Bất kể người của các người vì lý do gì mà chọc đến ta, hễ ta xử lý bọn họ thì là lỗi của ta. Bây giờ phân thân của ngài lại đứng trước mặt ta, mà ta lại không làm gì được hồn phách của Nguyệt Quân Tử. Thế là ngài dẫn hắn về, liền có lý do chính đáng để xử lý ta, cũng có lời giải thích với các yêu ma khác. Tóm lại là kẻ mạnh thì có lý. Cô Ngô Tử không muốn trả lời hắn, thậm chí lười cả mỉm cười. Ông ta khẽ vươn tay, ống tay áo liền trở nên cực lớn, mắt thấy sắp cuốn hồn ma của Nguyệt Quân Tử vào trong. Đúng lúc này, ông ta nghe thấy Lý Vân Tâm nói, ta khuyên ngài đừng làm vậy. Vị Thủy Long Vương đứng dậy, vẻ mặt không còn bình thản mà trở nên tàn khốc lạnh lùng. Vốn trông mong trong đạo thống vẫn còn vài người biết nói lý lẽ, kết quả lại khiến ta rất thất vọng. Hắn phất tay thu lại ghế mây, đứng trên huyền quang bảo giám, mây mù bao quanh người, hơn nữa, có những lúc, cảm giác của ngài còn chưa chắc nhạy bén bằng vị đồng phụ kia của ngài đâu. Ngài chỉ hóa một phân thân đến, lại nói không vội nhất thời, có thể thấy ngài là người cẩn thận. Ngài cho rằng dù ta đã là chân cảnh, nhưng dựa vào tòa đại trận bày ra ở vị thành này có thể sẽ làm tổn thương đến chân thân của ngài. Đáng tiếc, ngài đoán sai rồi. Trận pháp này, chẳng có chút quan hệ nào với ngài cả. Nó chỉ dùng để đối phó với hắn thôi. Lý Vân Tâm chỉ vào hồn phách của Nguyệt Quân Tử. Mà cô Ngô Tử nhíu mày, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đừng tưởng mình có chỗ dựa lớn lắm. Trận pháp này của ngươi ngươi biết cái gì? Lý Vân Tâm cười ha hả, đồng thời chỉ vào huyền quang bảo giám dưới chân, biết vì sao ta có thể dùng thứ này không? Bây giờ nếu ta muốn, ta còn có thể gọi ra 36 thiên cương linh đồng trận của hắn. Lúc nhục thân hắn bị hủy, pháp bảo đều bị ta thu hết rồi. Mà sở dĩ ta có thể điều khiển tự nhiên cũng là vì, đến hồn phách của hắn cũng là của ta, thì pháp bảo của hắn sao lại không phải của ta được? Ngươi muốn mang hắn về đạo thống tìm người lớn bạn bè, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Lý Vân Tâm đột nhiên thu lại nụ cười, híp mắt lại. Hắn soạt một tiếng mở quạt xếp, tiện tay rút ra pháp bút của Nguyệt Quân Tử từ trong quạt, trong bức tranh sơn thủy trên mặt quạt nhanh chóng vẽ một nét. Cô Ngô Tử thấy rất rõ, hắn đang vẽ một đứa trẻ giữa non nước. Nét vẽ vừa thành, tức thì trời nghiêng đất lở. Trước đó, cô Ngô Tử đã cảm nhận được oán khí ngút trời nơi đây, nhưng khi ông ta đến, trăm vạn âm binh tỏa đi khắp nơi đã biến mất không còn tăm hơi. Ông ta không tìm được tung tích của những âm binh đó, nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Cho đến lúc này ông ta cuối cùng cũng biết những âm binh đó đã đi đâu. Bọn chúng, trọn vẹn trăm vạn âm binh, đều bị luyện hóa thành oán khí và linh lực, rải rác khắp vùng đất quanh vị thành này. Trong thời gian ngắn ngủi như thế mà diệt sạch trăm vạn âm binh, cho dù là cô Ngô Tử cũng tự hỏi không làm được. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, những âm binh đó không hề phản kháng, mà tuân theo hiệu lệnh, tự nguyện hóa thành oán linh chi khí. Bây giờ, một nét bút của Lý Vân Tâm, tức thì đã trở thành trận nhãn. Linh khí quanh vị thành, oán khí do trăm vạn âm binh hóa thành, điên cuồng tuôn trào, thậm chí cuốn ngược cả trận mưa như trút nước lên trời trong chốc lát. Hồn phách của trăm vạn âm binh hóa thành oán khí, đó là một lực lượng cường đại đến mức nào, đâu chỉ gấp vạn lần, mười vạn lần, trăm vạn lần tín ngưỡng của trăm vạn người. Vùng đất quanh vị thành này đang phải gánh chịu một luồng khí tức cường đại và đáng sợ như thế, đến mức cả hóa thân của cô Ngô Tử cũng biến sắc. Lý Vân Tâm vừa rút cây bút kia ra, ông ta liền lập tức cảm thấy không ổn. Lại cảm nhận được khí tức cuồng bạo phun trào từ một nơi trong vị thành, ông ta lập tức gầm lên, ngươi điên rồi. Quán khí này mà lan ra, ngươi sẽ hủy đi nửa cái vốn muốn nói nửa cái vị thành phủ. Nhưng lời đến khóe miệng, ông ta ý thức được nửa cái vị thành phủ cũng không đủ. Kết quả tồi tệ nhất là sẽ hủy đi nửa cái Khánh Quốc, một nửa quốc thổ trở thành nơi oán khí tứ ngược, lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Chuyện này có khả năng làm trời người cùng phẫn nộ. Nhưng nửa câu sau sở dĩ không nói ra được là vì luồng oán khí cuồng bạo đáng sợ ngút trời kia chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Sự thay đổi đột ngột này khiến hóa thân của vị chân nhân đại thành huyền diệu cảnh giới sững sờ giữa không trung, trông như thực sự ngây dại. Lực lượng như vậy đã đi đâu rồi? Sau một khắc, ông ta vô thức nhìn sang hồn phách của Nguyệt Quân Tử bên cạnh. Đã không còn nữa. Lại đảo mắt nhìn sang cây quạt xếp của Lý Vân Tâm, bức tranh sơn thủy vốn được vẽ bằng mực đậm nhạt trên mặt quạt giấy trắng, giờ đây màu sắc đã trở nên sống động. Bức tranh ấy thật đến nỗi, dường như toàn bộ non nước quanh vị thành đã bị thu nhỏ lại, co rút lại, rồi dán lên mặt quạt này. Nhìn thoáng qua, là một bức tranh toàn cảnh sơn thủy màu sắc rực rỡ. Vận đủ thị lực nhìn kỹ, sẽ phát hiện những chi tiết cực nhỏ giữa non nước, thấy được những hòn đá trên dãy núi, thấy được rêu xanh trên hòn đá, thậm chí nếu thị lực đủ mạnh, còn có thể thấy được những hạt bụi cực nhỏ trên lớp rêu xanh. Và một người cũng ở trong bức tranh đó. Đó là Nguyệt Quân Tử. Cô Ngô Tử sững sờ rất lâu, mới giơ tay lên, chỉ vào Lý Vân Tâm, ngươi là tàn dư của Hỏa Thánh. Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn ông ta, soạt một tiếng khép quạt lại, ngài thấy đấy, bây giờ ngài không có cách nào đi mách tội nữa rồi. Những thứ vừa rồi cô Ngô Tử khó tin lẩm bẩm. Đạo lý này ngài nên hiểu. Lý Vân Tâm cười cười, các người viết phù lục, nồng độ linh khí trời đất đã đủ dùng. Nhưng khi phù lục viết thành trận, linh khí trời đất không cách nào khiến phù lục ngâm trong linh khí được, nên cần phải bổ sung thêm. Ví dụ như Nguyệt Quân Tử dắt 3 vạn người, tạo thành âm linh trận của hắn. Nhưng tầm nhìn quá hẹp. Hắn cho rằng ta vẽ một người ở vị thành và vùng phụ cận, đó chính là đại trận của ta. Ta không thích sự nhỏ mọn như vậy. Người đó chỉ là một phần trong trận pháp thực sự của ta mà thôi. Đại trận của ta là cả nửa cái vị thành phủ này. Ngụy Quân tử dùng linh lực của mình dẫn dắt quán khí của ba vạn người đó ăn mòn tiểu trận của ta, rồi Dương Dương đắc ý tự cho rằng những gì ta bố trí đều bị hắn lợi dụng. Tên ngu xuẩn đó nào biết ta đã sắp đặt sẵn kinh lạc huyệt đạo trong tiểu trận hình người đó, hắn dùng chính linh lực của mình dẫn dắt quán khí đi trọn vẹn một vòng theo những kinh lạc huyệt đạo ấy. Người kia, chẳng phải chính là hắn sao, ha ha ha ha. Lý Vân Tâm cố nén trận cười điên cuồng, dường như cảm thấy vô cùng thú vị, tên ngu xuẩn này, trận pháp vừa thành, thực ra đã tự vẽ chính mình vào bức thiên lý giang sơn đồ này của ta rồi. Hắn còn ngơ ngác hỏi ta tại sao đạo pháp của mình không có tác dụng, thân thể cũng không bằng lúc trước, ha ha ha ha, linh khí của hắn đã có một nửa bị chính hắn vẽ mất, nửa người đã vào trong tranh của ta, làm sao còn có tác dụng được. Có điều, cảnh giới hư ảo vẽ ra chung quy vẫn là hư ảo. Cảnh giới hóa cảnh vẽ ra thì là thật, nhưng dễ bị phá hủy. Chân cảnh à, ta bây giờ là chân cảnh. Có thể dùng thần hồn vẽ ra một vùng đất thực sự, giống như một vật được trời đất tạo ra, thế nhưng chỉ có đến huyền cảnh mới có thể lấy trời đất làm tranh. Ta không có trình độ đó. Nhưng oán khí của trăm vạn âm binh, trong nháy mắt hóa vào vùng phụ cận vị thành này, liền đủ để ta thi triển thủ đoạn của huyền cảnh. Mặc dù chỉ có một lần này, nhưng cũng đủ để ta vẽ sống hồn phách của hắn vào trong bức tranh này đây, chính là thủ đoạn mà những tàn dư hỏa thánh như chúng ta có thể sử dụng ở huyền cảnh, lấy trời đất làm tranh. Ngài nói xem, kế của ta, có diệu không? Cô Ngô Tử kinh ngạc nghe hắn nói xong, bỗng nhiên dựng mày, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ tức giận thực sự, đã ngươi là tàn dư của hỏa thánh, diệt ngươi còn cần lý do gì nữa? Bản tọa hôm nay sẽ xử lý ngươi ngay tại đây, nhưng cha của ta là Lý Thuần Phong. Lý Vân Tâm cười lên, ngươi dám đụng đến ta à? Cô Ngô Tử lại một lần nữa sững người, không nói gì. Nhưng không phải vì cái tên Lý Thuần Phong lừng lẫy như sấm bên tai, mà là dường như chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Nhưng ông ta lại không thể nhớ ra đã nghe qua người này ở đâu. Nếu hoàn toàn không biết, ông ta sẽ cảm thấy đối phương đang hư trương thanh thế. Nếu biết rõ tường tận, có lẽ cũng có cách ứng phó. Nhưng trong tình huống như hiện tại ông ta lại sững người. Thực ra đối với một tu sĩ đại thành huyền diệu cảnh giới có tuổi thọ đã hơn 500 năm mà nói, một người chỉ để lại một chút ấn tượng trong đầu ông ta đã là một chuyện phi thường. 500 năm ông ta đã gặp biết bao nhiêu người. Đầu óc của tu sĩ minh mẫn, trí nhớ tất nhiên tốt. Và cũng chính vì điểm này, chuyện này trở nên vô cùng kỳ quặc, khiến ông ta rơi vào một tình huống lạ lùng mà thường chỉ người phàm mới gặp phải, không nhớ ra đã nghe qua cái tên này ở đâu. Lý Vân Tâm thầm thở phào một hơi, cắn câu rồi. Ít nhất là tạm thời. Kế hoạch của hắn không hề tính đến tình huống có tu sĩ huyền cảnh xuất hiện, nhưng đối phương lại cứ thế mà đến. May mắn là ông ta đến vào lúc mọi việc đã sắp kết thúc, chứ không phải lúc mọi thứ đã xong xuôi. Thế là hắn mượn dư uy từ trăm vạn âm binh và mưu đồ của hai tháng qua, cùng ông ta đạt được một thế cân bằng nguy hiểm mà tinh tế. Tất cả những điều này đều là nhờ vào ánh mắt bất an của quỷ hồ Nguyệt Quân Tử lúc trước, khi nghe Lý Vân Tâm và cô Ngô Tử nhắc đến Lưu Lăng. Ánh mắt đó đã nói lên quá nhiều vấn đề. Giống như trên một phiến đá vô cùng cứng rắn và trơn bóng, xuất hiện một vết nứt cực nhỏ. Lúc này, Lý Vân Tâm muốn khoét sâu vào vết nứt ấy, làm vỡ phiến đá đó, phá vỡ cục diện nguy hiểm hiện tại. Cô Ngô Tử sững sờ, im lặng. Sau vài hơi thở nhíu mày suy nghĩ, ông ta tạm thời từ bỏ ý định giết Lý Vân Tâm, trầm giọng hỏi, Lý Thuần Phong là ai? Lý Vân Tâm dương dương đắc ý cười lạnh một tiếng, trông không hề sợ hãi, dường như không chút lo lắng về mối uy hiếp từ vị tu sĩ huyền cảnh trước mắt. Hắn thậm chí còn đi đi lại lại hai bước trên vòng huyền quang bảo giám, thách thức sự kiên nhẫn của vị tông tọa Lan Gia Động Thiên, rồi mới kiêu ngạo nói, ngươi lại không biết à? Chật chật, thật đáng xấu hổ. Nhưng ngươi không biết, chứ Lăng Không Tử và Nguyệt Quân Tử thì đều biết cả đấy. Không đợi cô Ngô Tử mở miệng, hắn lại nói, có điều, ta đoán ngươi cũng sẽ không muốn biết, càng không muốn giết ta. Bởi vì một khi giết ta, ngươi sẽ khó ăn nói với các vị huynh đệ bên sông Thánh. Nói rõ ràng hơn đi. Cô Ngô Tử trầm giọng nói, ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu ta cảm thấy ngươi đang hư trương thanh thế, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Còn sau này có phiền phức gì, trên đời này chưa có chuyện gì mà cô Ngô Tử ta không gánh nổi. Được. Đã ngài yêu cầu ta nói mạnh mẽ như vậy, ta liền nói. Nhưng ngài có thể ngắt lời ta bất cứ lúc nào, chỉ cần ngài thấy cần thiết. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, cha ta là Lý Thuần Phong, mẹ ta là Thượng Quan Nguyệt. Ta tên Lý Vân Tâm, nếu vẫn là người, năm nay ta 15 tuổi. Hôm nay, 17 tháng 6, chính là sinh nhật ta. Nghe những lời này, sắc mặt cô Ngô Tử vẫn bình tĩnh. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn luôn chăm chú quan sát sắc mặt của đối phương. Những biểu cảm vi tế trên khuôn mặt của một chân nhân huyền cảnh chưa từng trải qua huấn luyện tương tự không thể qua được mắt hắn. Lúc này, Lý Vân Tâm tự nhủ rằng nếu sau này mình phải dùng hóa thân để nói chuyện với người khác, nhất định phải làm cho dung mạo của mình trông mơ hồ không rõ, giống như Lăng Không Tử đã từng làm. Đôi mắt cô Ngô Tử hơi mở to, khóe miệng thả lỏng, cằm cũng trễ xuống. Vị tu sĩ huyền cảnh đã kiềm chế rất tốt. Trên đời này không ai có thể nhìn thấu được cảm xúc nội tâm của ông ta lúc này. Nhưng chỉ có Lý Vân Tâm biết một vài phản ứng bản năng, dù là trên người những tu sĩ cấp cao này cũng vẫn có tác dụng, bởi vì họ dù sao cũng chưa thoát ly khỏi nhục thân, về bản chất, vẫn là người. Những biểu cảm vi tế không thể bị ý thức kiểm soát của vị tu sĩ huyền cảnh đã truyền đến cho Lý Vân Tâm một thông điệp, ông ta đang cảm thấy kinh ngạc, và mức độ kinh ngạc này rất mãnh liệt. Ban đầu Lý Vân Tâm cho rằng đối phương kinh ngạc vì chuyện mình mới 15 tuổi, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra một chi tiết khác. Khi nghe đến cái tên Thượng Quan Nguyệt, lông mày của cô Ngô Tử lại giật giật, đồng thời lỗ mũi cũng hơi nở ra. Những biểu cảm nhỏ bé này có lẽ chỉ ở trong gang tấc, có lẽ một cơn gió mạnh quét qua mặt cũng tạo ra sự thay đổi rõ ràng hơn. Nhưng sức quan sát mạnh mẽ của người tu hành kết hợp với kiến thức độc nhất của Lý Vân Tâm, một kiến thức không tồn tại trên thế giới này, đã giúp hắn nhìn rõ cảm xúc của vị tu sĩ huyền cảnh. Trước là kinh ngạc, sau đó khi nghe đến cái tên Thượng Quan Nguyệt, lại vừa kinh ngạc vừa xen lẫn một chút sợ hãi. Cô Ngô Tử kinh ngạc là vì mẹ của hắn, Thượng Quan Nguyệt, và sợ hãi cũng là vì bà. Lý Vân Tâm hơi sững người. Hắn vừa chậm rãi nói câu tiếp theo, vừa nhanh chóng hồi tưởng lại tất cả các chi tiết về người mẹ của mình trong đầu, để có thể có được vũ khí mạnh mẽ và hữu hiệu hơn. Xem ra ngài không biết chuyện này. Vậy ta đoán lần đầu tiên ngài nghe đến cái tên Lý Vân Tâm, là nhờ vào tình báo của vị Lăng Không Tử kia, rằng ta đã xuất hiện ở vị thành và là một họa sư lợi hại. Sau đó ngài lại cho rằng ta đã chết. Lý Vân Tâm nhìn ông ta, vậy thì chuyện kỳ lạ đã đến. Một tu sĩ hóa cảnh dưới trướng Lan Gia Động Thiên của ngài biết thân thế của ta, một tu sĩ chân cảnh cũng biết thân thế của ta, mà ngài, vị tông tọa này, lại không biết. Vậy nếu bây giờ ta nói cho ngài biết, bọn họ biết chuyện này, nhưng lại vì một mục đích khác, ngài có muốn biết không? Cô Ngô Tử im lặng một hồi. Nhưng Lý Vân Tâm biết nội tâm của ông ta không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Vị chân nhân huyền cảnh im lặng kéo dài ba hơi thở, Lý Vân Tâm liền biết thái độ của đối phương. Hắn bèn khẽ nói, Lăng Không Tử biết chuyện của ta, là bởi vì, ngài cũng hiểu, trước khi nàng xuống núi, đã đi gặp Song Thánh. Đủ rồi. Nói đến đây, cô Ngô Tử nhíu mày, nghiêm giọng ngắt lời hắn, như thể nghe thêm một câu nữa cũng sẽ khiến ông ta cảm thấy không thoải mái. Vẫn chưa xong. Lý Vân Tâm cười lạnh, nghe đến đó ngài sẽ cảm thấy đây là chuyện của Song Thánh, ngài không muốn dính vào. Vậy thì ngài cũng nên hiểu, đã Lăng Không Tử kia biết, mà ngài, một tông tọa động thiên đường đường, lại không biết, thì hẳn phải là một chuyện rất bí mật, một chuyện mà Song Thánh không muốn người không liên quan biết được. Vậy thì, nếu giết ta, chuyện này sẽ bị làm lớn, khiến cả thiên hạ đều biết. Hai vị lãnh đạo lớn của ngài sẽ rất không vui. Cô Ngô Tử hít sâu một hơi, rồi lại thở ra, làm bộ muốn vội vã rời đi, được. Hôm nay ta nghe ngươi những lời này, sau này sẽ tự đi kiểm chứng. Đừng vội đi chứ, bằng hữu. Lý Vân Tâm cười lên, nhìn cô Ngô Tử, ngài cho rằng ta nói nhiều như vậy, chỉ để đổi lấy kết quả là ngài không giết ta thôi sao? Vị chân nhân huyền cảnh lại một lần nữa nhíu mày, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tha cho ngươi một mạng, đã là hai tu sĩ cấp thấp của Lăng Hư kiếm phái cũng biết chuyện này. Đạo thống các người, đúng là một cái sàn nát. Lý Vân Tâm không cười nữa. Nếu có người hiểu hắn như lão đạo lưu, lúc này sẽ nhận ra hắn sắp đưa ra yêu cầu, một yêu cầu với một tu sĩ đại thành huyền diệu cảnh giới. Hắn vừa nói xong, cô Ngô Tử lại một lần nữa dừng lại. Tu sĩ trong lòng nảy sinh một luồng khí uất nghẹn không thể giải tỏa, hắn đang bị tên yêu ma chân cảnh què này dắt mũi đi, mà lại không có cách nào. Lý Vân Tâm không quan tâm đến sự uất nghẹn của vị chân nhân huyền cảnh, chỉ lạnh mặt nói tiếp, chỉ là hai đệ tử cấp thấp của kiếm tông mà cũng biết chuyện này, chỉ là chân cảnh nguyệt quân tử mà cũng biết. Và bọn họ biết những chuyện này, lại không phải là ý của Song Thánh, mà là một kẻ thần bí khác đã thông báo cho họ. Kẻ thần bí đó và tổ chức đứng sau hắn, cũng có mục đích giống như Song Thánh. Ta đã thử tìm hiểu những chuyện này, nhưng Nguyệt Quân Tử không chịu nói. Cho nên, chuyện của Lăng Không Tử liên quan đến Song Thánh, ngài không muốn biết. Nhưng chuyện của Nguyệt Quân Tử lại dính đến một tổ chức dường như không thân thiện với đạo thống, ngài cũng không muốn biết sao. Cô Ngô Tử im lặng một hồi, suy nghĩ một lát, dường như đã chịu đủ cục diện hiện tại. Ông ta hừ lạnh một tiếng, bản tọa không có chút hứng thú nào. Lý Vân Tâm mỉm cười, ngài không có hứng thú là chuyện của ngài. Nhưng ta muốn ngài đi làm một chuyện khác, giải quyết những kẻ trong đạo thống biết chuyện này. Bảo chúng ngậm miệng lại, đừng đến tìm ta gây phiền phức nữa. Nếu sau này ngài muốn làm rõ tổ chức thần bí đó rốt cuộc có mục đích gì, lai lịch ra sao, thì hãy giúp ta làm xong việc này. Chuyện này ta cũng đang điều tra. Điều tra xong, tâm trạng tốt, có lẽ sẽ chia sẻ kết quả cho ngài, đừng vội cười lạnh. Ngài là tu sĩ huyền cảnh, ta biết ngài cao minh hơn Lăng Không Tử, Nguyệt Quân Tử không biết bao nhiêu lần. nhưng hôm nay ta có thể ở đây cùng ngài nói chuyện vui vẻ để bảo toàn mạng sống, ngài nên biết, ta là một đối thủ đáng để hợp tác. Cô Ngô Tử im lặng một hồi, thở ra một hơi, ngươi thật sự mới 15 tuổi sao? Thật mà. Tại sao lại có tâm cơ như vậy? Lý Vân Tâm khiêm tốn cười cười, trên đời này luôn có thiên tài tồn tại mà. Cô Ngô Tử dường như không biết nên đáp lại câu này của hắn như thế nào. Sắc mặt ông ta cổ quái nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới trầm giọng nói, đồng phụ chết cũng không ngoan. Con người ngươi quả thực có chút bản lĩnh. Bần đạo cũng là người yêu tài. Ngươi giao hồn phách của đồng phụ cho ta, có lẽ thật sự có thể bàn chuyện hợp tác. Không thể được. Chưa nói đến việc ta không thể nào tạo ra một pháp trận cấp huyền cảnh nữa, chỉ riêng hồn phách của hắn thôi, ta nói thẳng nhé. Lý Vân Tâm chỉ vào cây quạt của mình, đây là hành cung của ta. Ta bày ra hàng loạt mưu kế trước đó, cũng là để Nguyệt Quân Tử giở trò không vặt, người thông minh chẳng có mấy ai tốt đẹp, ta biết hắn chắc chắn sẽ mắc câu. Sau đó, ta sẽ có được một vài con bài tẩy. Tên này lúc còn sống có một câu nói rất đúng, thế cục thiên hạ này đại khái chia làm hai phe, nhân đạo do đạo thống và kiếm tông tạo thành, và thần Long Vương triều lỏng lẻo của các yêu ma. Ban đầu là các người gây khó dễ cho ta, nên ta không làm người, mà làm yêu ma. Hiện tại ta chiếm cứ vị thủy vị thành, kẹt ở giữa hai bên. Cho nên ta cần một lá phiếu tín nhiệm, để các yêu ma bảo bọc ta. Hắn phe phẩy tay, mở quạt ra, đây chính là phiếu tín nhiệm của ta. Nguyệt Quân Tử là tu sĩ cấp cao, lại có chỗ đứng khá tốt trong đạo thống. Hắn biết rất nhiều bí mật mà các yêu ma có lẽ sẽ hứng thú. Quan trọng nhất là, hắn biết rất nhiều pháp môn tu hành. Đối với các yêu ma, có lẽ không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng biết đâu sẽ có kẻ muốn trùng tu. Huống hồ lúc trước hắn còn nói rất nhiều những chuyện như đạo thống muốn khai chiến với thần Long Vương Triều. Ngài biết đấy, các yêu ma là một đám ô hợp. Nhưng một khi cả tập thể đối mặt với nguy cơ to lớn, có lẽ sẽ là một chuyện khác. Khi đó, họ sẽ sẵn lòng tiếp nhận ta. Dù sao, người hiểu rõ người nhất. Cô Ngô Tử đáng lẽ phải nổi giận. Nhưng lúc này lại không. Có lẽ sự nổi giận sẽ đến từ những lý do như chỉ là một thiếu niên nói năng ngông cuồng. Nhưng lúc này, cô Ngô Tử đã xem Lý Vân Tâm như một đối thủ thực sự. Giao phong với một đối thủ ngang cơ, phải loại bỏ mọi tâm lý cuồng vọng, tự đại, khinh miệt. Nếu không, Nguyệt Quân Tử chính là vết xe đổ. Một người, không đủ để tin. Cô Ngô Tử cố gắng vạch ra lỗ hổng của hắn, với một thái độ nghiêm túc và lý trí, chúng ta có thể nói đây là âm mưu của ngươi, khiến hắn hình thành nhận thức sai lầm. Hắn ở đạo thống, lời nói ra là sự thật. Nhưng ở chỗ các ngươi, lời nói ra, chúng ta có thể không cho là sự thật. Ngài nói có lý. Lý Vân Tâm không chút do dự gật đầu. Thế là cô Ngô Tử định nói thêm vài lời khác để đưa hắn vào khuôn khổ. Nhưng lại nghe Lý Vân Tâm nói ngay sau đó, vậy 25 người thì sao? Ta không hiểu rõ lịch sử đạo thống lắm, nhưng chắc đã lâu lắm rồi, chưa từng có 36 tu sĩ cấp thấp chết cùng lúc, dù chỉ là tu sĩ cấp thấp. Mà bây giờ ta có 25 người ở đây. Hắn nói xong, phe phẩy cây quạt, tiện tay kéo ra một quỷ hồn từ trong núi. Cô Ngô Tử dù không nhận ra quỷ hồn đó tên họ là gì, nhưng thấy rất rõ đó đích thực là một tu sĩ. Quỷ hồn vừa hiện thân, lập tức tức giận gào lên, sư tôn vì sao lừa ta? Sư tôn vì sao giết ta? Lý Vân Tâm liền hỏi hắn, sư tôn của ngươi là ai? Nhưng quỷ hồn chỉ dựa vào chấp niệm để chống đỡ, nhất thời lại không nhớ ra sư tôn mình là ai. Lý Vân Tâm bèn nói, có phải là đạo hiệu Nguyệt Quân Tử không? Quỷ hồn tức thì trợn mắt, như muốn tức giận đến móc cả tròng mắt ra, phải phải. Nguyệt Quân Tử vì sao bày kế hại ta? Vì sao hại ta? Lý Vân Tâm bèn mỉm cười, lòng bàn tay lóe lên thanh quang, kéo nó trở lại vào quạt. Tiếp đó, dưới mí mắt của cô Ngô Tử, hắn lại kéo ra thêm vài quỷ hồn nữa, đều là hồn phách của những tu sĩ mà Nguyệt Quân Tử muốn hắn giết trong vị thành. Phô bày 6 người xong, hắn mới nhìn cô Ngô Tử, vị đồng phụ kia của ngài đã lừa ta giết họ, chỉ vì pháp trận của hắn. Nhưng ta có cách giữ lại hồn phách của họ. Hơn nữa, trước khi giết họ, ta đã nói cho họ biết ai bảo ta làm việc này. Hôm nay trong cuộc đấu với Nguyệt Quân Tử, những quỷ hồn này đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhiều người như vậy nói, đạo thống có thể không nhận nợ không? Cô Ngô Tử thở dài một hơi, ngươi thực sự là tuổi còn nhỏ, vì sao lại có thủ đoạn như vậy? Lý Vân Tâm mỉm cười gật đầu, cho nên, hãy sớm hợp tác với ta đi, đừng để sau này phải hối hận. Lưu Lăng kia kiêu ngạo ngút trời, bị ta làm cho tàn phế. Nguyệt Quân Tử kia ngạo mạn tột cùng, bị ta hại chết. Ngươi không muốn đi vào vết xe đổ của họ đâu. Quá cao ngạo không phải là chuyện tốt. Cô Ngô Tử thở dài, để ta suy nghĩ lại đã. Lý Vân Tâm đột nhiên đổi sắc mặt, phất tay áo, vòng huyền quang bảo giám dưới chân tức thì lao thẳng vào trong mây, bỏ lại Côn Ngô Tử tại chỗ. Vậy ngươi cứ từ từ mà nghĩ đi, nghĩ xem ta đã lấy được trăm vạn âm hồn đó như thế nào. Trong tầng mây dày đặc truyền đến tiếng quát của hắn, không biết tốt xấu. Trăm vạn âm hồn cơ đấy. Một người thở dài. Giọng nói trong trẻo, ngữ khí nghe như bất đắc dĩ, lại có chút giễu cợt, bây giờ lại đổ bao nhiêu công sức vào người hắn, thật không đáng. Mưa vẫn đang rơi, nhưng trên đường phố đã chật ních người. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên mây trời. Nhưng lúc này đã không còn thấy được dị tượng cuộc chiến giữa Lý Vân Tâm và Nguyệt Quân Tử, mây đen chính là mây đen, không có gì kỳ lạ. Long Vương vẫn ở trong mây, một vị tu sĩ huyền cảnh cũng ở trong mây, nhưng người đời lại không biết chuyện này. Và ngay trong vị thành này, ở cuối con phố cổ, trên mái nhà của cửa hàng bút sách vốn thuộc về Ung Sinh, con rể nhà họ Vu, đang đứng hai người. Một đen một trắng, đều thè lưỡi dài. Chính là Hắc Bạch Diêm Quân. Lần đầu Lý Vân Tâm gặp Song Quân, trên chiếc mũ cao của Bạch Diêm Quân viết ma quỷ ăn tim người phương nào, trên mũ Hắc Diêm Quân viết chuyển sinh kiếp khác về đâu. Mà lúc này, trên mũ cao của Bạch Diêm Quân chỉ có một chữ không, còn trên mũ của Hắc Diêm Quân là cũng không. Bạch Diêm Quân đang nhìn đám người dưới cơn mưa to trên đường, còn Hắc Diêm Quân thì một mắt nhìn trời, một mắt nhìn phế cung bên cạnh họ, không nói lời nào. Bạch Diêm Quân lại nói, chật. Nếu không phải năm đó ngươi hứa với Nghiệp Đế kia những lời đó, hôm nay đã không xảy ra chuyện như vậy. Trăm vạn âm hồn đấy, đều giao cho tiểu tử kia bày trận, thế là mất sạch. Hắc Diêm Quân vẫn không nói gì. Nhìn phế cung âm khí dày đặc một lúc lâu, mới nói, trước kia chính ngươi là kẻ được lợi cơ mà. Tiểu tử đó đến rồi. Nói xong, không cần nhúng gối, hắn nhảy từ mái nhà xuống, biến mất ngay giữa không trung. Nghe vậy, Bạch Diêm Quân mới quay người, thấy bóng dáng của Lý Vân Tâm đang đứng dưới mái hiên trong mưa, ngẩng đầu nhìn hắn. Đợi Hắc Diêm Quân biến mất hẳn, hắn mới cười chào, ngài đến để nghiệm thu thành quả à? Bạch Diêm Quân kinh ngạc nhìn đám mây dày đặc trên đầu, ngươi không tiếp tục đối phó với cô Ngô Tử kia à? Nhờ ơn ngài giúp đỡ lớn lao, bây giờ hắn bị ta dọa cho một phen, trong lòng vừa không cam tâm, vừa uất nghẹn, muốn đi không được, muốn ở cũng không xong, đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Lý Vân Tâm cười, vái một vái chào Bạch Diêm Quân, lát nữa nếu hắn lại đến bàn bạc với ta, ta vẫn phải cáo mượn oai hùng của ngài. Dù biết Lý Vân Tâm chỉ khi cần người mới khách khí lễ phép như vậy, và rất có thể sẽ trở mặt không nhận người, nhưng Bạch Diêm Quân lúc này dường như vẫn rất hưởng thụ lời tân bốc của hắn. Hắn đưa tay vuốt vuốt chiếc lưỡi dài, cười âm trầm, hắc hắc. Nếu ta là tiểu tử nhà ngươi, đã sớm đánh hắn một trận rồi, còn lằng nhằng với hắn làm gì, không cho hắn đi. Đó là một chân nhân huyền cảnh, một khi nghĩ quẩn, chỉ trong chớp mắt là quay lại đánh ngươi đấy. Cơ hội hiếm có mà. Lý Vân Tâm phiêu nhiên lên mái nhà, cũng theo ánh mắt của Bạch Diêm Quân nhìn những người trong mưa trên đường. Những người đó ngẩng đầu nhìn mây, nào biết người họ muốn thấy, giờ phút này đang ở ngay bên cạnh họ, nhìn họ. Ngài thử nghĩ xem, một Nguyệt Quân Tử đã là nhân vật hiếm thấy ở vị thành, huống chi là huyền cảnh, lại còn là đại thành huyền diệu cảnh giới. Hắn đến, có thể nói chuyện với ta lâu như vậy, ta phải nắm lấy cơ hội này để nói hết những gì cần nói. Có thể lợi dụng, thì phải lợi dụng cho triệt để. Lúc này ta vừa giết yêu ma, lại giết tu sĩ, đắc tội cả hai bên. Cô Ngô Tử cảm thấy ta không phải người thường, đã tỏ ra một chút tôn trọng và tò mò, nhưng vẫn chưa đủ. Ta phải khiến hắn đứng về phía ta, ít nhất là để người khác nghĩ rằng hắn đứng về phía ta. Điều này quả thực mạo hiểm, nhưng bây giờ không mạo hiểm, sau này sẽ còn nguy hiểm hơn. Một mớ bòng bong, nhất định phải gỡ cho ra. Bạch Diêm Quân cười hắc hắc, bổn quân chính là thích cái khí phách này của ngươi. Nếu ngày nào đó thấy ngươi hại người không thành, ngược lại bị người ta hại hi hi ha ha, đó mới là chuyện thú vị hơn nữa. Lý Vân Tâm cũng cười cùng hắn. Ngừng cười, hắn mới nói, ta muốn biết chuyện về Nghiệp Đế kia. Bạch Diêm Quân lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái, tò mò cái đó làm gì. Để phòng khoản đầu tư của ngài đổ sông đổ bể. Lý Vân Tâm mặt vẫn treo nụ cười, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc, ta không rõ trăm vạn âm hồn đối với ngài có ý nghĩa thế nào. Nhưng các ngài ngày ngày vất vả câu hồn, thậm chí còn sắp xếp phán quan, quỷ sai, có thể thấy công việc này rất tốn công sức. Vậy ta đoán con số trăm vạn này, ngài đại khái cũng phải đau lòng lắm. Cho nên ta muốn biết Nghiệp Đế kia và ngài có duyên cớ gì, mà có thể khiến ngài ra tay hào phóng như vậy. Bạch Diêm Quân không nói. Lý Vân Tâm liền dứt khoát ngồi xuống mái nhà. Rêu xanh mọc trong kẽ ngói trên mái nhà, bị nước mưa thấm đẫm, càng thêm xanh biếc mượt mà. Mưa lớn xối lên mái nhà, thuận theo ngói chảy xuống, ở chỗ mái hiên gần như tạo thành một thác nước nhỏ. Có mấy người đang tạm trú mưa dưới mái hiên, nhưng không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ. Hắn ngồi xuống không hoàn toàn vì mệt, mà chỉ là một động tác tự ám thị để bản thân bình tĩnh lại sau một hồi căng thẳng cao độ. Hắn ngồi, đưa tay chỉ những người dưới mái hiên, nhìn họ xem. Tu sĩ không mấy để tâm đến họ, ngài cũng không mấy để ý họ. Nhưng chính những cá thể không được để ý này khi tập hợp thành một thể thống nhất, lại là mấu chốt quyết thắng của ta hôm nay. Cho nên, bằng hữu à, ta cần biết một vài chi tiết. Có những chi tiết ngài thấy không đáng kể, nhưng với ta lại vô cùng quan trọng. Một vài chuyện ta không rõ, có lẽ lần sau bày trận sẽ trở thành một thiếu sót chí mạng. Ta nói sợ khoản đầu tư của ngài đổ sông đổ bể, chính là nói chuyện này. Ta bị người ta chơi ngược lại, chịu thiệt thòi, ngài sẽ rất vui. Nhưng nếu ta bị người ta chơi đến chết, ngài sẽ không vui đâu. Ngài đã giúp ta nhiều lần như vậy, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Nhưng ta cũng biết mình không chỉ dựa vào dung mạo mà chinh phục được ngài, ngài nhất định còn hy vọng ta sau này có tác dụng khác. Vậy ta thấy, hôm nay đã đầu tư đến mức này ngài nên nói rõ cho ta một vài chuyện. Nói rõ với nhau từ sớm để cùng thương lượng, dù sao cũng tốt hơn là sau này đường ai nấy đi. Bạch Diêm Quân nghe xong những lời này, sững người một lúc, rồi bỗng nhiên cười phá lên. Vừa cười vừa dùng đầu ngón tay chỉ vào hắn, tiểu tử nhà ngươi, lại đem thủ đoạn định dùng với hắn ra dùng với ta, đây cũng là cái mà ngươi vừa nói ít nhất để người khác nghĩ rằng đứng về phía ta, phải không? Lý Vân Tâm thở dài, đừng đùa nữa. Ta đang nghiêm túc. Lát nữa vị kia sẽ lại đến tìm ta bàn bạc. Nếu bên ngài ta không trông cậy được, vậy ta đành phải lật bài ngửa. Bạch Diêm Quân trợn tròn mắt, vì câu đừng đùa nữa. Nhưng hắn lại thật sự không biết nên đáp lại thế nào, cũng không tiện phất tay áo bỏ đi. Sững người một lát, hắn đành làm như chưa từng nghe câu đó, nghĩ nghĩ, rồi cười lạnh một tiếng, chuyện này, ngươi có thể nghĩ sai rồi. Ngươi thật sự cho rằng bổn quân vì ngươi mà thả ra trăm vạn âm hồn à? Lý Vân Tâm không vội, thần sắc như thường, xin lắng tai nghe. Nói đến chuyện này, ai da? Bạch Diêm Quân thở dài một hơi, ngươi cứ nói hết những gì ngươi biết trước đi. Sau đó bổn quân sẽ cho ngươi biết một vài chuyện. Nhưng có những chuyện khác, bây giờ ngươi biết cũng không tốt. Được. Lý Vân Tâm không do dự, hơi suy tính một phen, rồi mở miệng, đêm đó ta gặp ngài, ngài đã cho ta biết cách đoạt xá Long Tử. Giữa chừng, ta cảm thấy có một điểm bất thường. Đó là ngài dường như cực kỳ coi trọng con đại quỷ kia. Khi đó, là đêm sau Bảo Hoa Hội ở Quỳnh Hoa Lâu. Con đại quỷ đó đã ăn thịt một vị đại họa sư từ Kinh Hoa đến, khoác da của ông ta đi dự hội. Nhưng trên hội đã bị Lý Vân Tâm và Lăng Không Tử nhìn thấu, bị Lý Vân Tâm thu vào trong tay áo. Lúc đó, con đại quỷ cũng chỉ là một âm thần có chút đạo hạnh, giống như bao quỷ tu lọc lưới khác trên đời, chấp niệm mạnh đến kinh người. Tuy rằng theo cảnh giới tăng lên, chấp niệm này sẽ giảm bớt, lý trí của chúng cũng sẽ nhiều hơn, nhưng con đại quỷ này cũng chỉ mới tương đương với tu vi hư cảnh mà thôi, chỉ có thể hại được những người như Tần Công Tử, kẻ chỉ biết dùng phù lục mà không biết cách dùng cho đúng. Ăn thịt đại họa sư, khoác da ông ta đến Bảo Hoa Hội, Lý Vân Tâm rất khó tin đây là một sự trùng hợp. Vì vậy hắn đã mang nó đi, định bụng tra hỏi xem có phải là âm mưu của Lăng Không Tử hay không. Nhưng cuối cùng hắn đành phải tin rằng, đó thật sự là một sự trùng hợp. Con đại quỷ đó chính là vị mạc đế của nghiệp triều đã tử thủ vị thành hơn 60 năm, đại nghiệp chiêu võ hoàng đế Lữ Chính Dương. Bạch Diêm Quân nói nó không hại người, mà nó lại vừa mới ăn thịt người vào đêm hôm trước. Lý Vân Tâm tra hỏi rất lâu, mới nhận ra vấn đề này còn có uẩn khúc. Theo lời con đại quỷ, nó vì một vài chuyện lúc sinh thời, đã vào trong mộng của Diêm Quân hứa một lời, hứa cho thành vị thành này quốc vận hưng thịnh, cho đến khi bản thân hắn trăm năm sau mới tiêu vong. Đáng tiếc sau đó Khánh Quân tấn công vào, tàn sát thành, dứt đến Kim Điện chém đầu hắn, vị Diêm Quân kia cũng không lộ diện, đúng là thất hứa. Đợi vị nghiệp đế này chết đi, Diêm Quân liền đích thân đến câu hồn. Vị thành tuy đã mất, nhưng trong thành vẫn có 60 vạn dân chúng. Mà khi đó đại nghiệp cũng chỉ mới vong quốc được 60 năm. Thậm chí ở nhiều nơi thâm sơn cùng cốc, người dân vẫn cho rằng thiên hạ vẫn là của họ Lữ. Hơn nữa còn có một bộ phận không nhỏ Di lão Di thiếu vẫn hướng về nghiệp triều ở vị thành, chỉ đợi ngày nào đó vương sư khôi phục, thiên hạ này sẽ lại mang họ Lữ. Vì vậy khi vị nghiệp đế này chết, mấy triệu người nguyện lực gia thân, tuy không thành được đại yêu ma như Ly đế, kẻ chỉ thiếu chút nữa là đột phá vào thái thượng vong tình chi cảnh, nhưng thành tựu một yêu ma chân cảnh vẫn là thừa sức. Mà vị Bạch Diêm Quân kia đến câu hồn, quỷ hồn của nghiệp đế liền chất vấn hắn đường đường là Diêm Quân vì sao lại thất tín. Có điều, vì chuyện gì mà năm xưa lại đi hứa hẹn với Diêm Quân, con đại quỷ đó cũng đã không nhớ rõ. Ngược lại nó nhớ kỹ sau khi chất vấn Diêm Quân, vị Bạch Diêm Quân kia cũng xấu hổ, chỉ nói đó cũng là vận số, nói rằng đã hứa cho hắn dương thọ chưa hết, bây giờ sẽ dùng âm thọ để bù lại. Quỷ hồn nghiệp đế lòng đầy hận vong quốc, hận Diêm Quân không giữ chữ tín, chỉ nói hắn khi còn sống là đế vương, còn có khả năng giành lại Giang Sơn. Bây giờ chết đi, cả thành dân chúng cũng vì hắn mà bị tàn sát, sao có thể dùng cái gì âm thọ để cho qua chuyện. Diêm Quân nghĩ nghĩ, liền đổi điều kiện. Nói, hứa cho hắn làm đế vương của minh giới vị thành này, vùng đất trăm dặm quanh vị thành, đều phong làm quỷ quốc của hắn. Mà những hồn linh chết trong địa giới vị thành này, cũng đều được xem là con dân của hắn, sẽ không cho chúng chuyển thế đầu thai. Hắn ở quỷ quốc này làm hoàng đế, muốn làm bao lâu thì làm bấy lâu. Nghiệp đế nghe vậy lòng vui mừng, nghĩ rằng như thế thì có khác gì thiên đế, chỉ là thần thông kém hơn một chút, địa bàn nhỏ hơn một chút thôi. Thế là liền đồng ý, ai ngờ vừa đồng ý một hồn phách vốn hoàn chỉnh, lại lập tức bị Bạch Diêm Quân câu đi mất một nửa. Nửa còn lại biến thành con đại quỷ mà Lý Vân Tâm thấy, một thân quỷ đế vốn nên trở thành chân cảnh, lại chỉ biến thành một quỷ tu hư cảnh ngơ ngơ ngác ngác. Quỷ tu này còn sót lại một vài ký ức hạn hẹp lúc sinh thời, liền vô thức căm ghét mọi thứ liên quan đến Khánh Đế. Vị đại họa sư từ Kinh Hoa đến trước khi đi được Khánh Đế ban cho kim ấn, đại quỷ liền lần theo đế vương khí trên kim ấn đó tìm đến ông ta, không nói lời nào liền hại chết. Nhưng con đại quỷ này lại đang trốn tránh một long tử, vừa hay biết được trên Bảo Hoa hội có cao nhân đạo thống, liền khoác da người đi, nghĩ rằng long tử kia cũng là yêu ma, hắn trốn ở đó, chắc chắn không dám đến bắt nó. Trận cuồng phong mưa rào đêm Bảo Hoa hội, chính là do long tử kia đang tìm kiếm nó khắp thành. Đêm đó Bạch Diêm Quân nói với Lý Vân Tâm rằng con đại quỷ không hại người, điều này cũng là sự thật. Con đại quỷ ngơ ngác này, chỉ nhớ mình vẫn là chủ của vị thành, và dân chúng trong thành đều là con dân của hắn. Lại vì chuyện tàn sát thành mà canh cánh trong lòng, tự trách hổ thẹn, làm sao nỡ ăn thịt con dân của mình, nên chỉ đi hại những loài cầm thú thôi. Đợi sau khi hắn chết hơn một tháng, đạo sĩ của đạo thống lại đến dùng đạo pháp phong ấn trấn áp phế cung oán khí ngút trời, vị quỷ đế này đến cả nhà cũng không về được. Ký ức và lý trí còn sót lại nhanh chóng biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến thành một khối oán khí có chút lý trí, thoáng chốc đã mấy trăm năm. Người bình thường mà hỏi nó những chuyện này, con đại quỷ chắc chắn không nhớ nổi. Nhưng Lý Vân Tâm dù sao cũng có cách khác. Hắn đã thử thôi miên. Trước kia hắn đã làm rất nhiều chuyện tương tự, một số chuyện mà người ta gọi là hoàn toàn quên mất thực ra chỉ giấu ở sâu trong tiềm thức, chỉ cần có thể đánh thức nó, thì không có gì là không nhớ ra được. Lý Vân Tâm xem hồn phách tàn phế một nửa này như một khối ký ức hỗn độn để thử nghiệm, kết quả lại tốt ngoài dự kiến. Chính vào đêm đó, hắn đã hứa sẽ làm cho vị quỷ đế bất hạnh này một việc đầu tiên, giải phong ấn đạo thống đã trấn áp phế cung của hắn mấy trăm năm. Thế là trong mấy ngày sau đó, vào đêm hắn tái tạo pháp thân cho Ly Vẫn, hắn đã dựa vào dương khí của 30 vạn người vị thành, thuận tiện phá luôn phong ấn cấm chế mấy trăm năm kia. Quỷ đế nhờ hắn mà khôi phục được chút thần trí thanh minh, lại được trở về phế cung, liền trở thành đồng minh vững chắc nhất của hắn. Trước là thu nhận hồn phách của lão ăn mày, sau lại triệu tập binh tướng quỷ hồn bị trấn áp trong phế cung năm xưa, hứa sẽ trả cho hắn một ân tình. Thế là sau này quỷ đế, thậm chí cả con bá ngư dưới nước, đều trở thành nguồn tình báo của Lý Vân Tâm. Và quỷ đế cũng đã thực sự trả món nợ ân tình này một cách sòng phẳng vào hôm nay. Lý Vân Tâm nói xong những điều này, dừng lại nghĩ một hơi, rồi nhìn Bạch Diêm Quân, chỉ là ta tò mò, năm xưa ngài vì cớ gì mà hứa hẹn với quỷ đế kia. Sau đó rõ ràng đã thất tín một lần, vì sao lại hại người ta thêm lần nữa. Bạch Diêm Quân ung dung thở dài một hơi, cũng không cười nữa. Hắn đi một vòng tại chỗ, rồi mới nói, nghĩa nữ của Kim Bằng là Bạch Vân Tâm ở ngoài núi Giả Nguyên chặn người, đâu phải vì nể mặt ngươi. Không phải. Lý Vân Tâm đáp, là nể mặt quỷ đế. Ngươi có biết vì sao không? Hắn không chịu nói. Cũng không phải không chịu nói, mà nên là không nhớ được. Hắc hắc. Đúng là không nhớ được. Bạch Diêm Quân cất giọng cười á, nhưng nghe lại như tự giễu, hoặc có vài phần bất đắc dĩ. Bổn quân lần đầu tiên hứa hẹn quốc vận hưng thịnh, chính là vì nghĩa nữ của Kim Bằng. Nhưng tình tiết trong đó ngươi không nên biết thì hơn. Sau đó vị thành này bị tàn sát, nghiệp đế kia bị giết kỳ thực cũng không phải bổn quân thất tính, mà đích thực là vận số. Tình tiết trong đó, ngươi cũng không cần biết thì tốt hơn. Lý Vân Tâm liếc mắt, vậy ngài nói những gì ta có thể biết đi. Ai những gì có thể cho ngươi biết, chính là, lần thứ hai đó, bổn quân cũng không tính là thất tính. Bạch Diêm Quân hiếp mắt cười, bổn quân nói không câu hồn phách của hắn, không cho hắn chuyển thế đầu thai. Nói sẽ phong cho hắn trăm dặm vị thành này, hồn phách trong thành cũng sẽ không vào luân hồi nữa. Điều nào ta không làm được chứ? Chỉ là, hồn phách câu đi một nửa, để hắn quên đi một vài chuyện, không trở thành đại yêu ma chân cảnh. Còn những người đã chết, hồn phách của họ quả thực không chuyển sinh nữa, bổn quân chỉ là câu chúng về địa phủ mà thôi. Bạch Diêm Quân lại thở dài, chỉ là ngươi lại bán cho hắn một ân huệ. Hắn ghi nhớ ân tình của ngươi. Hắn nhớ ân tình của ngươi, lại đến đòi bổn quân người của hắn trăm vạn âm hồn này, chính là hồn phách của những người đã chết trong vị thành hơn 400 năm qua. Bổn quân giao hết cho hắn, cũng không tính là bội tín. Cho nên Bạch Diêm Quân sầu mi khổ kiểm than thở xong, lại cười híp mắt nhìn Lý Vân Tâm, trăm vạn âm hồn này là vì lời hứa năm xưa với quỷ đế, chứ không phải vì mặt mũi của ngươi. Nếu trong tay ngươi thật sự có ác chủ bài gì, bổn quân vẫn khuyên ngươi nên sớm dùng đi, dùng này, đạo sĩ kia đến rồi. Ngay bên cạnh Lý Vân Tâm, những giọt mưa nhanh chóng tụ lại, một lần nữa phát họa ra một bóng người. Người đến chính là Côn Ngô Tử, chỉ nửa canh giờ sau khi vừa mới chia tay. Hóa thân của vị đạo sĩ huyền cảnh vừa xuất hiện, liền lập tức nói cho ta biết chuyện về đồng phụ và Lưu Lăng. Giọng điệu của ông ta có phần gấp gáp, dường như sợ chính mình sẽ đổi ý, chỉ muốn nói ra cho xong để không thể rút lại. Lý Vân Tâm cười cười. Vị đạo sĩ kia cuối cùng đã không chống lại được sự cám dỗ. Lần đầu tiên ông ta từ chối nghe tiếp là vì việc liên quan đến song thánh. Hai lão quái vật sống 3.000 năm, người khác không sợ mới là có quỷ. Vừa nghe đến là chuyện bí mật của song thánh, ông ta không cần suy nghĩ liền từ chối. Nhưng mà cũng chính vì là chuyện bí mật của song thánh, ai lại không muốn biết cơ chứ? Một chân nhân đại thành huyền diệu cảnh giới chắc chắn đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng Lý Vân Tâm cảm thấy, cái thứ gọi là lòng hiếu kỳ này chắc chắn vẫn còn. Lòng hiếu kỳ chỉ là một biểu hiện ở phạm vi hẹp của bản năng sinh tồn, chỉ cần ông ta còn sống, còn có lý trí, thì chắc chắn sẽ hiếu kỳ. Cho nên lúc này, vị đạo sĩ huyền cảnh không hỏi chuyện của song thánh, mà lại hỏi chuyện của Nguyệt Quân Tử và Lăng Không Tử. Ông ta tự lừa dối mình, và Lý Vân Tâm sẵn lòng giúp ông ta tự lừa dối mình. Nếu không thì làm sao dùng ông ta để làm việc cho mình được chứ? Một đạo sĩ huyền cảnh, quả là một cơ hội và nguồn tài nguyên hiếm có. Hắn khẽ thở ra một hơi, vẫn ngồi trên mái nhà, mở miệng nói, người tu đạo giảng duyên quả. Trước đó ta muốn nói với ngài nhiều chuyện như vậy, là vì ta đã giết Nguyệt Quân Tử, và không hy vọng lại nảy sinh tranh chấp với ngài. Khi ta ở trên trời, chuyện đó vẫn chưa xong. Bây giờ ta ở dưới đất, chuyện đó đã xong rồi. Bây giờ là ngài đến trước mặt ta hỏi ta những chuyện này. Nếu thật sự muốn biết, thông tin của ta cũng không thể cho không được. Côn Ngô Tử nhìn hắn, ta là tu sĩ đại thành huyền diệu cảnh giới. Dẹp cái giọng đó đi, bằng hữu. Lý Vân Tâm không chút để tâm đến ông ta, ngài là đại thành huyền diệu cảnh giới, còn ta vừa mới tiến vào chân cảnh. Nhưng kết quả thì sao? Ở trên trời, ngài vốn nên giết ta, nhưng đã không làm. Bây giờ lại xuống dưới đất hỏi chuyện ta. Tất cả đều là do chính ngài lựa chọn. Nếu ngài vẫn cứ chăm chăm vào cảnh giới, thực lực, cho rằng chúng có thể quyết định tất cả, nhất định phải nhìn ta như nhìn một đứa trẻ, vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa. Ngài cứ thẳng tay giết người đoạt bảo đi, như vậy chẳng phải đơn giản và trực tiếp hơn sao? Nhưng vấn đề là trên thế giới này, vũ lực không thể giải quyết mọi vấn đề. Thậm chí có thể nói, nó chỉ giải quyết được rất ít vấn đề mà thôi. Vị trưởng môn Động Thiên đã rất lâu rồi chưa từng nghe những lời như thế, bị người khác dạy dỗ, mà lại còn là một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng sau một thoáng im lặng, Côn Ngô Tử không giận, ngược lại cười, nếu ngươi tu đạo, sẽ là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm hơn cả Lưu Lăng. Chỉ tiếc lại làm yêu ma. Tốt, ngươi cứ trả lời câu hỏi đầu tiên của ta đi. Nguyệt Quân Tử đang tìm Thông Minh Ngọc Giản. Lý Vân Tâm lập tức đáp, nhưng tin tức dường như đến từ một nguồn khác. Câu nói này rất mập mờ. Nhưng đủ để Côn Ngô Tử hiểu rằng, Lăng Không Tử cũng đang tìm Thông Minh Ngọc Giản. Điều đó cũng có nghĩa là song thánh đang bí mật tìm kiếm vật đó. Thông Minh Ngọc Giản. Côn Ngô Tử dường như không lạ gì cái tên này. Ông ta thấp giọng lặp lại một lần, rồi ngẩng đầu, vật đó đang ở trong tay ngươi à, trước hết hãy nói cho ta biết, mẹ của ta, Thượng Quan Nguyệt là ai? Lý Vân Tâm không trả lời mà hỏi ngược lại. Mưa lớn vẫn đang ào rơi xuống, nhưng câu hỏi này lại khiến Côn Ngô Tử một lần nữa hơi sững người. Ngươi lão đạo sĩ mấy trăm tuổi chần chừ nói, ngươi cha mẹ ngươi, lại không nói với ngươi sao? Chưa bao giờ. Ai? Lão đạo sĩ thở dài, hỏi ta chuyện khác đi. Ông ta nói những lời này, dáng vẻ lúc nói chuyện khiến người ta trong thoáng chốc sinh ra một ảo giác, phản phất đây không phải là một tu sĩ huyền cảnh rất có thể sẽ ra tay giết chết Lý Vân Tâm, mà chỉ là một lão nhân không muốn bàn về một chủ đề nào đó. Thái độ này khiến Lý Vân Tâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Ở trên trời, khi hắn nhắc đến cha mình là Lý Thuần Phong, trong mắt Côn Ngô Tử chỉ có sự kinh ngạc. Nhưng khi nhắc đến mẹ mình là Thượng Quan Nguyệt, trong sự kinh ngạc lại xen lẫn chút sợ hãi. Một chuyện có thể khiến một vị đạo sĩ huyền cảnh cảm thấy sợ hãi chắc chắn là đại sự kinh thiên động địa, hắn chưa từng nghĩ đối phương sẽ thực sự trả lời hắn. Hắn hỏi chỉ để ông ta từ chối, sau đó mình sẽ thuận thế đưa ra một yêu cầu khác. Như vậy, dù yêu cầu có hơi quá đáng một chút, ông ta cũng có khả năng sẽ chấp nhận. Thế là Lý Vân Tâm mỉm cười nói, vậy đi cùng ta gặp một lão già. Côn Ngô Tử kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn một hồi, ông ta lắc đầu cười, bần đạo tạm thời không giết ngươi, đã là một sự nhượng bộ rất lớn rồi. Ngươi phải hiểu rằng trong tay ngươi đang có tính mạng của 25 vị tu sĩ cấp thấp, một vị tu sĩ hóa cảnh, và một vị tu sĩ chân cảnh của đạo thống ta. Bây giờ ngươi muốn mượn thế của bần đạo, muốn bần đạo cùng ngươi đi gặp nghiệp đế kia à? Chuyện này 25 người đó là tội của Nguyệt Quân Tử, ta không gánh. Hơn nữa, ta không phải đi gặp quỷ đế. Lý Vân Tâm nghi mặt nói, ngài cũng hứng thú với chuyện Thông Minh Ngọc Giản, nhưng nó đã không còn trên người ta. Ngài cũng biết Thông Minh Ngọc Giản từng ở đạo thống, ở bên kiếm tông một thời gian, nhưng không ai trong các người có thể mở được nó. Ngươi có thể à? Cô Ngô Tử nheo mắt nhìn hắn. Ta có thể. Lý Vân Tâm không chút do dự nói. Đó là chuyện mà cả song thánh cũng không làm được. Bần đạo rất khó tin ngươi không phải đang nói khoác. Ngài cũng biết là chuyện mà cả song thánh cũng không giải quyết được. Vậy vấn đề là, người tạo ra Thông Minh Ngọc Giản đó thật sự cao minh hơn song thánh quá nhiều, đến mức họ hoàn toàn không có cách nào sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Vậy thì câu trả lời là, song thánh không tìm được đúng phương pháp, nhưng ta lại có. Lý Vân Tâm đứng dậy, đi cùng ta đến gặp Động Đình Quân. Ta muốn từ chỗ ông ta đòi một người, và vài thứ. Ở chỗ Động Đình Quân à? Đôi mắt cô Ngô Tử hơi sáng lên. Ông ta đương nhiên không cho rằng Lý Vân Tâm sẽ dễ dàng giao vật đó cho mình, nhưng cũng không ngờ có thể dễ dàng biết được tung tích của nó như vậy. Vốn tưởng rằng phải trải qua uy hiếp, dụ dỗ, cò kè mặt cả. Không có gì phải giấu giếm, đúng là ở chỗ ông ta. Lý Vân Tâm đứng dậy, trịnh trọng nhìn cô Ngô Tử. Nhưng trước hết, từ bây giờ, ta hy vọng ngài có thể thực sự hiểu rõ một điều. Lý Vân Tâm trầm giọng nói, ta biết cách mở Thông Minh Ngọc Giản, đây là át chủ bài của ta. Bây giờ nói cho ngài biết, ngài cũng có thể tận dụng nó. Ta không quan tâm trong nội bộ đạo thống các người có những khúc mắc gì, nhưng từ cách làm việc của Nguyệt Quân Tử, từ góc độ lòng người, và từ phản ứng của ngài hôm nay, chắc chắn không phải là hòa thuận êm ấm. Ngài trước thì từ chối nghe bí mật của song thánh, sau lại đổi ý, điều đó có nghĩa là trong lòng ngài có một thứ gì đó lấn át cả sự kính sợ của ngài đối với hai vị kia. Vậy thì, nếu ngài không có ý định vừa về núi đã hăng hái chạy đi tìm song thánh tranh công, thì ngài không thể phủ nhận rằng lá át chủ bài kia của ta có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ngài. Cô Ngô Tử cười cười. Lý Vân Tâm lại không cười. Hắn đứng trên mái nhà, đối diện cô Ngô Tử, nói tiếp, ngài phải hiểu rằng ta của hiện tại, không phải là ta của lúc trước bị người ta đuổi giết, cũng không phải là ta ẩn danh trong thành phố này. Ta bây giờ chính là vị Thủy Long Vương, đại yêu ma chân cảnh. Ta có được vị thành, có một người bạn là quỷ đế. Ta còn là Long Tử, nắm giữ bí mật mà cả song thánh cũng muốn biết. Vị thành và vị thủy này sẽ là sào huyệt của ta, và ta còn hiểu cả đạo pháp. Ngài nghĩ như vậy xem, ngài sẽ nhìn ta như thế nào? Nụ cười trên mặt cô Ngô Tử cuối cùng cũng chậm rãi thu lại. Ông ta trầm tư một hồi, rồi khẽ thở ra một hơi, chúng ta không thể nào là đồng minh. Thậm chí việc bần đạo nói chuyện với ngươi như thế này, đã là vô pháp vô thiên rồi. Ta cũng không ảo tưởng có thể làm bạn. Chỉ muốn nói rằng, ngài phải đối xử với ta một cách thận trọng. Lý Vân Tâm chỉ về hướng Tây Bắc, chúng ta cùng nhau làm xong chuyện này, sẽ là một khởi đầu rất tốt. Dù sau này có phải chém giết lẫn nhau, ít nhất trước khi lưỡng bại câu thương, chúng ta vẫn có thể lấy thứ mình cần. Lưỡng bại câu thương. Cô Ngô Tử cười lắc đầu. Nhưng cuối cùng vẫn nói, bần đạo sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Mưa rơi đến hồ Động Đình, đã ngớt đi rất nhiều. Động Đình trong mưa bụi. Điều này làm Lý Vân Tâm nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Hồng Nương Tử. Đêm đó không có mưa bụi nhưng cũng là một màn hơi nước mịt mờ. Giống như lần thứ hai nói chuyện trong đình gỗ bên hồ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nghe tiếng ve kêu. Hắn đứng trong đình gỗ đó một lúc, rồi trầm thấp thở dài. Vị tu sĩ huyền cảnh không biết hắn vì sao thở dài, nhưng cũng nhìn thoáng qua hồ Động Đình ngàn dặm, phóng tầm mắt ra xa, nếu Lan Nhi có thể trở về, bần đạo cũng có thể. Lý Vân Tâm kỳ quái nhìn ông ta một cái, người ta muốn không phải là nàng. Chuyện của Lưu Lăng, ngài tự giải quyết đi, ta đã cho ngài biết nàng ở đây rồi. Nàng trước đây muốn giết ta, ta cũng không rộng lượng đến mức đó. Hắn lại thở dài một hơi, ta muốn con gái của lão già ấy. Cô Ngô Tử có chút kinh ngạc, một lát sau mới hỏi, lời ấy có ý gì? Nghĩa như mạch chữ. Lý Vân Tâm lại im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lẩm bẩm, mưa lớn thế này, nhà cửa trong thành chắc sụp đổ không ít. Nói rồi, đôi mắt hắn bỗng biến thành màu vàng kim. Vảy dày đặc hiện lên trên mặt, đen kịt xen lẫn những sợi tơ trắng. Mây mù bốc lên từ người hắn, tựa như những dải lụa trắng phiêu đãng, rồi hóa thành sương. Thu. Hắn khẽ quát một tiếng. Mưa bên hồ Động Đình lập tức nhỏ dần, từ mưa rào thành mưa phùn, rồi chỉ còn lại vài giọt lác đác. Mây đen trên trời xoay tròn rồi tan biến, thu nhỏ lại thành từng vệt mây trắng. Những màu xám trắng trong mây dường như đều tụ cả vào người Lý Vân Tâm. Những sợi tơ đen trắng trên mặt lại trở nên đen nhánh, lớp vảy miệng cùng sắc vàng kim trong mắt cũng biến mất, hắn lại trở về dáng vẻ của một thiếu niên tuấn tú. Mây đen đã tan, mặt trời liền xuất hiện. Tiếc rằng đó không phải là mặt trời rực rỡ ban trưa. Hắn và Nguyệt Quân Tử giao chiến từ lúc quá ngọ, đến giờ đã gần hoàng hôn. Bầu trời mờ tối, mặt trời lặn về phía núi xa, để lại một khoảng trời ráng đỏ rực rỡ. Lý Vân Tâm thở dài, đáng tiếc. Đoạn, hắn tiến lên một bước, hướng về phía quân sơn trong hồ Động Đình mà cao giọng hô lớn, ta là vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm. Động Đình quân có ở đó không, ra mặt gặp một lần. Thanh âm cuồn cuộn lan đi, dường như có hình có chất, rẽ cả sương mù trên mặt hồ. Gió nổi sóng gợn, cây cối hoa cỏ gần miếu Long Vương bị chấn động đến cành lá rung chuyển tơi bời. Người trong trấn Bạch Lộ cũng nghe thấy tiếng hô, nhưng không ai dám ra ngoài xem xét. Nơi này tuy cách xa vị thành, nhưng cuộc đối đầu giữa Lý Vân Tâm và Nguyệt Quân Tử với sấm sét và kim quang ai cũng thấy được. Đến lúc này lại nghe thấy tiếng hô vang như sấm dậy, dù là người vô thần nhất cũng phải nhận ra có bậc thần thông đang tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa này. Rất có thể đó chính là vị Long Vương mà họ đã cúng bái suốt hơn một tháng qua. Nhưng tiếng hô này chỉ kinh động chim muông, con người, thậm chí phá tan cả sương mù trên mặt hồ, chứ không khiến Động Đình quân hiện thân. Lý Vân Tâm đứng đợi trong ba hơi thở, rồi lại hô lớn một tiếng nữa. Vẫn không có ai đáp lại. Hắn bèn quay sang nhìn cô Ngô Tử, không nể mặt ngươi rồi. Vị đạo sĩ huyền cảnh ngẫm nghĩ rồi hỏi Lý Vân Tâm, Lăng Nhi thật sự ở trong hồ này sao? Nàng bị Bạch Vân Tâm phế đi tu vi, nhưng thần hồn lại được một món pháp bảo giữ lại. Trước đây ta từng gặp nàng trong hồ, nàng đang chăn mây, ngươi biết chăn mây là gì chứ? Cô Ngô Tử im lặng, nhưng sắc mặt dần trở nên âm trầm. Hiển nhiên y cũng đã hiểu ra vài chuyện cũ. Y nhìn chằm chằm vào mặt hồ sâu thẳm một lúc, rồi khẽ nói, vậy thì đắc tội rồi. Tiếng này không giống như nói cho Lý Vân Tâm nghe. Bởi vì âm thanh tuy trầm thấp, nhưng lại vang vọng một cách lạ thường. Sau đó, y tiến lên một bước, đưa tay ra. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tâm được chứng kiến thủ đoạn của một tu sĩ huyền cảnh. Bàn tay của cô Ngô Tử trắng nõn, thon gầy, dường như mỗi đốt ngón tay đều tràn đầy sức sống. Y trước tiên lòng bàn tay ngửa lên, nghiêng nghiêng đưa ra phía trước, tựa như đang luồn vào đáy của một vật gì đó. Rồi chỉ sau một hơi thở, y đột ngột lật tay lại. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, vì hắn thấy được bầu trời phía trên hồ Động Đình. Vốn là bầu trời lúc hoàng hôn, sắc xanh đã ngã sang màu vàng úa. Nhưng ngay khoảnh khắc cô Ngô Tử lật tay, bầu trời đột nhiên đen kịt lại. Bởi vì nước hồ đã dâng lên tận trời cao. Tựa như trời đất đảo điên, một lớp nước mỏng như mặt gương xuất hiện trên không trung, trải dài từ bên này đến tận nơi xa xăm. Lý Vân Tâm đoán rằng, vùng nước đó có kích thước tương đương với hồ Động Đình dưới mặt đất. Chỉ trong một cái lật tay, cô Ngô Tử đã nhấc bổng cả mặt hồ Động Đình lên trời. Nhưng sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Giây tiếp theo, mặt nước trên không trung bắt đầu trút xuống. Không phải những giọt mưa lất phất, cũng chẳng phải cơn mưa rào xối xả. Ngay cả trận lụt mà Lý Vân Tâm gây ra ở vị thành cũng không thể so bì với khí thế này. Toàn bộ nước trong hồ Động Đình, từ mặt nước trên không trung kia ào ạt trút xuống. Nếu hồ Động Đình này là hình tròn, thì lúc này giữa trời đất bỗng mọc lên một cột nước hình trụ. Nếu hồ Động Đình này là hình vuông, thì lúc này giữa trời đất bỗng có thêm một khối hình hộp chữ nhật. Nước trên trời gầm thét đổ ập xuống mặt hồ, âm thanh vang dội đến mức khiến mặt đất rung chuyển. Đầu tiên là cành lá cây cối rụng tả tơi, sau đó là miếu Long Vương sụp đổ một nửa trong cơn địa chấn dữ dội. Nước và nước va chạm, năng lượng bắn ra tựa như một vụ nổ. Những con sóng lan ra bốn phía chẳng khác nào dòng lũ kim loại nóng chảy, mà dòng lũ ấy lại sắc bén vô song. Hai người họ đang đứng trong một đình gỗ ven hồ. Chỉ trong nháy mắt, cái đình gỗ đã bị dòng nước cuồn cuộn phá hủy hoàn toàn, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Cả hai đều bị bao phủ trong làn nước. Cô Ngô Tử thì không hề hấn gì, nhưng ngay cả với thân thể cường tráng của Lý Vân Tâm trước ngực cũng xuất hiện một mảng vết máu chằng chịt. Chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ vĩ đến thế. Một cột nước sừng sững giữa trời đất, trông như ngưng động. Nhưng thực chất, nước trong hồ Động Đình đang bị một loại sức mạnh huyền diệu và đáng sợ nào đó vận chuyển lên cao, rồi lại đổ ngược về hồ. Dù vậy, mực nước trong hồ không hề dâng lên, thậm chí còn hơi hạ xuống, quả nhiên là nước trong hồ. Lý Vân Tâm đã bay lùi ra xa mấy chục bước, nhưng âm thanh kinh hoàng vẫn làm hai tai hắn ù đi. Một thác nước khổng lồ đã ầm ầm như sấm dậy, huống chi là toàn bộ nước hồ Động Đình từ trên trời cao đổ xuống. Tiếng gầm thét, tiếng gào rú này hắn vô thức nhìn lại phía sau lưng. Miếu Long Vương đã sụp đổ. Mọi thứ ven hồ trong tầm mắt đều không còn sót lại gì. Mặt đất vẫn đang rung chuyển, rung rẩy. Nhà cửa trong trấn Bạch Lộ không thể nào chịu nổi chấn động dữ dội như vậy. có lẽ sẽ có rất nhiều người chết. Cô Ngô Tử vẫn đứng bên cạnh hắn, chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn cột nước trên trời. Thực tế, dù đã lùi ra xa mấy chục bước, cột nước khổng lồ vô tận vẫn như một bức tường cao sừng sững chắn ngang tầm mắt, dường như chỉ một giây sau sẽ sụp đổ, cuốn phăng tất cả vào dòng nước sâu thẳm đáng sợ. Mà hai người họ, nhỏ bé như hai con kiến. Đến huyền cảnh, ngươi mới nhận ra một vài chuyện. Cô Ngô Tử im lặng một lúc rồi cất giọng trầm trầm, ngươi mới nhận ra rằng, kẻ dưới huyền cảnh cũng chỉ là hạng người trần tục mà thôi. Còn chân cảnh, xem như miễn cưỡng nắm giữ chút sức mạnh. Nhưng cũng chẳng đáng nhắc đến. Y quay sang nhìn Lý Vân Tâm, trước đây ngươi nói bần đạo không tôn trọng, không nhìn thẳng vào ngươi. Đến lúc này, ngươi nên hiểu bần đạo đã dành cho ngươi sự tôn trọng đến nhường nào rồi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đáng sợ trước mặt một hồi, rồi bình tĩnh nói, sức mạnh không có nghĩa là tất cả. Cô Ngô Tử cười cười, cho nên ngươi là kẻ thông minh hiếm có. Cũng vì vậy, bần đạo mới không giết ngươi. Chỉ vì câu nói này của ngươi thôi. Lý Vân Tâm chưa kịp đáp lời, trên trời đã truyền đến âm thanh còn đáng sợ hơn. Nước dường như đã chảy cạn. Cột nước sừng sững giữa trời đất đang nhanh chóng thấp dần, bởi vì mặt nước trên không trung đã biến mất. Lượng nước cuối cùng được rút xuống, nhanh chóng rơi vào trong hồ. Và ngay trong dòng nước đó, Lý Vân Tâm nhìn thấy một thân ảnh vô cùng khổng lồ. Chân thân của hắn dài đến 300 trượng. 300 trượng, khái niệm chiều dài đó có lẽ không trực quan lắm. Nhưng nếu đổi thành chiều cao, nó tương đương với một tòa nhà chọc trời 300 tầng ở thế giới trước kia của hắn. Thân rồng 300 trượng, một người đàn ông trưởng thành đứng trước mặt nó cũng chỉ như một hạt bụi. Mà thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong hồ động đình lúc này đã không còn có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Cột nước đang thấp dần này giống như một cái bể cá đặt trên mặt đất rộng lớn, và con cá khổng lồ này đang được chứa trong bể. Nói nó được chứa trong bể thì không bằng nói là bị giam, bởi vì thân hình nó chiếm đến nửa cái bể cá, thậm chí một cái râu thịt của nó cũng dài bằng thân thể thật của Lý Vân Tâm. Con cá lớn toàn thân đỏ rực, cả bụng cũng ánh sắc kim đỏ. Một chiếc vảy của nó đã to bằng cả trấn Bạch Lộ, vảy cá lấp lánh ánh vàng mờ ảo trong nước, tựa như được trộn với kim phấn. Cái miệng khổng lồ của nó có thể chiếm trọn tầm mắt của cả hai người, nhưng bên trong lại là một khoảng đen kịt sâu không thấy đáy, không phải là thứ bóng tối do ánh sáng tạo ra. Trong nó không khác một con cá chép đỏ là mấy, nhưng một con cá chép to lớn đến vậy, bản thân nó đã vượt qua mọi lẽ thường. Lý Vân Tâm biết đây chính là chân thân của Động Đình Quân. Nhưng con cá lớn bị cô Ngô Tử đổ từ trên trời xuống này cũng chỉ xuất hiện trước mặt hai người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hầu như ngay khi Lý Vân Tâm vừa nhìn rõ nó, con cá lớn đã biến mất. Một chấm hồng quang chói lòa xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng hóa thành hình người, chính là vị Lý đạo trưởng mà Lý Vân Tâm từng gặp trên quân sơn. Vị Động Đình Quân này sau khi hiện thân cũng không nói gì. Chỉ đợi đến khi nước hồ hoàn toàn gầm thét đổ lại vào trong hồ, y mới lóe lên một tia hồng quang, tức thì xuất hiện bên bờ hồ Động Đình. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào chân y, cách bờ hồ đúng một trượng. Lời đồn là thật. Nơi ở của y bị người ta lật tung cả đáy lên trời, mà y vẫn không bước ra khỏi hồ Động Đình quá một trượng. Cô Ngô Tử là đại thành huyền diệu cảnh. Nghe đồn Động Đình Quân cũng là huyền cảnh, nhưng không biết là giai đoạn nào. Nhưng dù sao đi nữa, thủ đoạn trông có vẻ dễ dàng vừa rồi của vị đạo sĩ huyền cảnh đã để lại trong lòng Lý Vân Tâm một ấn tượng sâu sắc và đáng sợ. Mà đại yêu huyền cảnh Động Đình Quân ai có thể giam cầm y trong hồ Động Đình này suốt 2000 năm? Lúc này, Động Đình Quân đang nổi giận, toàn thân tỏa ra hồng quang. Hai hàng lông mày dựng đứng, chiếc mũi vốn đã không nhỏ nay vì tức giận tột độ mà càng phình to hơn. Khi biết Tinh Ly vẫn chết, hơi thở của y đã hóa thành sương mù, còn lúc này, ngay cả sương mù cũng biến thành màu đỏ nhạt tựa như mây lửa. Cô Ngô Tử, ngươi to gan thật. Giọng Động Đình Quân như than hồng cọ sát vào nhau, mỗi một chữ thốt ra dường như đều va chạm trong không trung, tóe ra lửa. Bổn quân vốn không muốn để ý đến ngươi, ngươi lại tự mình tìm tới cửa ngươi khinh người quá đáng. Vị đạo sĩ huyền cảnh chỉ cười cười, Động Đình Quân gan cũng không nhỏ. Dám chiếm đoạt pháp bảo của đạo thống ta, giam giữ tu sĩ của đạo thống ta. Theo ta được biết còn muốn nàng chăng mây. Giọng cô Ngô Tử trầm xuống, Động Đình Quân, chẳng lẽ ngươi không biết thế nào là tự tìm đường chết sao? Hai vị cường giả huyền cảnh giằng co, Lý Vân Tâm liền lùi lại hai bước, không nói gì. Động Đình Quân nghe lời uy hiếp của cô Ngô Tử, tức quá hóa cười, tu sĩ lăng không tử của đạo thống ngươi giết thủy tộc ly vẫn của ta, giờ lại dám đến cửa đòi ta giải thích. Đạo thống tuy mạnh, cũng không thể không nói lý. Nhưng ở trước mặt bổn quân, lại không sợ các ngươi không nói lý. Cái hồ Động Đình ngàn dặm này bổn quân đã kinh doanh 3000 năm. Ngươi tưởng thân yêu ma huyền cảnh này của bổn quân là lũ yêu ma tiểu tốt mặt cho các ngươi bắt nạt ức hiếp sao? Cô Ngô Tử liếc nhìn Lý Vân Tâm một cái rồi mở miệng. Lý Vân Tâm chưa kịp ngăn y lại. Ly Vẫn. Cô Ngô Tử cười lạnh, vẫn chưa chết đâu. Nhưng cũng không trách ngươi, ngay cả ta cũng không biết hắn dùng cách gì để chiếm Xá Ly Vẫn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến hướng đó. Vị tiểu hữu bên cạnh này đã có thể bày kế đoạt Xá Ly Vẫn, chắc hẳn cũng có thể giết được nó. Theo ta thấy, Lăng Không Tử của đạo thống ta và Ly Vẫn của thủy tộc nhà ngươi đều bị hắn tính kế cả. Ngươi trút cơn giận này lên ta, chi bằng trút lên đầu hắn thì hơn. Có một khoảnh khắc, Lý Vân Tâm rất muốn hiện ra chân thân, lập tức bỏ trốn về vị thành. Hắn đã không dò xét rõ ràng Côn Ngô Tử. Ít nhất, không hoàn toàn nắm bắt được y, hắn không biết Côn Ngô Tử nói ra chuyện hắn đoạt Xá Ly Vẫn, bày kế hại Lăng Không Tử là do vô tình, hay thực sự muốn hại hắn. Có thể y là tu sĩ huyền cảnh, đã quen với sức mạnh cường đại, không giỏi âm mưu quỷ kế. Cho nên chuyện đoạt Xá Ly Vẫn, bày kế hại Lăng Không Tử, y thấy giờ chỉ là chuyện vặt, thuận miệng nói ra. Cũng có thể y thật sự muốn gieo họa cho mình. Sớm muộn gì Lý Vân Tâm cũng sẽ nói rõ chuyện này, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hắn vốn muốn mượn cái thế sau khi giết Nguyệt Quân Tử, để Côn Ngô Tử tạm thời có thể nói chuyện với hắn, rồi lại mượn thế của Côn Ngô Tử để nói chuyện với Động Đình Quân, tìm lại thứ hắn muốn, đòi lại người hắn cần, có đủ sự hiểu biết rồi mới đi theo con đường của mình. Côn Ngô Tử không thể không hiểu những điều này. Nhưng bây giờ y lại chẳng hề để tâm đến tình thế của hắn, chỉ thuận miệng nói ra như một chuyện vui. Lý Vân Tâm cười lạnh trong lòng. Trước khi ra khỏi thành, hắn đã đứng trên nóc nhà của hiệu sách Ung Sinh để cảnh cáo Côn Ngô Tử vài lời. Hắn hy vọng đối phương có thể nhìn thẳng vào sức mạnh mà hắn đang nắm giữ. Nhưng lúc đó, đối phương chỉ cười nhạt một tiếng, Lý Vân Tâm không rõ Côn Ngô Tử có để vào lòng hay không. Mà vừa rồi, vị đạo sĩ huyền cảnh này đã phô diễn thần thông, nói cho Lý Vân Tâm biết kẻ dưới huyền cảnh cũng chỉ là hạng người trần tục mà thôi. Đến lúc này đây, Lý Vân Tâm đã hoàn toàn hiểu rõ. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không nhận được sự tôn trọng của vị đạo sĩ huyền cảnh kia. Đối phương có thể vì hắn biết một vài chuyện mà có chút kiêng dè, không ra tay, nhưng điều đó không có nghĩa là xem hắn như một đối thủ ngang hàng. Hắn hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa cười lạnh trong lòng. Cảm giác này thật không dễ chịu. Và hắn sẽ không giống như một đứa trẻ khóc lóc cầu xin người lớn, thậm chí còn hờn dỗi, đập phá đồ đạc để nói với họ rằng con không còn là con nít nữa, để rồi lại nói với cô Ngô Tử những lời tương tự. Hắn sẽ dùng một chuyện thực sự để cho vị đạo sĩ huyền cảnh này phải trả một cái giá thật đắt vì sự khinh thị của y, đồng thời phải ghi nhớ thật lâu. Hắn sẽ cho y biết rằng, y đã từng có thể trở thành minh hữu của hắn, nhưng sự ngu xuẩn và kiêu ngạo cố chấp đã chôn vùi cơ hội đó. Có thể là ngay ngày mai, cũng có thể là 10 năm sau. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không phải là một người rộng lượng. Nhưng cuối cùng Lý Vân Tâm vẫn không rời đi. Bởi vì hắn bây giờ đã chắc chắn rằng Động Đình Quân bị giam cầm bởi một cấm chế mà chính hắn không tài nào phá giải được. Nếu vậy thì đành đối mặt với kết quả tồi tệ nhất, dù sao cuộc đời hắn cũng chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió. Nhưng sau hai hơi thở, cả hắn và cô Ngô Tử đều có chút kinh ngạc. Vì phản ứng của Động Đình Quân. Vị đại yêu ma thủy tộc này sau khi nghe cô Ngô Tử nói xong thì ngẩn người một lúc lâu, sương mù lửa cháy quanh thân đột nhiên biến mất không dấu vết. Y há to miệng, như một con cá ngạt thở. Chưa chết ư, ngươi tận mắt thấy sao? Ở đâu? Cô Ngô Tử khẽ nhíu mày. Vì vừa rồi y đã nói rất rõ ràng, Lý Vân Tâm đã chiếm Xá Ly Vẫn. Cho nên nội dung ba câu hỏi dồn dập của Động Đình Quân nghe như là đang mỉa mai. Nhưng ngữ khí, thần thái của đối phương lại không hề giống mỉa mai chút nào. Mà thực sự là vô cùng quan tâm rốt cuộc Ly vẫn đang ở đâu. Thế là sau một lát do dự, cô Ngô Tử lại thăm dò mở miệng, bần đạo đã nói rất rõ ràng. Ly Vẫn kia chưa chết, nhưng đã không còn là Ly Vẫn mà ngươi biết nữa. Tên nhóc này đã bày kế chiếm Xá hắn. Lần này, y thậm chí còn đưa tay chỉ về phía Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, ghi nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc này trong lòng. Nhưng xem ra cô Ngô Tử chẳng hề để ý đến suy nghĩ của hắn. Và Động Đình Quân cũng không để ý, y lại một lần nữa dựng thẳng lông mày, giận dữ quát lớn, đừng có giả thần giả quỷ. Nếu ngươi dám dùng chuyện này để đùa giỡn bổn quân, mặc kệ ngươi là chân nhân đại thành huyền diệu cảnh gì đó, bổn quân cũng sẽ khiến ngươi không ra khỏi được động đình này. Hắn rốt cuộc ở đâu? Cuối cùng cô Ngô Tử cũng quay đầu lại nhìn Lý Vân Tâm, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Động Đình Quân không phải là một yêu ma ngu ngốc. Lý Vân Tâm từng tiếp xúc với y, biết rằng dù y không được coi là đa mưu túc trí, nhưng cũng không đến nỗi nghe một câu cũng không hiểu. Mà cô Ngô Tử thậm chí còn hiểu về Động Đình Quân nhiều hơn một chút, biết rõ yêu ma này tuyệt không phải kẻ tầm thường. Nhưng bây giờ nếu không phải Động Đình Quân đang cố tình giả thần giả quỷ, thì chính là đã xảy ra một sự cố bất ngờ mà ngay cả tu sĩ huyền cảnh cũng không hiểu rõ. Lần này không đợi cô Ngô Tử mở miệng, Lý Vân Tâm đã nhìn Động Đình Quân, bình tĩnh nói, cửu công tử đã chết. ta bày kế giết hắn, sau đó chiếm xá hắn. Bây giờ, ta mới là Ly Vẫn. Động Đình Quân cuối cùng cũng quay sang phía Lý Vân Tâm. Y nhìn chằm chằm hắn một hồi, rồi cười lạnh một tiếng, bổn quân không biết ngươi dùng cách gì để tạo ra long khí trên người, nhưng, ngươi không phải nhai tí. Y âm trầm nhìn Lý Vân Tâm, nhưng ngươi lại đúng là âm thần chứ không phải người. Rốt cuộc có âm mưu gì? Hoàn toàn không cùng một mạch suy nghĩ. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lý Vân Tâm. Cuộc đối thoại của ba người xuất hiện một điểm kỳ lạ bất ngờ, đến mức Lý Vân Tâm kết luận rằng, chỉ cần chủ đề liên quan đến đoạt xá long tử, liền sẽ bị Động Đình Quân tự động bỏ qua. Mà loại kỳ lạ này đã vượt xa phạm trù hiểu biết của người thường, nhưng trong lĩnh vực mà hắn từng đọc lướt qua, lại là có thể thực hiện được. Nhưng vấn đề là ở thế giới trước kia của hắn, dù muốn làm được điều này, bất kể thông qua phương pháp can thiệp nào, đều khá khó khăn. Trạng thái thể chất và tâm lý của người bị can thiệp, cùng rất nhiều yếu tố ngoại cảnh khác đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Huống chi là ở thế giới này, với một đại yêu ma như Động Đình Quân. Trước hôm nay, Lý Vân Tâm chưa từng được chứng kiến rõ ràng sức mạnh của tu sĩ cấp cao. Nguyệt Quân Tử được xem là tu sĩ cấp cao, tiếc rằng sự ngu xuẩn và kiêu ngạo của hắn đã tự đưa mình vào bẫy, sức mạnh thể hiện trong trận chiến không bằng 1/10 thực lực. Nhưng hôm nay, Lý Vân Tâm đã thấy được thủ đoạn của cô Ngô Tử. Sự cường đại của tu sĩ cấp cao không chỉ nằm ở phương diện sức mạnh. Không phải chỉ có thể tóm gọn bằng cường tráng như vậy, tốc độ cực nhanh, linh lực hùng hậu. Mà một Động Đình Quân như vậy sao lại có thể xảy ra tình huống này? Vẻ không vui trên mặt vì bị cô Ngô Tử khinh thị nhanh chóng được thay thế bằng sự kinh ngạc, mà sự kinh ngạc này lại là tích cực, chính diện. Lý Vân Tâm tiến thêm một bước về phía trước, nhìn chằm chằm Động Đình Quân, ta đã đoạt xá Ly Vẫn. Động Đình Quân cũng nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, không nói lời nào à hừ, ngươi cho rằng tìm một tên đạo sĩ như thế đến, bổn quân sẽ sợ hắn sao? Lý Vân Tâm liền xoay người nhìn cô Ngô Tử, đây là chuyện gì? Sắc mặt của vị đạo sĩ huyền cảnh không được tốt lắm. Y nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn Động Đình Quân, nhíu mày, hai người các ngươi. Chúng ta không phải cùng một phe. Lý Vân Tâm thành khẩn nói. Nhưng lời nói của hắn không che đậy được sự thật, một đại yêu ma huyền cảnh dường như bị một thế lực bí ẩn nào đó khống chế, hành xử như một con rối mặt người giật dây, chuyện này làm cho cô Ngô Tử, cũng là một tu sĩ huyền cảnh, cảm thấy bất an. Tu sĩ huyền cảnh có thể không sợ hãi, khi họ tự cho là có thể hiểu và kiểm soát được tình hình. Nhưng tu sĩ huyền cảnh cũng quý mạng hơn bất kỳ ai, khi xuất hiện những điều kỳ lạ mà họ không thể hoàn toàn hiểu được. Tính mạng của bản thân không phải là thứ có thể tùy tiện mang ra mạo hiểm, nhất là khi đã bỏ ra mấy trăm năm tâm huyết vì nó. Cho nên, sau khi cô Ngô Tử lại im lặng thêm vài hơi thở, trong lòng Lý Vân Tâm nảy sinh một dự cảm không lành, vị đạo sĩ huyền cảnh này dường như định rời đi. Giống như trước đây y vì đại trận kia không thể lập tức giết chết một yêu ma vừa mới tiến giai chân cảnh, bây giờ y cũng muốn vì một chút kỳ lạ bất ngờ mà rút lui. Đây là một đạo sĩ cẩn thận quá mức, may mà đức tính này không tồn tại ở Nguyệt Quân Tử lúc trước. Động Đình Quân cũng nhận ra sự kỳ lạ quỷ dị lúc này. Y cũng không nói gì, mà từ trong cơn tức giận tột độ bình tĩnh trở lại, cũng muốn làm rõ xem rốt cuộc giữa ba người họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cuối cùng cô Ngô Tử cũng mở miệng, vô vị. Nói xong, y liền giơ tay lên, làm bộ muốn rời đi. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một câu nói từ miệng Lý Vân Tâm thốt ra. Lần này cô Ngô Tử nghe được lời hắn nói, Động Đình Quân cũng nghe được. Rõ ràng là ngắn ngủi, nhưng cả hai đều không nghe rõ hắn rốt cuộc muốn nói gì. Đó dường như là một loại ngôn ngữ khác. Lý Vân Tâm lại lặp lại câu nói đó một lần nữa, sau đó giơ tay lên, viết ra vài ký hiệu trong không trung, đây là cấm chế của Thông Minh Ngọc Giản. Ngươi có biết Thông Minh Ngọc Giản có cấm chế không? Câu nói đó, như hắn dự liệu, đã giữ chân cô Ngô Tử. Vị đạo sĩ huyền cảnh chậm rãi hạ cánh tay xuống, quát khẽ, bần đạo không muốn biết chuyện này. Nhưng ngươi đã biết rồi. Lý Vân Tâm lập tức đáp lời, đồng thời quay sang Động Đình Quân, ngươi cũng nên biết. Thông Minh Ngọc Giản ở chỗ ngươi, ngươi chắc hẳn đã xem qua. Một khi xem, yêu lực của ngươi sẽ mở nó ra, như vậy, ngươi có phải đã từng thấy một dòng chữ như thế này không? Dòng chữ mà hắn dùng linh lực viết ra lơ lửng giữa không trung. Động Đình Quân chỉ nhìn dòng chữ đó một cái, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, thứ đó chính là Thông Minh Ngọc Giản. Ngươi xem, ta nói là thật. Lý Vân Tâm xòe tay về phía cô Ngô Tử, Thông Minh Ngọc Giản ở chỗ hắn. Hơn nữa ta đã xem qua Thông Minh Ngọc Giản, biết cấm chế là gì. Hắn lại quay sang Động Đình Quân, đúng là thứ này. Di vật của Hỏa Thánh, thứ mà Song Thánh đích danh muốn tìm. Đặt ở đạo thống rất lâu, không ai mở được. Dù có mở được, cũng không phá được cấm chế. Bây giờ rơi vào tay ngươi, phiền phức của ngươi lớn rồi. Cô Ngô Tử có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng nếu Song Thánh tự mình đến, ngươi sẽ không có cách nào đâu. Động Đình Quân sững sờ tại chỗ, chớp chớp đôi mắt to của mình. Ta đến chính là để lấy thứ này. Lý Vân Tâm nói với y, còn muốn cả Hồng Nương Tử. Cả hai đều giao cho ta, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết ngươi từng có được nó. Côn Ngô Tử có thể làm chứng. Nhưng nghe lời hắn nói, Côn Ngô Tử và Động Đình Quân gần như đồng thời hừ lạnh một tiếng. Liên quan gì đến bần đạo? Động Đình Quân cũng cười lạnh, ngươi chỉ là một âm thần nhỏ bé, bổn quân sao biết được không phải ngươi tình cờ nhìn thấy ngọc giản kia, rồi thuận miệng bịa ra một câu nhảm nhí nào đó để lừa chúng ta. Con gái ta mà giao cho ngươi ư, đúng là chuyện cười lớn. Có giúp ta không? Lý Vân Tâm thở dài, quay người nhìn Côn Ngô Tử. Vị đạo sĩ huyền cảnh cười cười, tình hình lúc này cũng không nằm trong dự liệu của bần đạo. Nếu ngươi nói rõ lão già này trước đó bị trúng tà gì, bần đạo mới có thể cân nhắc một chút. Đừng ép ta. Lý Vân Tâm tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Côn Ngô Tử, rồi lại nhìn chằm chằm Động Đình Quân, thông minh ngọc giản hôm nay ta chưa chắc cần, nhưng Hồng Nương Tử hôm nay nhất định phải có. Côn Ngô Tử thu lại nụ cười, ép ngươi, thì thế nào? Ngô Hồng Nương Tử. Chẳng lẽ nàng đã trở thành kiếp số hay tâm ma của ngươi, mà ngươi vừa mới vào chân cảnh, cảnh giới chưa ổn định, nên muốn mau chóng kết thúc chuyện của nàng. Ha ha, vậy bần đạo lại càng muốn xem ngươi làm thế nào thuyết phục được lão già này. Bần đạo đã gọi hắn ra khỏi hang ổ, còn chưa đủ sao? Lý Vân Tâm không nói gì, lắc đầu, thở dài. Im lặng một lúc, sau đó nhìn hai vị cường giả huyền cảnh trước mặt, cười lạnh một tiếng, hai vị dường như rất muốn xem trò cười của ta, đánh không lại các ngươi, còn phải cầu xin các ngươi. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người. Côn Ngô Tử cười nhạo một tiếng. Lý Vân Tâm không để ý đến y, trước tiên nhìn Động Đình Quân, trước hết ngươi phải biết, Song Thánh muốn thông minh ngọc giản, nhưng rất không muốn người khác biết chuyện này. Cho nên khi ta vừa viết ra chuỗi chữ đó, vị này mới có phản ứng mắt chó mù lòa như vậy. Lại nhìn Côn Ngô Tử, Song Thánh làm lâu như vậy, cũng không mở được ngọc giản kia, là vì chuyện này. Hắn giơ tay lên, chỉ vào dòng chữ vẫn còn lơ lửng trên không trung, chậm rãi nói rõ ràng, dòng chữ này có nghĩa là ngươi có khỏe không? Đây là La Sát Văn. Viết là Hao A Rơ Dư. Mà thông minh ngọc giản một khi được mở ra, trên thân giản sẽ xuất hiện mấy chục quần sáng nhỏ. Muốn mở cấm chế này, bí quyết nằm ở những quần sáng đó. Trước khi Côn Ngô Tử kịp nói gì, Lý Vân Tâm đã lại giơ tay lên, cực nhanh viết xuống dòng chữ thứ hai trong không trung. Như vậy, dòng chữ này có thể giải trừ cấm chế. Viết là Im Phai, Thăng Diêu. Nghĩa là, ta rất khỏe, cảm ơn. Chính là đơn giản như vậy. Các ngươi chỉ là không tìm đúng cách mà thôi. Lý Vân Tâm trên mặt hiện ra vẻ mặt kỳ quái, dường như rất muốn cất tiếng cười to, nhưng lại không thể không giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc vào lúc này. Hiện tại, cả hai vị đều đã biết cách giải trừ cấm chế, mà Song Thánh thì vẫn chưa biết. Hai vị có hiểu điều này nghĩa là gì không? Sự im lặng quỷ dị kéo dài trong ba hơi thở. Thằng ranh con này hại ta rồi. Côn Ngô Tử hít một hơi thật sâu, nhìn Lý Vân Tâm. Động Đình Quân cũng trợn tròn mắt, nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn Côn Ngô Tử, dường như đang do dự có nên đưa ra một quyết định hay không. Là ngươi ép ta. Ngươi tưởng ta nỡ vứt đi con ác chủ bài này sao? Lý Vân Tâm cười lạnh, lúc này cả hai người các ngươi đều biết cách giải khai cấm chế này. Các ngươi sẽ còn nghi ngờ lời ta nói có phải sự thật hay không? Không sao, ta nói cho các ngươi biết, thiên chân vạn xác. Nếu không tin, có thể quay về hỏi Song Thánh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Hai vị kia muốn thứ này. Nếu hợp lực của đạo thống và kiếm tông, việc lấy được thông minh ngọc giản này dễ như trở bàn tay. Nhưng vẫn để nó lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, cho đến nay vẫn là bí mật hành động. Điều này có nghĩa là bên trong ngọc giản có thứ mà họ tuyệt đối không muốn người ngoài nhìn thấy. Nhưng lúc này, các ngươi đã biết cách mở nó ra, trước cả họ. Lý Vân Tâm cười lạnh, có lẽ kết quả không tệ đến thế, hai vị lãnh đạo lớn của ngươi chỉ khiển trách ngươi một phen rồi cho qua chuyện, tin rằng ngươi thật sự không tái máy, không mở ngọc giản ra xem. Hoặc là ha ha. Ngươi nói ngươi xem ta như con kiến, vậy ngươi trong mắt Song Thánh là cái thá gì? Côn Ngô Tử im lặng không nói. Một lúc sau, y nói, bần đạo bây giờ có thể giết ngươi. Vậy thì Động Đình Quân có lẽ sẽ rất vui lòng đem tin tức này nói ra để hại chết ngươi. Hoặc là, ngươi sao biết ta không sớm sắp đặt, sau khi ta chết sẽ có người đem tin tức này báo cho thiên hạ. Lý Vân Tâm quay người về phía Động Đình Quân, khẽ đưa tay ra, ngọc giản, đưa đây. Sắc mặt của yêu ma huyền cảnh biến đổi không ngừng, dường như vẫn còn do dự. Lý Vân Tâm liền nhìn y, lời ta nói có một nửa khả năng là thật. Nếu lời ta nói là thật, vậy thì có một nửa khả năng Song Thánh sẽ đích thân đến lấy, thuận tiện xử lý ngươi. Gộp lại, lạc quan nhất mà nói, khả năng ngươi chết chỉ có 1/4. Nhưng vấn đề là, đánh cược mạng sống, ngươi có dám không? Sau tiếng quát chói tai đó, Động Đình Quân cuối cùng cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, khẽ đưa tay ra, một món bảo bối trong suốt, nhỏ bé xuất hiện trong lòng bàn tay y. Lý Vân Tâm sắc mặt bình tĩnh nhìn món bảo bối đó một cái, rồi cười cười, "Cung tiên sinh, ngài nhìn cho rõ đây, chính là Thông Minh Ngọc Giản. Ngài có muốn không?" Sắc mặt cô Ngô Tử cực kỳ khó coi, cũng không nói gì. Lý Vân Tâm liền cười ha hả, "Phải. Ngươi không dám nhận. Ta mà là song thánh, ắt sẽ cho rằng ngươi đã lén xem thứ bên trong, ngươi cũng không dám cược một phần tư cơ hội đó đâu." Nói xong hắn đưa tay ra. Động Đình Quân liền ném ngọc giản cho hắn, sau đó không khỏi thở ra một hơi, như thể vừa vứt đi một củ khoai nóng bỏng tay. Lý Vân Tâm cầm ngọc giản trong tay, cuối cùng trong lòng cũng thở phào một hơi dài. Thân thể căng cứng của hắn thả lỏng. Cuối cùng cũng lấy lại được. Nhưng cô Ngô Tử vẫn đang nhìn hắn. Động Đình Quân cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của hai vị cường giả huyền cảnh như giả thú khóa chặt con mồi, thu hết mọi động tác của Lý Vân Tâm vào trong mắt. Lý Vân Tâm biết họ đang chờ đợi điều gì. Hắn rót yêu lực vào trong ngọc giản. Thế là ngọc giản sáng lên. Một luồng sáng lóe lên trên thân giản, một khúc tiên nhạc du dương vang lên. Động Đình Quân có lẽ đã thử qua, nhưng cô Ngô Tử dường như là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Y mở to hai mắt, thu hết mọi chi tiết vào trong mắt. Sau đó, y nhìn thấy dòng văn tự đầu tiên mà Lý Vân Tâm viết ra, giống hệt. Lại nhìn thấy Lý Vân Tâm ở dưới dòng văn tự đó, trên mấy chục đốm sáng nhỏ điểm 18 lần. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn cô Ngô Tử và Động Đình Quân, sắp mở ra rồi. Tay hắn lại điểm một cái, hai hàng văn tự và quần sáng biến mất, bề mặt ngọc giản biến thành màu vàng nhạt. Mấy hình vẽ nhỏ nhỏ, vung vắng hiện lên. Lý Vân Tâm liền dùng tay vuốt một vòng trên ngọc giản, nó lại biến thành một vật nhỏ trong suốt. Cấm chế của Hỏa Thánh đã bị ta giải khai. Hắn cười cười, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có còn muốn thứ này không? Cô Ngô Tử hừ một tiếng, đúng là thật. Nhưng có lẽ ngươi cũng không sống được bao lâu nữa. Nói lời này, y cười lên, bần đạo sẽ không giết ngươi. Có lẽ Động Đình Quân cũng sẽ không. Nhưng người trong thiên hạ đều sẽ biết Thông Minh Ngọc Giản ở trong tay ngươi, song thánh cũng sẽ rất nhanh biết được. Đến lúc đó. Cho nên đây chính là điều kiện của ta, hai vị. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, từ ngày biết song thánh muốn thứ này, ta đã không nghĩ mình có thể sống yên ổn. Cũng biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ thiên hạ đều biết. Nhưng ít nhất, trước khi song thánh, hoặc người của song thánh tìm đến ta, ta muốn các ngươi bảo vệ ta chu toàn, không để những kẻ ngu ngốc lanh chanh quấy rầy. Làm được điều này, đến lúc đó ta sẽ không nói ra chuyện của hai vị. Các ngươi có thể kê cao gối mà ngủ. Ta biết ngươi muốn nói gì, dựa vào đâu mà tin ta, đúng không? Ta cũng có câu hỏi tương tự, dựa vào đâu mà tin các ngươi thực sự sẽ bảo vệ ta chu toàn. Nhưng ưu thế của ta là ta năm nay 15 tuổi, hai vị một người hơn 3.000 tuổi, một người mấy trăm tuổi. Muốn chết thì cùng chết, ta có gan cũng có cách kéo các ngươi xuống nước. Hai vị cảm thấy mình cũng điên rồi thì cứ đến thử xem. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng cười cười, dù sao, đàn ông, chính là phải tàn nhẫn với bản thân một chút. Cung Ngô Tử cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt, nhìn sâu vào Lý Vân Tâm một cái. Ngươi đúng là một kẻ kiêu hùng. Lý Vân Tâm nghiêng đầu một chút, còn ngài thì sao? Yêu ma huyền cảnh nhìn cô Ngô Tử, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Y nhận ra đây không phải là một cái bẫy do họ dựng nên, cô Ngô Tử nổi tiếng là kẻ quý mạng, cẩn thận. Y tuyệt đối sẽ không tự biến mình thành mồi nhử. Y do dự một chút, rồi trầm giọng nói, trước tiên nói cho bổn quân biết, các ngươi nói Ly vẫn còn sống, rốt cuộc là chuyện gì? Là vì lão tử đã chiếm xá hắn, nhưng ngươi lại nghe không vào. Lý Vân Tâm thở dài, trước tiên giao Hồng Nương Tử cho ta, rồi hẳn bàn chuyện này. Trước tiên nói chuyện của Ly Vẫn. Lý Vân Tâm nhìn y chằm chằm một lúc, bất đắc dĩ đưa tay vào trong ngực. Lục lọi một hồi, lại nhíu mày, nói, hắn sao? Sau đó đưa tay ra trước mặt Động Đình Quân, mở ra. Trong lòng bàn tay hắn có một chiếc vẫy ngược. Động Đình Quân nhìn chằm chằm vào chiếc vẫy ngược này một hồi, rồi đột nhiên ngẩng đầu, cái này đây là. Trước tiên giao Hồng Nương Tử cho ta. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, sau đó ta sẽ cho ngươi biết chân tướng. Cung Ngô Tử buông một tiếng cười nhạo. Từ xa vọng lại tiếng kêu than và khóc lóc thảm thiết. Người tu hành thính lực tốt, nên nghe càng rõ ràng hơn, đó là tiếng khóc của người dân ở Châu Bạch Lộ. Thần thông mà vị tu sĩ huyền cảnh thể hiện đã làm cho mảnh đất ven hồ Động Đình này nứt ra mấy khe sâu không thấy đáy. Nghĩ đến thời đại này, nhà cửa chủ yếu xây bằng đất đá, khả năng chống chấn động chắc chắn không cao. Lại gần hoàng hôn, nhiều người đã về nhà. Thương vong e là rất thảm trọng. Nhưng cô Ngô Tử lại chẳng hề để tâm, cũng sẽ không có người như Lăng Không Tử nói với y về giới luật thứ nhất. Y với thái độ xem kịch vui mà nhìn Lý Vân Tâm và Động Đình Quân, cũng không mấy quan tâm đến Lưu Lăng đang bị Động Đình Quân giam giữ. Một Lăng Không Tử ở hóa cảnh đỉnh phong quả thực đáng để ý, bởi vì điều đó có nghĩa là Lan Gia Động Thiên và Đạo Thống có thể sẽ có thêm một vị tu sĩ chân cảnh, mà tu sĩ chân cảnh chính là một sức mạnh uy hiếp. Nhưng một Lăng Không Tử Tuyết Sơn Khí Hải đã bị phế, linh hồn ẩn náu trong âm chung thì chỉ là một sự tồn tại có cũng được, không có cũng không sao. Đó là con gái của bổn quân. Cảm xúc của Động Đình Quân vẫn chưa bình ổn, nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vẫy ngược trong tay Lý Vân Tâm. Dường như y muốn đưa tay ra, nhưng lại bị cấm chế ngăn cản. Ngươi đừng tưởng nó nói với ngươi vài lời là thật lòng si tình gì. Bổn quân dạy dỗ nó, cũng là dạy dỗ con gái nhà mình còn chưa đến lượt ngươi. Ta chỉ nói với nàng vài câu, xem nàng có bình an không thôi. Lý Vân Tâm thu tay lại, cất chiếc vẫy ngược vào trong ngực, chúng ta đã xem như là đối tác hợp tác, ta nghĩ ngươi sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ nhặt này của ta đâu. Khi nói câu này, hắn hơi nhắm một mắt lại. Cô Ngô Tử thấy hành động này của hắn, lại buông một tiếng cười nhạo. Ngày thường y không phải là người thích bộc lộ cảm xúc ra mặt. Nhưng vấn đề là ngày thường cũng không có ai khiến một đạo sĩ huyền cảnh đường đường như y phải liên tiếp chịu thiệt. Bởi vậy, thấy hành động này của Lý Vân Tâm, y chỉ cho rằng hắn thật sự động tình, lúc này phải dùng hành động như vậy để bình ổn tâm trạng kích động trong lòng. Ít nhất theo y thấy, người mà không thể che giấu cảm xúc trong chuyện tình cảm nam nữ đạo tâm tuyệt đối sẽ không vững vàng. Có điều Lý Vân Tâm này là yêu ma chắc cũng chẳng có đạo tâm gì. Cô Ngô Tử cũng bị cảm xúc phi lý chi phối. Còn Động Đình Quân thì lại quan tâm đến chiếc vẫy ngược vừa nhìn thấy. Hai vị cường giả huyền cảnh, ngày thường đều là những người tâm tư kín đáo. Nhưng trong cuộc giao phong vừa rồi, một yêu ma chân cảnh lại khiến cả hai đều bó tay, không thể không tạm thời thỏa hiệp với hắn. Cú sốc tâm lý từ trải nghiệm này khiến họ lúc này bỏ qua rất nhiều chuyện. Giờ phút này, cả hai đều đang vô tình hay hữu ý giải tỏa những cảm xúc kịch liệt vừa phải chịu đựng, đang ở trong trạng thái cực kỳ thả lỏng. Mà dường như chính họ cũng chưa nhận ra điều này. Thế nên cũng không đặc biệt để ý đến một hành động khác của Lý Vân Tâm khi nhắm mắt, hắn soạt một tiếng mở quạt xếp ra, vội vàng phe phẩy trước người hai lần. Động tác này ở trong giới văn nhân sĩ tử quá phổ biến, khi lòng lo lắng bất an, liền vô thức làm động tác này. Cho nên cũng không ai chú ý tới, sau khi mở quạt xếp, Lý Vân Tâm đã cực nhanh liếc qua mặt quạt. Vốn là chiếc quạt giấy trắng, giờ đây đã biến thành một bức tranh sơn thủy rực rỡ sắc màu. Trong tranh có một nhân vật nhỏ không đáng chú ý, mà giờ khắc này, dường như có thêm một thân ảnh khác. Nhưng chỉ là một cái bóng cực kỳ nhạt, tựa như là tia sáng chiếu lên mặt quạt tạo thành. Mà cái bóng đó dường như đang hướng về phía này. Lý Vân Tâm nói những lời đó xong, Động Đình Quân liền liếc mắt một cái, muốn gặp cũng không thể gặp hôm nay. Nếu ngươi thật sự muốn gặp, thì ngày mai giữa trưa hãy tới đi. Ngươi đã không muốn nói với ta chuyện của Ly vẫn bây giờ, vậy thì ngày mai hãy nói. Y nói xong câu này liền quay người lại, chuyện đã đến đây, xin không tiếp. Vừa dứt lời, thân ảnh y liền biến mất trong nháy mắt. Hòa tan vào trong nước hồ. Cô Ngô Tử khẽ nhíu mày, lão già này đi có chút đột ngột. Rõ ràng một khắc trước còn đang dùng ánh mắt vội vã và mãnh liệt như vậy nhìn chiếc vẫy ngược trong tay Lý Vân Tâm, mà một khắc sau, lại đột nhiên bỏ lại mấy câu rồi rời đi. Trong lòng vừa nảy sinh nghi vấn như vậy, liền nghe thấy Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, coi như hắn thông minh. Cô Ngô Tử nghi hoặc ân một tiếng. Lý Vân Tâm nhìn quanh một vòng, tìm một tảng đá lớn bị rung chuyển bật lên khỏi mặt đất rồi ngồi xuống, bởi vì chuyện này vẫn chưa xong đâu. Ngươi xem cái nồi này. Hắn đưa tay vạch một đường, bao trọn cả hồ Động Đình, Trấn Bạch Lộ xa xa, rừng Giả Nguyên, thậm chí cả vị thành xa hơn nữa vào trong, ai sẽ gánh? Vốn định để Nguyệt Quân Tử gánh. Nhưng bây giờ chúng ta là bạn tốt, không thể làm vậy. Đương nhiên cũng không phải ta. Vậy thì dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Lý Vân Tâm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía phế tích của Trấn Bạch Lộ, ở đây chỉ nhìn thấy được khói. Chắc là có nhà bị cháy. Nhà cửa sập đổ, gây hỏa hoạn. Hắn liền tiện tay vẫy một cái. Vẫy trên cánh tay nhanh chóng xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất. Nhưng một đám mây mưa đã hình thành trên bầu trời Trấn Bạch Lộ, rơi xuống một trận mưa phùn tí tách. Một lúc sau, khói đen liền tan biến. Vậy ngươi muốn đổ việc này lên đầu hắn? Cô Ngô Tử hỏi. Đúng. Nhưng hắn không ra khỏi được cấm chế của Động Đình, chuyện này thiên hạ đều biết. Bên môi Lý Vân Tâm hiện lên nụ cười châm biếm, ngươi đã nói. Chỉ cần đạo thống tin là được rồi. Mặc kệ hắn có ra được cấm chế hay không, ngươi nói là hắn làm, vậy thì không ai sẽ nghĩ một vị chân nhân huyền cảnh lại dùng lý do cấp thấp như vậy để vu oan hãm hại. Chỉ cần đảm bảo trong khoảng thời gian này không ai quấy rầy ta, đợi Song Thánh hoặc người của Song Thánh tìm đến ta, những chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Sự việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Cô Ngô Tử nhìn về phía Động Đình, cũng đừng coi lão già này là yêu ma tầm thường. Một số bí mật của hắn có lẽ ngay cả song thánh cũng không biết rõ. Y nói xong câu này liền im lặng một hồi. Sau đó mới nói, còn có một người khác, thích hợp hơn. Một nụ cười thoáng qua trong mắt Lý Vân Tâm. Nhưng hắn lập tức nhíu mày, lại mở quạt xếp phe phẩy, người dưới trướng của ta thì ngươi đừng nghĩ đến, lúc này ta tuyệt đối sẽ không hãm hại người một nhà. Cung Ngô Tử cười cười, người dưới trướng ngươi, không có ai gánh nổi chuyện lớn như vậy đâu. Ta muốn nói. Lý Vân Tâm mở to hai mắt, Lăng Không Tử. Đây là một ý nghĩ ngu ngốc. Nhưng hắn vẫn phải nói như vậy. Bởi vì cái bóng người kia vẫn chưa đến nơi này. Lúc trước hắn và Nguyệt Quân Tử giao chiến, mọi người đều biết có Long Tộc ở đây. Và Động Đình Quân đêm đó cũng xem hắn là nhai tí, nhưng khi gặp lại hắn lại trực tiếp nói với hắn, ngươi không phải nhai tí. Y chắc chắn đã biết điều gì đó. Và vừa rồi, cái bóng người đó đã xuất hiện trong bức tranh của Lý Vân Tâm. Với thực lực huyền cảnh trong khoảnh khắc đó, bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ trên mặt quạt này đã có thể thu được cả quỷ hồn của Nguyệt Quân Tử, tự nhiên cũng có thể trung thực hiện ra cho hắn rất nhiều thứ. Thời đại này không có thứ gì như vệ tinh, nhưng chiếc quạt xếp của Lý Vân Tâm lúc này lại trở thành một vật tương tự. Vùng đất xung quanh vị thành này đều nằm trên chiếc quạt xếp của hắn. Vậy thì cái bóng mờ tự động xuất hiện trên mặt quạt này, có nghĩa là trong cơ thể kẻ đó cũng có linh lực hoặc quán khí mà Lý Vân Tâm dùng để bố trận trước đây. Nói cách khác, người đó lúc Lý Vân Tâm bày trận, đã hấp thu một phần quán khí từ trăm vạn âm binh biến thành. Nhưng may mà không ảnh hưởng đến đại cục. Mà giờ khắc này, kẻ đó đang hướng về phía này. Sớm hơn nữa, nhai tí bị thương không rõ tung tích. Mà cô Ngô Tử này lại đột nhiên xuất hiện gần vị thành Lý Vân Tâm liền hiểu người đến là ai. Là người nhị ca xa lạ của hắn. Nhai tí thật sự. Nhân lúc cô Ngô Tử nghe hắn nói xong, hơi sững sờ. Sau đó cười lạnh một tiếng, ngươi cái tên yêu ma này. Sao lúc này đầu óc lại chậm chạp như vậy? Ngươi có biết giờ phút này ngay tại vị thủy này, còn có một đại yêu ma khác không? Lý Vân Tâm mở to đôi mắt trong veo vô tội, cực nhanh liếc vào mặt quạt, ai? Không, không, không để ta đoán xem, chẳng lẽ là quỷ đế? Không thể nào. Đó cũng là bằng hữu của ta. Cô Ngô Tử không thể chịu đựng được sự ngu dốt đột ngột của hắn nữa, cười lạnh một tiếng. Ngay lúc Lý Vân Tâm lần thứ ba nhìn vào mặt quạt, đồng thời không để lại dấu vết mà khép lại, y nói, ha ha. Quỷ đế đó không đủ tầm đâu. Bần đạo nói là nhai tí. Chính là nhị ca trên danh nghĩa của ngươi đó. Lý Vân Tâm sững sờ một lúc, rồi lập tức nghiêm nghị, trầm giọng, không thể. Tuyệt đối không thể như vậy. Ta thân là Long Tộc, cùng nhai tí kia có tình nghĩa huyết thống. Có lẽ sau này sẽ có tranh đấu tính toán, nhưng ít nhất vào lúc này ta tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Cô Ngô Tử vì màn diễn xuất và lời nói chính nghĩa lẫm liệt này của hắn mà cũng sững sờ, như thể gặp ma, đối với y, dù có gặp ma thật cũng bình thường hơn chuyện này. Y nhíu mày, ngươi đang đùa giỡn bần đạo à, ta nghiêm túc. Lý Vân Tâm nghiêm trang nói, mặc dù ta trông giống một kẻ xấu không từ thủ đoạn, nhưng thực chất bên trong ta là một thanh niên tốt chính trực lương thiện. Làm loại chuyện này, sau này ta làm sao lăn lộn trong giới yêu ma được. Nhắc đến ta là à, chính là cái tên đã xử lý cả anh ruột của mình. Các ngươi là người tu hành cho rằng yêu ma vô tình, nhưng thật sự vô tình sao? Long cửu tử, 1-2000 năm đều bình an vô sự. Nếu thật sự vô tình, cho dù thiên hạ này còn có các đại yêu ma khác cản trở, diệt một hóa cảnh ly vẫn có gì khó. Lý Vân Tâm thở dài, cho nên chuyện này chẳng những không thể đổ lên đầu hắn, mà ngược lại, một khi hắn đến vị thủy này, ta còn phải che chở hắn một phen. Thứ nhất, kết giao với một cường giả. Dù sao cũng là lựa chọn sáng suốt. Thứ hai, Lý Vân Tâm ngẩng đầu, chân thành nhìn cô Ngô Tử, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt. Cô Ngô Tử như nhìn một kẻ thiểu năng mà nhìn Lý Vân Tâm, người cái tên yêu ma đoạt xá này, thật sự coi mình là Long Tộc rồi à? Lý Vân Tâm mờ mịt nhìn y, đoạt xá gì cơ, chuyện gì nghe a, sao ta không nhớ nổi. Cô Ngô Tử tức thì biến sắc. Thân hình y lóe lên xuất hiện trước mặt Lý Vân Tâm, một tay chụp lấy tay hắn, quá khẽ, không nhớ nổi chuyện đoạt xá. Y quát, ngươi vốn là một con người, nhưng đã bày kế đoạt xá ly vẫn, trước đó hắn tên là Cửu Công Tử, cũng là đại yêu ma, ngươi. Ngươi nói gì vậy? Lý Vân Tâm trước đó còn cau mày, dường như đang suy nghĩ lời y nói, cùng với một số chuyện trước đây. Nhưng cũng chỉ trong vài câu nói, lông mày hắn đã giãn ra. Giờ phút này nhìn cô Ngô Tử, ngược lại giống như đối phương càng thêm vô lý, Cửu Công Tử gì? Ta tên là Lý Vân Tâm, chính là Long Cửu Tử ly vẫn. Hắn dùng sức hất tay cô Ngô Tử ra. Thân thể của đạo sĩ huyền cảnh cường tráng, vốn không thể dễ dàng bị thoát khỏi. Nhưng hôm nay cô Ngô Tử kia không thể tin nổi mà nhìn hắn, đến mức quên cả dùng sức, liền thật sự để hắn thoát khỏi tay mình. Chỉ thấy Lý Vân Tâm lùi lại mấy bước, lại nhíu mày nhìn y, vậy người ngươi nói nên là ai thì kệ, nhưng đừng có đánh chủ ý lên long tộc của ta nữa. Cung Ngô Tử kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi khẽ nói, ngươi là Đoạt Xá. Liền không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Lý Vân Tâm. Thấy Lý Vân Tâm đợi một hồi, không kiên nhẫn thở dài, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngươi không muốn nói cũng được, ta đi trước đây. Đến lúc này Cung Ngô Tử cuối cùng cũng xác định được tình huống kỳ quái và đáng sợ tương tự cũng đã xuất hiện trên người Lý Vân Tâm. Hắn cũng vì một loại sức mạnh hoặc quy luật đáng sợ nào đó mà mất đi sự nhạy bén đối với bất kỳ chủ đề nào liên quan đến vấn đề Đoạt Xá. Hắn cũng làm như không thấy. Vị đạo sĩ huyền cảnh cảm thấy sau lưng lạnh toát, bởi vì những thứ y không hiểu rõ, hoặc là những sức mạnh y không rõ. Y chỉ sợ một điều, chính mình có thể cũng sẽ sớm xuất hiện tình huống tương tự hay không. Nỗi sợ hãi âm thầm này khiến y đưa tay ra, cố gắng bắt lấy Lý Vân Tâm, dừng lại. Nhưng vừa dứt lời, liền nghe thấy từ phía bắc, từ đống gạch ngói vỡ của miếu Long Vương Tam Hà đã sụp đổ, truyền đến một giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ, có người muốn nói xấu bổn quân, đó không phải là hành động sáng suốt đâu. Vẻ hoảng hốt thoáng qua trên mặt Cung Ngô Tử lập tức biến mất, y hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước. Người đó bước ra. Y thân hình cao lớn thẳng tắp, khoác một thân hoàng y lụa là, cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng lưng hùng eo ông. Bên hông treo một thanh kiếm, điều này khá hiếm thấy trong giới tu hành. Đạo thống thỉnh thoảng dùng kiếm phòng thân, kiếm tông thì sở trường kiếm kỹ. Nhưng phái trước thì giấu kiếm trong tay áo, phái sau thì thường đeo sau lưng. Chỉ có những người thế tục dùng bảo kiếm để thể hiện thân phận mới làm như vậy. Nhưng vị này, hiển nhiên không phải người thế tục. Bởi vì mắt y màu xanh lam. Đôi mắt xanh trên một khuôn mặt trắng trẻo, lại không hề có vẻ âm nhu. Bởi vì khuôn mặt đó như được đẽo gọt, góc cạnh rõ ràng, đây là một khuôn mặt chữ điền mày rậm mắt to. Đội một chiếc mão bằng lụa đen thắt tơ vàng, đây cũng không phải là trang phục của người thế tục. Bởi vì người thế tục chỉ sau khi chết mới đội thứ này. Nhưng có lẽ chủ nhân của chiếc mão lụa vàng này cảm thấy mặc như vậy, càng hợp với bộ hoàng bào kia. Y đi thẳng đến cách Cung Ngô Tử 10 bước thì dừng lại, trước tiên nhìn Lý Vân Tâm. Mà Lý Vân Tâm cũng khẽ nhíu mày, nhìn y, hai người nhìn nhau một hồi, người đàn ông hoàng bào cởi mở cười một tiếng, tốt lắm, cửu đệ. Tấm lòng vừa rồi, nhị ca ghi nhớ rồi. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, lập tức trừng mắt, ngươi. Người tự xưng là nhị ca áo vàng lúc này mới quay sang Cung Ngô Tử, không cười nữa, muốn giết bổn quân. Ngươi thật là có bản lĩnh lớn. Bây giờ bổn quân đã quay lại huyền cảnh, ngược lại rất muốn hỏi ngươi, chuyện này nên kết thúc như thế nào? Lý Vân Tâm cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó, rằng Cung Ngô Tử đã truy đuổi Nhai Tý đến tận đây. Nhưng hắn có thể đoán ra ý nghĩa của câu quay lại huyền cảnh. Nhai Tý bị thương ở Thông Thiên Trạch, e rằng đạo thống sẽ thừa thắng xông lên, nên đã tách khỏi ly đế rồi chia nhau bỏ chạy. Chắc chắn trên đường lại gặp phải Cung Ngô Tử này. Thế là bị vị tông tọa của Lan Gia Động Thiên này truy sát suốt một đường đến đây. Trước đây chắc chỉ là chân cảnh đỉnh phong, sau đó hấp thu một phần oán khí từ trăm vạn âm binh của hắn hôm nay, mới quay trở lại huyền cảnh. Những gì hắn suy đoán, hoàn toàn là sự thật. Lại nói, Cung Ngô Tử này cũng là một chân nhân đã đắc đạo trăm năm, đã từng trải qua sóng to gió lớn. Mới gặp Nhai Tý có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Y cười ha hả một tiếng, rồi làm một cái đạo lễ, Thông Thiên Quân nói gì vậy chứ? Trước đây, bần đạo chỉ là nhất thời ngứa nghề, cùng Thông Thiên Quân đùa giỡn một chút thôi. Bây giờ Thông Thiên Quân đã quay lại huyền cảnh, lại là huynh đệ gặp nhau, bần đạo cũng không tiện làm phiền. Vậy thì, ngươi dám? Nhai Tý cười lạnh một tiếng. Lý Vân Tâm biết danh tiếng của Nhai Tý không tốt, người ta đều nói y tàn nhẫn bạo ngược. Nhưng hôm nay thấy dáng vẻ của y, lại cảm thấy ít nhất trông có vẻ, y không phải là Nhai Tý trong lòng mọi người. Gương mặt của y rất đẹp. Khiến Lý Vân Tâm rất muốn nói đùa kiểu kẻ mày rậm mắt to như ngươi mà cũng tàn bạo độc ác được sao. Mà dù y lúc này đang cười lạnh, trông vẫn rất hiên ngang lẫm liệt. Ít nhất nhìn bề ngoài, y và vẻ tà mị của cửu công tử hoàn toàn là một trời một vực. Lúc này, vị Thông Thiên Quân Nhai Tý đại nghĩa lẫm liệt đó sau khi cười lạnh lại nói, hôm nay ngươi muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Bổn quân tuy là người khoan dung độ lượng, nhưng không phải ai cũng tha cho được. Ngươi ở Nghiệp Quốc phục kích bổn quân một lần, lại đuổi theo suốt một đường đến Khánh Quốc. Bổn quân nếu tha cho ngươi, còn dựa vào đâu để trấn nhiếp thiên hạ yêu ma? Chỉ có điều trước khi chết, ngươi còn một khắc đồng hồ để nói cho rõ ràng, ngươi muốn đổ chuyện gì lên đầu bổn quân? Cung Ngô Tử không chút hoang mang cười cười, nhẹ nhàng phất tay áo. Quanh người y lập tức được phủ một lớp kim quang mờ ảo, một hư ảnh bát quái như ẩn như hiện sau đầu. Trong bát quái, hai con cá đen trắng lưu chuyển không ngừng, trong phút chốc, khí cơ linh khí trong vòng 10 bước quanh y đều bị xua tan, biến thành một vùng hư không. Lý Vân Tâm không biết thủ đoạn khi một đạo sĩ huyền cảnh nghiêm túc ra tay, nên không biết uy lực của nó như thế nào. Nhưng vẫn sáng suốt phi thân lùi ra xa hơn 2 trượng, quyết tâm nếu có thể thì tuyệt đối không tham gia vào trận chiến hôm nay. Cô Ngô Tử làm xong những việc đó mới nói, chuyện A Y suy nghĩ một chút, lại nhìn Lý Vân Tâm, trầm giọng nói, cửu đệ này của ngươi, chưa chắc đã là cửu đệ ruột đâu. Hắn tên thật là Lý Vân Tâm, là một con người. Đã bày kế hại chết cửu đệ ruột của ngươi, đoạt xá hắn. Ta ngược lại phải nhắc nhở Thông Thiên Quân, cẩn thận ngươi cũng bị hắn đoạt xá. Thân thể của một đại yêu huyền cảnh, là một thứ tốt đấy. Y nói xong câu này, lại nhìn phản ứng của Lý Vân Tâm và Thông Thiên Quân. Chẳng có phản ứng gì cả. Cả hai vẫn nhìn chằm chằm y như thể đang chờ y nói tiếp. Thế là cô Ngô Tử cảm thấy cái lạnh sau lưng càng thêm nặng nề. Tựa như có một bóng đen vô hình khổng lồ đang từ phía sau đè nặng lên, làm cho vị đạo sĩ huyền cảnh như y cũng cảm thấy bất an. Sức mạnh gì mà lại có thể làm được đến mức này? Vừa nghĩ đến đây, y cũng lười nói thêm với Thông Thiên Quân. Thân hình lóe lên, liền muốn bay lên không trung. Chỉ nghe thấy Thông Thiên Quân gầm lên một tiếng, không nói một lời đã muốn đi. Ngươi tưởng ngươi đi được sao? Khi y nói câu này, cô Ngô Tử đã xuất hiện trên không trung cách 100 mét. Nhưng vị Long Tử lần này hiển nhiên còn nhanh hơn y một chút. Thân ảnh màu vàng sáng trên mặt đất lóe lên đã chặn ngay hướng cô Ngô Tử muốn đi, một chưởng bổ thẳng xuống đầu. Vị tu sĩ đạo thống này cũng không muốn dây dưa với y, càng không muốn đánh giáp lá cà. Huyền cảnh đối đầu với huyền cảnh, trừ phi y bây giờ là quảng sinh huyền diệu cảnh, tức huyền cảnh đỉnh phong, nếu không một khi giao chiến, há chỉ có thể dùng một chữ dai dẳng để hình dung. Thân thể của tu sĩ chân cảnh đã cường tráng, hồn phách khó bị hủy diệt, huống chi là huyền cảnh. Thân hình của y liền lập tức biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện ở một nơi khác cách đó 100 thước. Nhưng Long Nhị Tử Nhai Tý lần này chung quy vẫn nhanh hơn y một chút, lại hóa thành một luồng sáng chặn đường đi của y, lại một chưởng đánh xuống. Chưa đến một hơi thở, chỉ trong một cái chớp mắt của Lý Vân Tâm, bầu trời đã bị một lớp sương mù mờ ảo che phủ, tựa như một cái lồng được dệt bằng những sợi tơ trắng. Đó là do Long Tử di chuyển với tốc độ cao, vượt qua tốc độ âm thanh tạo ra những hình nón hơi nước kéo dài liên tiếp, dệt thành một lớp mây che. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cô Ngô Tử đã bị Nhai Tý chặn lại đến mấy chục lần. Người có tính kiên nhẫn đến đâu cũng không chịu nổi chuyện này. Cuối cùng, sau khi cô Ngô Tử hung hăng đối đầu với Long Tử một chiêu, phi thân lùi về mặt đất, y nổi giận, ngươi giữ được bần đạo sao? Cho dù bần đạo bây giờ cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm thì thế nào? Ngươi tưởng ngươi vẫn là huyền cảnh đỉnh phong à? Nhai Tý uy phong lẫm liệt đứng giữa không trung, lại một lần nữa cười lạnh, một mình ta giữ không được ngươi, nhưng ta vẫn còn có người giúp sức. Hai chúng ta, chắc chắn giữ được ngươi. Cô Ngô Tử nhìn Lý Vân Tâm, chỉ bằng hắn. Hừ, chỉ là chân cảnh, không sợ chỉ cần va chạm một chút là thịt nát xương tan sao? Nhai Tý hào sảng cười ha hả. Y quay người lại, đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tâm, lại thò tay vào trong tay áo, lấy ra một con dao găm bằng ngà voi. Sau đó y dùng con dao găm đó xoay một vòng quanh chân Lý Vân Tâm, vẽ ra một vòng tròn. Cửu đệ đừng hoảng sợ. Vị nhị ca mày rậm mắt to không quen biết này trầm giọng nói với hắn, ngươi cứ đứng trong vòng tròn này, sẽ bảo vệ ngươi không bị chúng ta làm bị thương. Ngươi cứ xem nhị ca làm thế nào giết chết tên đạo sĩ thối đã gây khó dễ cho huynh đệ ta, rồi chúng ta sẽ hàn huyên tình huynh đệ. Mà Lý Vân Tâm lại cảm thấy có chút bất an. Hắn cảm thấy sự bất an của mình bắt nguồn từ việc đánh giá sai về Nhai Tý. Y trông có vẻ, ít nhất là lúc này, hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Chỉ là nếu y là một con người, có lẽ hắn sẽ tin y thật sự như vậy. Nhưng y lại là một yêu ma, trong giới yêu ma, liệu có tính cách như vậy không? Hắn từ đầu đến cuối đều đang cố gắng quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt của Nhai Tý. Tuy rằng tư liệu và chi tiết thu thập được vẫn chưa đủ, nhưng nếu bắt hắn phải đưa ra một kết luận ngay lúc này, thì kết luận đó lại là một điều mà chính hắn cũng khó tin, Long Nhị Tử Nhai Tý này, đúng là một người như vậy. Hào sảng, nhiệt tình, không câu nệ tiểu tiết. Đây mà là yêu ma gì chứ? Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, rồi cười lên, được. Hắn nói chuyện với giọng điệu ngả ngớn, ngữ điệu nhếch lên, chờ nhị ca giết tên đạo sĩ thối này, cửu đệ sẽ lại cùng nhị ca nói vài chuyện thú vị hơn. Hai người họ nói chuyện, gạt cô Ngô Tử sang một bên. Vị đạo sĩ huyền cảnh hừ lạnh, bảo vệ hắn. Ngươi cái tên súc sinh này lại không biết tên nhóc này tâm cơ thâm trầm đáng sợ đến mức nào. Ta mà là ngươi, bây giờ một chưởng diệt sát hắn luôn, nếu không một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Nhai Tý vẫn mặc kệ y, đi sang trái vài chục bước, dẫm lên một đống bừa bộn rồi tới bên hồ động đình, mới quay người nhìn cô Ngô Tử, đạo sĩ thối, bổn quân cần người giúp, vừa rồi chắc ngươi cũng đã thấy rồi. Bổn quân bây giờ là Hy Di huyền diệu cảnh, tự nhiên là giết không được ngươi. Nhưng, nếu thêm một vị huyền cảnh giúp sức sự tình sẽ khác. Lão già trong hồ này, ngàn năm trước đã là hy di huyền diệu cảnh. Bây giờ không biết đã đến trình độ nào. Nhưng nghe nói hắn thích ăn tinh nguyên dương khí của người. Tích lũy ngàn năm nói chung không kém ngươi bao nhiêu đâu. Người giúp sức khác của bổn quân, chính là hắn. Ngươi không biết Động Đình quân bị nhốt trong hồ Động Đình đã 2000 năm, không được ra khỏi hồ quá một trượng sao. Cô Ngô Tử sắc mặt âm trầm nhìn y, ngươi làm sao gọi hắn giúp ngươi? Chưa nói đến ngươi có cách nào gọi hắn ra không, cho dù có ra, ta nghĩ lão già đó cũng không muốn dính vào chuyện này đâu. Đối địch với bần đạo, chính là đối địch với đạo thống. Ngươi có biết giết chết bần đạo lúc này có nghĩa là gì không? Nhai Tý không cười. Y nhìn chằm chằm cô Ngô Tử một hồi, rồi lắc đầu. Thần sắc trên mặt như là trào phúng, lại như là đồng tình, đều nói người tu hành nên thông minh hơn yêu ma một chút, bổn quân thấy cũng chỉ đến vậy thôi. Ngươi biết Động Đình quân bị nhốt trong hồ này, hắn cũng biết mình bị nhốt, cả thiên hạ đều biết chuyện này. Nhưng đã lâu như vậy 2000 năm, sao lại không có ai nghĩ xem, rốt cuộc vì sao bị nhốt? Ngươi cái tên tiểu nhân này tuổi thọ ngắn, chỉ có mấy trăm năm mà thôi. Hai lão già trên núi của các ngươi thì tuổi thọ dài, đã mấy ngàn năm, họ nên biết sự tình, nhưng lại không nói cho các ngươi. Họ đã không nói, các ngươi cũng không nghĩ, không hỏi. Này, người hỡi người, cũng chỉ là thứ vật nhỏ ngơ ngác vậy thôi. Đầu óc mê muội, lâu dần thành thói quen. Nhai Tý dừng một chút, đưa tay chỉ về phía hồ Động Đình, hôm nay bổn quân sẽ cho ngươi biết lão già này vì sao bị nhốt ở đây. Lời y vừa thốt ra, Lý Vân Tâm và cô Ngô Tử đồng thời sững sờ. Nhai Tý thật sự biết bí mật này sao? Nhưng vị đạo sĩ huyền cảnh hiểu rằng lời của Long Nhị Tử hoàn toàn không sai. Một đại yêu ma huyền cảnh bị giam cầm, chuyện này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng chính vì chuyện này đã quá lâu, quá lâu. Đến mức loài người có tuổi thọ ngắn ngủi rất nhanh đã không còn cảm thấy kinh ngạc về nó nữa. Người tu hành khi học đạo đều sẽ được học một số kiến thức cơ bản về các đại yêu ma trong thiên hạ, và thường sẽ có tiền bối nói cho họ biết yêu ma nào ở cảnh giới nào, bản tính ra sao. Đối với các tu sĩ mới vào đạo môn, mỗi một yêu ma đều không hề tầm thường. Yêu ma dù sao cũng không phải người, tính tình cổ quái là chuyện thường tình. Việc Động Đình quân bị giam cầm được xem là một chuyện lạ, vậy thì việc hang ổ của Kim Sí Đại Bằng đến nay không ai tìm thấy, có được tính là chuyện lạ không? Cứ như vậy nó đã trở thành kiến thức thông thường. Bị giam cầm, đây là nhãn hiệu của Động Đình quân, gần như đã trở thành một phần của chính y, có người tò mò, hỏi vì sao Động Đình quân bị giam cầm. Nhưng loại bí mật thượng cổ này, song thánh biết mà không nói, thì còn ai có thể tìm ra chân tướng được. Thế là cũng không còn ai tò mò nữa. Cho đến giờ phút này, cô Ngô Tử sững sờ một chút, rồi trầm giọng nói, ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Hừ. Nhai Tý cười hừ một tiếng, quay người đối mặt với hồ Động Đình ngàn dặm vừa mới bị lật tung đáy lên trời không lâu trước đó, tiếng nói như sấm rền, Động Đình quân, hôm nay, thời của ngươi đã đến. Nếu muốn rời khỏi nơi này, liền ra đây gặp ta. Lúc trước Lý Vân Tâm và cô Ngô Tử gọi y, mãi không thấy người. Hôm nay Nhai Tý này vừa gọi y, trong hồ đột nhiên bắn lên một cột nước cao ngất. Vị Động Đình quân mặc áo đỏ chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh cột nước, đầu tiên là liếc xuống, thấy được Nhai Tý. Sau đó lao thẳng tới, mang theo mây mù xông đến trước mặt Nhai Tý một trượng, mở miệng liền nói, ngươi nói thật. Lý Vân Tâm và cô Ngô Tử, lúc này mới thật sự ngây người. Nhai Tý dường như đã nói sự thật. Động Đình quân và y dường như đã có ước định từ trước. Nhai Tý cười lớn, quay người nhìn cô Ngô Tử, đương nhiên là thật. Cũng là cơ duyên xảo hợp, hôm nay khổ nạn của ngươi đã đến lúc kết thúc. Càng là cơ duyên xảo hợp, lúc bổn quân định đến giải thoát ngươi khỏi bể khổ này, lại bị tên đạo sĩ thối này cản đường. Nếu không, ngươi đã sớm thoát khốn rồi. Nhưng đã trùng hợp như vậy, ngươi liền giúp ta giết tên đạo sĩ thối này đi. Cô Ngô Tử đã hiểu lời nói vừa rồi của Nhai Tý không phải là nói bừa. Y lúc này không có tâm tư suy nghĩ vì sao Nhai Tý có thể giúp Động Đình quân giải thoát, mà là biết rõ một khi Động Đình quân thoát khốn mà lại thật sự giúp yêu ma kia chính mình sẽ thật sự nguy hiểm. Cho nên y trầm giọng nói, Ly Đế, đã ở Ly Quốc phạm phải tội ác ngập trời. Chuyện đó, đạo thống ta còn chưa hỏi tội yêu ma. Mà bần đạo truy sát ngươi suốt một đường, cũng là vì chuyện này. Thiên hạ nhiều thêm một đại yêu huyền cảnh, đạo thống lại tổn thất năm vị chân nhân. Cho nên, đạo thống cần một lời giải thích, cũng cần sự cân bằng. Y nhìn Nhai Tý, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, đến hôm nay, thiên hạ này lại thêm một yêu ma chân cảnh, chính là ở trong vị thành kia. Đạo thống và Kiếm Tông còn chưa biết chuyện này. Nhưng một khi biết, khó tránh khỏi lại là một phen sóng gió. Cũng may bần đạo đã cùng cửu đệ của ngươi nói chuyện, hứa với hắn một số việc. Bần đạo quay về đạo thống tìm cách, chuyện này có lẽ còn có thể cứu vãn. Nhưng nếu bần đạo hôm nay gãy ở đây chính là trong một ngày lại mất đi một chân cảnh, một huyền cảnh. Cung Ngô Tử nghiêm túc nhìn Nhai Tý, giữa đạo thống, kiếm tông và yêu ma sẽ không còn khả năng chung sống hòa bình nữa. Đó sẽ là một cuộc đại kiếp nạn, giống như đại kiếp nạn tiêu diệt hỏa ma 1000 năm trước, thậm chí còn hơn thế nữa. Các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay giết chết bần đạo, chính là tuyên chiến với đạo thống và kiếm tông. Đó sẽ là một cuộc chiến tranh toàn diện, cho đến khi một bên bị diệt vong hoàn toàn mới thôi. Lũ yêu ma các ngươi, có đáng để chúng ta toàn lực ra tay không? Y nói xong câu này, lạnh lùng nhìn ba người đối diện. Im lặng một hồi. Nhai Tý quay đầu nhìn Động Đình Quân, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, cười lên, tên đạo sĩ thối này sợ rồi. Nhưng ta không sợ. Long Tử cười lạnh, chiến tranh nhà bổn quân muốn chính là cái này. Động Đình Quân, ngươi có giúp ta không? Nhưng y không nhận được câu trả lời kiên quyết và nhanh chóng như trong tưởng tượng. Vị Động Đình Quân này đưa tay vuốt râu, dường như những lời nói vừa rồi của cô Ngô Tử đã làm cho cảm xúc của y bình tĩnh lại một chút. Những chuyện này à, lão yêu huyền cảnh 3000 năm tuổi chậm rãi nói, nếu nói giết chết hắn, đạo thống sẽ xâm phạm, ta đây, Động Phủ, Ngô, dù sao vẫn còn ở Động Đình này. Khi đó Thông Thiên Quân chạy thoát bổn quân sẽ không dễ sống đâu. Cô Ngô Tử mỉm cười, phải. Động Đình Quân, đây mới là suy nghĩ của bậc lão thành, chứ không phải chỉ dựa vào một lời nói khí phách. Cho dù thoát khốn, nếu mạng cũng mất, còn có ý nghĩa gì? Động Phủ của ngươi ư? Nhai Tý bật cười như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. Ngươi bị nhốt ở đây 2000 năm, sau này vẫn còn muốn ở lại cái Động Phủ này sao? Hắn đưa tay vào trong ống tay áo sờ soạn, rồi giơ tay ném ra một vật. Nhìn xem đây là cái gì? Động Đình Quân không thể rời khỏi Động Đình, nhưng người khác lại có thể đi vào. Nhai Tý ném ra một tấm lệnh bài nho nhỏ, màu vàng kim, hình dáng trông có vẻ không theo quy tắc nào cả. Tấm lệnh bài rơi thẳng vào tay Động Đình Quân. Ánh mắt của Lý Vân Tâm, Động Đình Quân và cô Ngô Tử đều đổ dồn vào vật đó. Nhưng nói là lệnh bài thì cũng không hẳn, trông nó càng giống một mảnh vỡ hơn. Tựa như một mảnh vụn rơi ra từ một tấm thủy tinh rất dày, rất lớn, không hề qua điêu khắc tạo hình. Nó chỉ lớn bằng nửa bàn tay, một bên dày một bên mỏng, vì ngoài lại có hình cung tròn. Một màu vàng kim. Sắc vàng kim sáng lạn. Tấm lệnh bài không chỉ vàng óng, mà dường như còn đang hút cạn mọi ánh kim sắc trong đất trời, khiến nó rực rỡ đến mức không thể nào làm ngơ. Đây là một vẻ rực rỡ nhưng tuyệt không chói mắt. Lý Vân Tâm không rõ thứ này lai lịch ra sao, nhưng cô Ngô Tử và Động Đình Quân lại cùng lúc nhìn về phía Nhai Tý. Vẻ bình tĩnh mà Động Đình Quân khó khăn lắm mới có được đã biến mất. Hắn trừng lớn đôi mắt, giọng nói cũng có chút run rẩy, cái này là có phải là đúng vậy? Nhai Tý trịnh trọng gật đầu. Thần Long lệnh. Cầm lệnh bài này, ngươi có thể đi lại trong thiên hạ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó, không ai dám cản. Nhai Tý nhìn sâu vào mắt Động Đình Quân. Ta biết ngươi có nơi muốn đến. Vậy thì, Động Phủ của ngươi còn để làm gì? Đi lại không trở ngại. Đúng là trò cười. Cô Ngô Tử lập tức hừ lạnh. Đâu phải ai cũng nể mặt thứ này. Ngươi tưởng mình sắp được gặp Chân Long thật chắc. Nếu không phải Chân Long thật sự hiện thế, trong thiên hạ có mấy yêu ma chịu vì một mảnh vảy rồng rách này mà nể mặt ngươi. Ngươi tuy là huyền cảnh đại yêu, hừ, nhưng cũng chính vì ngươi là huyền cảnh đại yêu nên mới không ai dám để ngươi đi ngang qua địa bàn của chúng. Nhưng Động Đình Quân dường như không hề để tâm đến lời cô Ngô Tử. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng vảy rồng, hoàn toàn làm lơ những gì cô Ngô Tử nói. Cô Ngô Tử cũng im bặt, bởi vì lão thấy quanh người Động Đình Quân một luồng thủy khí nồng đậm bỗng dưng bốc lên, gần như bao phủ toàn bộ thân hình hắn. Lý Vân Tâm trừng mắt. Cảnh tượng này hắn đã từng thấy, chính là lúc hắn báo tin Ly vẫn đã chết cho Động Đình Quân. Phải mất trọn một khắc sau, màn sương mù ấy mới tan đi. Động Đình Quân đứng thẳng người, thần Long lệnh đã được hắn cất đi. Hắn nhìn Nhai Tý, giọng nói trở nên tỉnh táo và trầm ổn, làm sao để giải khai cấm chế? Cần ta làm gì? Nghe câu này xong, cô Ngô Tử không nói hai lời, lập tức xoay người bay đi. Lần này lão đi khác hẳn lúc trước. Vòng âm dương ngư bát quái vốn xoay chuyển không ngừng sau lưng lão bỗng vỡ tan thành một luồng sáng màu xám. Luồng sáng này bao bọc lấy thân thể lão, khiến cả người lão như một mũi tên xám lao vút đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Mà Nhai Tý cũng chỉ kịp vung tay bắn ra một luồng kim quang. Nhưng kim quang lập tức bị cô Ngô Tử xuyên thủng, chỉ kịp dính lại chút ánh sao li ti. Vị Long Tử này liền cười nhạo một tiếng, lão đạo sĩ thối, đúng là tiếc mạng. Vật kia có phải là pháp bảo của hắn không? Là bản mệnh pháp bảo. Động Đình Quân trầm giọng nói. Làm vỡ pháp bảo để hút linh khí chạy trốn, ngươi đúng là không đuổi kịp hắn đâu. nhưng làm vậy cũng sẽ tổn hại đến tu vi của hắn, tuy không đến mức rơi cảnh giới, nhưng dù sao cũng dễ đối phó hơn trước một chút. Chạy rồi. Hừ, đáng tiếc cho một cơ hội tốt. Nhưng Động Đình Quân lại cười khà khà, chạy thì chạy đi đâu được chứ. Bổn quân thọ nguyên 3.000 năm chỉ cần có lòng, hắn không thể trốn khỏi Động Đình này. Ngươi nhìn xem đây là gì? Động Đình Quân lật tay lại, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc gương nhỏ. Không phải vàng, không phải gỗ, hình dạng cũng chẳng theo quy tắc nào. Mặt gương này hỗn độn mờ mịt, tựa như phủ một lớp hơi nước. Nhìn không hề sáng bóng, trên mặt gương còn có những đốm đen li ti. Mà hình dạng của tấm gương Lý Vân Tâm nhìn một lúc, liền nhận ra nó giống cái gì? Giống như một vùng hồ Động Đình thu nhỏ. Khoảnh khắc sau, hắn biết mình đã đoán đúng. Động Đình Quân rung tay một cái, chiếc gương liền bay lên giữa không trung. Nó gặp gió thì lớn dần, nở ra gấp 5-6 lần. Lúc này mới có thể thấy rõ đây đúng là một hồ Động Đình thu nhỏ. Những hòn đảo, ngọn núi nhỏ trong hồ chính là những đốm đen lúc trước. Lớp hơi nước trên mặt gương cũng đích thực là thủy khí của hồ Động Đình. Mà bên cạnh hồ nhỏ này đang có một chấm đen cực nhỏ đang bay. Sở dĩ nhìn thấy được là vì sau chấm đen đó còn kéo theo một cái bóng ảo màu xám rất dài. Đó chính là Côn Ngô Tử. Ngươi lại có bảo bối này ư? Nhai Tý tỏ ra hứng thú nhìn chằm chằm tấm gương, chỉ một ngón tay. Ngươi 2.000 năm không ra khỏi Động Đình, lấy đâu ra thứ này? À, vật cũ thôi. Động Đình Quân không đáp thẳng, chỉ lẩm bẩm đầy cảm khái. Lý Vân Tâm phát hiện ánh mắt hắn nhìn chiếc gương nhỏ này ẩn chứa những cảm xúc vô cùng phức tạp. Từ khi đến thế giới này, yêu ma hắn gặp cũng không ít, nhưng người có cảm xúc phức tạp đến vậy, Động Đình Quân là người đầu tiên. Thậm chí ngay cả hắn cũng không thể miêu tả cặn kẽ được. Tên của bảo bối này à, gọi là Yên Ba Động Đình Đồ. Giọng điệu của Động Đình Quân lại trở về như lúc Lý Vân Tâm mới gặp, ung dung, không vội không nóng. Dường như Yên Ba Động Đình Đồ vừa ra tay, thiên hạ đã nằm trong lòng bàn tay. Hoặc cũng có thể bảo bối này đã gợi lại ký ức nào đó của hắn. Lý Vân Tâm biết, người đắm chìm trong quá khứ, trên người lúc nào cũng sẽ có thêm chút khí chất trầm tĩnh và đau thương. Có thứ này ở đây, mặc cho hắn trốn xa đến đâu. Động Đình Quân nói đến đây, liền duỗi một ngón tay, cắm vào mặt gương. Ngón tay của hắn cắm vào như cắm vào trong nước, ngập cả một đốt ngón tay. Cũng phải bị ta kéo về thôi. Vừa dứt lời, ngón tay hắn khuấy nhẹ trong nước. Trên mặt hồ nhỏ lập tức dâng lên một cột nước, chỉ dài bằng chiếc đũa, trong nháy mắt đã đuổi kịp chấm đen nhỏ trên không trung. Và đúng lúc đó, một âm thanh điếc tai nhức óc lại vang lên. Từ phía sau hắn, trong hồ Động Đình thật sự dâng lên một cột nước khổng lồ thông thiên triệt địa, tựa như một bức tường đồng. Chỉ là cột nước ấy không bắn xuyên ra khỏi Động Đình, mà phóng thẳng lên trời, rồi lại biến mất một cách khó hiểu ở một điểm nào đó trên không trung, như thể nơi đó có một mặt cắt vô hình. Chấm đen nhỏ trong Yên Ba Động Đình Đồ bị cột nước bao lấy, từ từ bị kéo giật lùi. Mà cô Ngô Tử trong thế giới thực Lý Vân Tâm tuy không nhìn thấy, nhưng cũng biết tình hình chắc chắn cũng tương tự. Nhai Tý thấy cảnh này, miệng không ngừng trầm trồ tán thưởng. Hắn chỉ vào bức đồ sống động như thật, đây là linh đồ. Động Đình Quân thở dài một tiếng. Đây chính là bảo bối của ta. Nhai Tý không rõ linh đồ là khái niệm gì, nên chỉ kinh ngạc thán phục trước sự biến hóa thần kỳ của nó. Còn cô Ngô Tử, có lẽ đã từng nghe nói qua, nhưng thấy hay chưa thì lại là chuyện khác. Người thật sự hiểu thứ này đại diện cho điều gì chỉ có Lý Vân Tâm. Họa phái Đan Thanh đạo sĩ vẽ tranh, đạt đến hóa cảnh có thể làm ra bảo quyển, khi đến đỉnh phong hóa cảnh, đột nhiên thông suốt, thì có thể làm ra trân quyển. Ngày đó hắn ở Quỳnh Hoa Lâu vẽ bừa một bộ biến thái ăn cơm đồ, chính là trân quyển. Ngay cả Lăng Không Tử, người có đầy pháp bảo trân quý, sau khi xem trân quyển của hắn cũng phải trân trọng cất giữ. Sau khi vào chân cảnh, Đan Thanh đạo sĩ liền có thể làm ra linh đồ. Mà linh đồ sở dĩ được gọi là linh, chính là vì có thể thông qua bức tranh đó mà ảnh hưởng đến thế giới đại thiên chân thực này. Bức họa Vị Thành Thiên Lý Giang Sơn Đồ mà hắn vẽ trong chiếc quạt xếp cũng có thể xem là một linh đồ. Linh hồn của Nguyệt Quân Tử bị hắn phong ấn trong tranh, mà hắn còn có thể nhìn thấy trong tranh cảnh Nhị Long Tử Nhai Tý đang tiến đến đây. Những chuyện xảy ra trong thế giới thực đã có thể phản ánh trong bức tranh này. Nhưng bức linh đồ Yên Ba Động Đình Đồ này của Động Đình Quân lại có thể làm được nhiều hơn thế. Nó đã có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, giống như vừa rồi, tóm gọn rồi kéo ngược phân thân thần hồn của cô Ngô Tử, người đã nhẫn tâm làm vỡ cả bản mệnh pháp bảo để chạy trốn. Đây hẳn là thủ đoạn của một huyền cảnh Đan Thanh đạo sĩ. Một vị huyền cảnh, ít nhất cũng là huyền cảnh Đan Thanh đạo sĩ, đã vẽ ra tấm linh đồ này, rồi bị Động Đình Quân lấy được. Lý Vân Tâm nhận ra trong chuyện này hẳn là có một câu chuyện mà hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Lại nói, Động Đình Quân dùng linh đồ tác pháp tóm lấy cô Ngô Tử, mới quay đầu nhìn Nhai Tý. Vậy thì, bây giờ, bổn quân làm thế nào để thoát khốn đây? Lúc này, trời đã tối hẳn. Mặt trời cuối cùng đã lặn sau dãy núi, còn mặt trăng vẫn đang lấp ló ở phía tây. Cô Ngô từ lúc trước đã lật tung cả động đình, khiến lượng lớn nước hồ từ trên trời đổ xuống. Hơi nước ấy không tan đi, làm cho ánh trăng cũng trở nên mông lung. Chính trong ánh sáng mờ ảo đó, Lý Vân Tâm thấy Nhai Tý cười lên, nói là giam cầm, thực chất là muốn ngươi trông coi một món đại bảo bối đúng không? Ngươi đã ở trong động đình này trông coi 2000 năm Ngô, hôm nay đã đến lúc rồi. Có biết là ai gọi ta đến giải thoát cho ngươi không? Nhai Tý cười để lộ ra hàm răng, lấp lánh dưới ánh trăng. Chẳng biết tại sao khi Lý Vân Tâm nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng bỗng thắt lại. Hắn nhớ tới Cửu công tử ngày trước. Hắn bây giờ đã là chân cảnh đại yêu ma, Cửu công tử bất quá chỉ là hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng hắn chỉ có hắn, từng mang lại cho mình áp lực cấp bách đến thế. Đó là áp lực giữa sự sống và cái chết. Mà giờ khắc này, Lý Vân Tâm nhìn thấy hàm răng, nhìn thấy nụ cười của Nhai Tý, liền nghĩ đến vị Long Cửu tử kia. Hắn không hiểu sao lại cảm thấy không khí có chút quỷ dị, bèn siết chặt chiếc quạt xếp trong tay. Động Đình Quân không nói gì, Nhai Tý liền cười, nói tiếp, chính là Chân Long. Chân Long đã hiện thế. Giờ đây Chân Long muốn gặp ngươi, còn nói một khi ngươi được giải thoát, dù sao cũng không cần động phủ này nữa, thì hãy đem động phủ tặng cho ta. Bản công tử à không, bổn quân, sẽ có thể an tâm tu luyện, khôi phục cảnh giới. Mà trước khi ngươi đi, phải đem món đại bảo bối kia giao cho bổn quân, để bổn quân tiếp tục trấn thủ. Ngươi à, coi như công thành thân thoái. Lý Vân Tâm nhíu mày. Không biết có phải là ảo giác của mình, hay là do ở giữa hai vị huyền cảnh đại yêu khiến hắn căng thẳng. Hắn cảm thấy Nhai Tý nói sai một câu, bản công tử nghe quen tai đến lạ. Động Đình Quân tỉ mỉ quan sát Nhai Tý dưới ánh trăng mờ ảo, trầm tư một lát rồi mới nói, a nha, đây quả là chuyện lớn. Vậy cũng là Chân Long dạy Thông Thiên Quân cách giải khai cấm chế này sao? Chính là vậy. Nhai Tý cười lên, lại liếc nhìn Lý Vân Tâm. Cũng bởi vậy, mới cần cửu đệ của ta đây góp một phần sức lực. Hắn đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm, ghé sát lại nhìn. Nhai Tý đang cười. Lý Vân Tâm thấy rõ nụ cười của hắn. Ba ngày, nụ cười của Nhai Tý chân thành cởi mở. Không chỉ là cảm giác, ngay cả một chuyên gia nhìn mặt đoán ý như Lý Vân Tâm cũng không nhìn ra chút giả tạo nào. Phải biết, hắn là chuyên gia có thể nhìn ra được những biểu cảm nhỏ nhặt nhất của cô Ngô Tử. Nhưng lúc này nhìn lại nụ cười của Nhai Tý, nó đã trở nên vô cùng quỷ dị. Đó là một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười. Một nụ cười đầy ác ý, một nụ cười nóng lòng muốn làm gì đó, một nụ cười tàn nhẫn và bạo ngược. Nụ cười ấy treo trên mặt Nhai Tý. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, không thèm để ý đến Động Đình Quân, rồi chậm rãi nói, cấm chế này phải dùng sức mạnh của hai Long Tử mới mở ra được. Cửu đệ của ta lúc trước được phong đất ở Vị Thủy, ai mà ngờ được, thực chất là dùng để làm một chiếc chìa khóa. Lý Vân Tâm cũng nhìn hắn. Sau đó vươn tay, chạm ra bên ngoài một cái. Nhai Tý lúc trước dùng một con dao găm vẽ một vòng tròn bên cạnh hắn, để phòng hắn bị cuộc chiến của các tu sĩ huyền cảnh ảnh hưởng. Bây giờ vòng tròn này đã phát huy tác dụng, một vệt kim quang kèm theo tiếng vù vù xuất hiện, giống như một cái ống làm bằng quần sáng, chặn tay hắn lại. Lý Vân Tâm liền thở dài, vậy xin hỏi nhị ca, chiếc chìa khóa là ta đây, phải sử dụng thế nào? Sao chính ta lại không biết? Động Đình Quân nhìn hai huynh đệ họ đối đáp, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Phía tây bắc có một chút ánh sáng. Mà trong Yên Ba Động Đình Đồ, bóng dáng của cô Ngô Tử vẫn đang chống cự với cột nước kia, tiến tới rất chậm chạp. Vẫn còn thời gian. Hắn liền vuốt ve hai sợi râu bên mép, Thông Thiên Quân không rõ tình hình rồi. Kẻ tên Lý Vân Tâm này không phải là Ly Vẫn. Chỉ là một âm thần dùng cách nào đó giả dạng làm cửu đệ của ngươi. Cửu đệ của ngươi, thực ra đã chết rồi. Nhai Tý nghe vậy, nhất thời cười lạnh, vẫn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm không rời. A, cửu đệ, lời này nói ra thật đau lòng. Cửu Long Tử chúng ta tuy cùng thuộc Long tộc, nhưng lại chưa từng gặp mặt. 2000 năm trước nhị ca được phong đất đến Thông Thiên Hải, 1000 năm trước cửu đệ mới được phong đến Vị Thủy. Nhị ca còn tưởng thật là không nhìn ra ngươi là thật hay giả sao? Hay là Nhai Tý lại đến gần hơn? Nếu không có lớp quan chứng kia, hắn gần như đã chạm trán với Lý Vân Tâm. Hắn nhìn chăm chú vào mắt Lý Vân Tâm, đôi đồng tử xanh thẳm như có tinh tú lấp lánh. Hay là những lời ngươi nói lúc trước đều là giả dối? Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, Lý Vân Tâm bỗng lùi lại một bước, cười nói, nhị ca nói đùa rồi. Tình nghĩa của cửu đệ, tình sâu nghĩa nặng. Nhai Tý cười ha hả. Cười một hồi bỗng im bặt, vậy tình nghĩa của cửu đệ, liệu có hại chết nhị ca không? Ví dụ như nhị ca đang có việc cần làm, mà lão cô Ngô Tử kia lại cứ đuổi theo. Lý Vân Tâm thấp giọng nói. Vừa đuổi vừa nói đạo hữu xin dừng bước, bần đạo chỉ muốn cùng ngươi đùa một chút thôi. Ngươi cứ đứng yên để bần đạo đâm 7749 lỗ trên người ngươi, đảm bảo không giết ngươi. Vậy nhị ca là quay đầu lại giết hắn, hay là đứng yên cho hắn đâm? Phải biết biết đâu lão cô Ngô tử kia thật sự chỉ muốn đùa một chút thì sao? Nhai Tý im lặng một lúc, rồi lùi ra xa hai bước. Được. Hắn nhìn Lý Vân Tâm. Tốt một câu tình sâu nghĩa nặng. Vậy thì, Động Đình Quân, ta sẽ cứu ngươi ra ngay bây giờ. Cách làm cực kỳ đơn giản. Cấm chế của Động Đình này, nét bút vẽ rồng điểm mắt chính là dùng long khí vẽ ra. Bây giờ cũng phải dùng long khí để hủy đi. Chút long khí ấy không nhiều, cũng không ít. Nếu có một long tộc hóa cảnh đỉnh phong ở đây, luyện hóa nhục thân của hắn là đủ. Phá vỡ trận nhãn này, một long tử khác sẽ dẫn dắt hai luồng long khí ra ngoài, cấm chế lập tức được giải. Nếu có một long tộc chân cảnh, thì càng tốt hơn. Hắn cười lạnh nhìn Động Đình Quân. Nếu cửu đệ của ta là thật, thì việc này đối với Động Đình Quân mà nói chính là kế sách nhất cử lưỡng tiện. Ngươi và cửu đệ của ta ở vị thủy, Động Đình chung sống ngàn năm. Tuy ngày thường không có gì to tát, nhưng ta đoán cửu đệ của ta, trong lòng chắc chắn không có suy nghĩ gì tốt đẹp. Ai lại thích bên cạnh mình có một lão yêu ma huyền cảnh chứ? Động Đình Quân chắc cũng không thích hắn lắm nhỉ? Vậy thì tốt rồi, trừ bỏ hắn đi, Động Đình Quân cứ việc yên tâm cầm thần long lệnh đến chỗ chân long. Ta ở đây, cũng được thanh tịnh. Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn Nhai Tý. Hoặc là nói ít nhất vào ba ngày, hắn hẳn là Nhai Tý. Diêm Quân, có một số chuyện dường như cũng không rõ ràng. Cũng có thể là cố ý giấu giếm. Cửu công tử không hoàn toàn chết đi. Lý Vân Tâm nguyện ý tin vào trực giác của mình, dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào. Nhai Tý, Nhai Tý của ban đêm, Nhai Tý sau khi mặt trời lặn chính là Long Tử Ly Vẫn, cửu công tử ngày xưa. Ngay sau những lời này của Nhai Tý, Lý Vân Tâm không nói một lời, hiện ra thần ma pháp thân của mình. Một luồng thanh quang lóe lên. Mây mù bốc lên quanh người hắn. Hơi nước thấm vào lớp vảy màu nâu xanh. Một đôi sừng hâu đỏ rực đứng vững trên trán, giữa các nhánh sừng điểm xuyết những đốm kim quang lấp lánh. Hắn hiện pháp thân, nhưng không nói lời nào. Hắn nhếch miệng, dùng đôi mắt vàng ống nhìn chằm chằm Động Đình Quân. Hắn đang cược một chuyện. Cược một chuyện mà hắn không hề am hiểu, thậm chí còn không thể lý giải nổi. Chính khi thấy được pháp thân thuộc về Ly Vẫn này, Động Đình Quân mới từ từ mở to mắt, miệng hơi há ra, thậm chí còn định giơ tay lên. Nhưng chỉ một động tác nhỏ, hắn lại nhanh chóng hạ tay xuống. Động Đình Quân liếc nhìn Nhai Tý. Lý Vân Tâm nhìn thấy một tia sáng trong mắt hắn. Hắn liền mở miệng, ta có rất nhiều chuyện phải nói cho ngươi, rất nhiều chuyện mà ngươi không thể ngờ tới, cũng không thể lý giải. Khi hắn nói những lời này, gương mặt bị một lớp hơi nước mỏng che phủ, không rõ cuối cùng hắn đang nhìn Động Đình Quân, hay là đang nhìn Nhai Tý. Nhưng bất kể trông như thế nào. Ta có hình dáng gì, tên gì thực ra có một chuyện sẽ không thay đổi. Người có tình, yêu ma cũng có tình. Chuyện này sẽ không thay đổi. Dù chưa từng nói ra. Hắn nói xong liền im lặng. Nhai Tý cũng im lặng một hồi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, dường như đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa, hoặc là sự thật giả trong những lời này. Hắn tin rằng những lời này là nói cho mình nghe. Người nghĩ như vậy, còn có Động Đình Quân bên cạnh hắn. Hắn nhớ lại lúc mới gặp Lý Vân Tâm này, hắn đã nói một phen, cũng chính vì vậy, có lẽ hắn cũng chỉ nói với ta. Hắn là một kẻ cao ngạo, có những tình cảm giấu kín trong lòng, có lẽ là sợ người khác chế nhạo. Nhưng chỉ có một lần hắn uống say, nói rằng, ở vị thủy này chỉ có một người, là hắn muốn gần gũi, nhưng lại không thể gần gũi Động Đình Quân, một huyền cảnh đại yêu ma 3000 năm. Không nói đến trí tuệ, chỉ nói đến những gian nan hiểm ác đã từng trải, có lẽ còn nhiều hơn cả ba người ở đây cộng lại. Lúc mới gặp, những việc Lý Vân Tâm làm, những lời hắn nói, dù cho đến hôm nay nhìn lại cũng không thể nào khiến hắn hoàn toàn tin rằng Ly Vẫn trước mắt này chính là Ly Vẫn ngày trước. Nhưng mà là không thể hoàn toàn tin tưởng. Trong lòng hắn có 9/9 nghi ngờ. Nhưng vẫn còn một chút mong mỏi và kỳ vọng. Lý Vân Tâm cũng chỉ muốn cược vào một điểm đó, một thứ mà hắn không am hiểu, cũng không hoàn toàn lý giải. Mà sở dĩ hắn dám cược vào điểm này cũng là vì cửu công tử đích thực là một yêu ma không thấu hiểu lòng người. Giữa cửu công tử và Động Đình Quân tồn tại một mối quan hệ tế nhị và thường thấy. Chính mối quan hệ này cùng với thực lực cường đại của Động Đình Quân đã giúp cả hai bình an vô sự trong suốt 1000 năm. Nhưng bây giờ, điều đó ngược lại trở thành một sơ hở chí mạng. Động Đình Quân hiểu một số chuyện, còn cửu công tử thì không. Và đến hôm nay, sự chênh lệch thông tin này đã trở thành cọng rơm duy nhất trong tuyệt địa. Đặc biệt là khi vị có lẽ lúc này chính là cửu công tử Nhai Tý này lại tự cho là thông minh, nhiều lần nhấn mạnh rằng Lý Vân Tâm chính là cửu đệ của hắn. Sau vài hơi im lặng, Nhai Tý mở miệng trước, ai mà biết được chứ, cửu đệ. Người có lòng dạ, yêu ma cũng có lòng dạ. Ngươi không moi tim mình ra, nhị ca làm sao mà thấy rõ được. Động Đình Quân, đã nghĩ kỹ chưa? Bổn quân sắp cứu ngươi ra rồi đấy. Chính giữa hoàng hôn nặng nề, Động Đình Quân nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi. Sau đó, hắn khoát tay áo. Hai người các ngươi, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt. Hắn chậm rãi nói, đồng thời liếc nhìn bộ yên ba Động Đình Đồ. Bổn quân, sở dĩ có thể sống yên ổn 3.000 năm, là bởi vì làm việc gì cũng cẩn thận lại cẩn thận. Thông Thiên Quân cũng là một thế yêu ma. Bây giờ đến Động Đình của ta, cho ta thần long lệnh này đúng là hàng thật giá thật. Chỉ là Thông Thiên Quân nói với ta Chân Long hiện thế, truyền xuống lệnh bài, gọi bổn quân đi yết kiến. Chà, Chân Long dù sao cũng là chúa tể chung của yêu ma, bổn quân không dám từ chối. Nhưng Thông Thiên Quân còn nói đợi bổn quân rời đi, sẽ giao Động Đình này cho ngươi. Chuyện lớn như vậy bổn quân phải suy xét cho kỹ. Hắn chậm rãi thở dài. Dù sao, cố thổ khó rời. Nhai Tý dường như không thể hiểu tại sao Động Đình Quân bỗng nhiên đổi ý, hắn liếc mắt nhìn Động Đình Quân một hồi, rồi lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, cười lạnh, sao nào, ngươi sợ bổn quân bày kế hại ngươi à, vậy thì ngươi nghĩ nhiều rồi. Bởi vì ta không rõ, Thông Thiên Quân có phải là con của Chân Long không? Động Đình Quân nheo mắt lại, đôi mắt đen lấy biến thành hai đường chỉ nhỏ, mỉm cười nói. Ví dụ như, bổn quân trước đó cũng cảm thấy Lý Vân Tâm này là giả dạng Long Tử. Nào ngờ bây giờ xem ra lại là thật. Bây giờ trên người Thông Thiên Quân đúng là có chút long khí, nhưng bổn quân cũng không biết có phải là giả dạng không. A cũng không cần Thông Thiên Quân hiện chân thân hay pháp thân. Bổn quân dù sao cũng bị nhốt trong Động Đình này, có lẽ có thể mượn yên ba đồ làm vài chuyện, nhưng nếu huyền cảnh yêu ma đích thân đến đây dùng thuật che mắt, bổn quân cũng bất lực không thể nhìn thấu. Lão yêu ma này nói tiếp. Bất quá trong hồ Động Đình này, ngược lại có một bảo bối có thể phân biệt được long khí thật giả. Thông Thiên Quân không bằng dùng chút sức lực, truyền ít linh lực vào trong hồ, để bổn quân xem xét thật giả, thế nào? Nhai Tý nghi hoặc nhìn hắn, không rõ tại sao lão già này lúc trước rõ ràng kích động đến không thể tự chủ, đến lúc này lại bình tĩnh lại. Nhưng hắn liếc nhìn chấm đen nhỏ trong yên ba Động Đình Đồ. Bọn họ đứng đây nói chuyện đã được một khắc, phân thân thần hồn của cô Ngô Tử cũng sắp bị kéo về rồi. Chém giết phân thân thần hồn của một tu sĩ đại thành huyền diệu cảnh giới quả thật phải tốn chút sức lực, một mình Nhai Tý cũng không có nhiều tự tin. Trên huyền cảnh, sự khác biệt giữa mỗi giai đoạn càng thêm to lớn. Hắn chỉ là hy di huyền diệu cảnh giới, hôm nay nếu không có lòng tin thuyết phục được đại yêu ma Động Đình Quân này cùng mình đối địch, thì dù chỉ là một phân thân thần hồn hóa chân thân của cô Ngô Tử, hắn cũng phải tránh đi. Giờ đây là một cơ hội hiếm có. Làm tổn thương một chân thân của hắn, lão cô Ngô Tử kia sẽ không còn bám riết không buông nữa. Các tu sĩ dù sao cũng lý trí và nhạy bén hơn yêu ma, cũng có nghĩa là họ càng tiếc mạng hơn. Chính vì cơ hội tốt này, Nhai Tý thở dài một tiếng, được. Biết Động Đình Quân nhà ngươi cẩn thận rồi. Nói đi, làm thế nào? Phân thân của lão cô Ngô Tử kia sắp bị tóm về rồi. Động Đình Quân mỉm cười, nói, cũng dễ dàng vô cùng. Lát nữa ta sẽ đi ra ngoài. Một khi bước ra khỏi cấm chế một trượng, trận pháp sẽ khởi động. Lúc đó Thông Thiên Quân hãy dùng thần lực đánh mạnh vào cấm chế này, nhất định phải dốc toàn lực. Như thế linh lực sẽ truyền đến trận nhãn. Bảo bối của ta đang ở ngay chỗ trận nhãn. Sẽ biết được Thông Thiên Quân rốt cuộc có phải là con của Chân Long không? Nhai Tý nhíu mày suy tính một hồi, lòng nghi ngờ đây là một cái bẫy. Nhưng rất nhanh hắn vẫn giang tay ra, được. Theo lời ngươi. Động Đình Quân, mời. Hắn vừa dứt lời, Động Đình Quân lập tức bước ra một bước. Một bước này bước ra, trước người hắn lập tức hiện lên một lớp lồng ánh sáng vàng óng. Vô số phù văn nhỏ bé phức tạp lưu chuyển trên mặt lồng ánh sáng, mỗi một phù văn khi hiện ra đều tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Sau đó lại hóa thành những điểm sáng li ti. Chỉ trong một hơi thở, xung quanh người hắn như thể có thêm một lớp sương mù màu vàng kim, bao bọc hắn thật chặt, đồng thời không ngừng kéo hắn lùi lại. Đại bào trên người Động Đình Quân tung bay, mái tóc bạc phơ phất phới. Ngay cả hai sợi râu bên mép cũng như đang rung lên bần bật trong cơn gió vàng xung quanh. Hắn lại quát khẽ một tiếng, trên người lập tức bay ra 81 tấm vảy thuẫn tỏa hồng quang rực rỡ, để lùi lớp sương vàng kia một chút. Liền ngay lúc đó, hắn hét lớn, chính là lúc này. Long Tử Nhai Tý lập tức vung hai tay, một luồng linh lực ầm ầm bắn ra, đánh thẳng vào lớp sương mù trước mặt Động Đình Quân. Nhưng linh khí của một huyền cảnh đại yêu ma vừa chạm vào lớp sương vàng đó, liền như trâu đất xuống biển, thậm chí không gây ra một gợn sóng nào. Động Đình Quân nhíu mày, lại quát, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Ân. Lão cô Ngô Tử kia sắp đến rồi. Nhai Tý trừng mắt, nhìn về phía yên ba Động Đình Đồ. Chỉ liếc một cái rồi lập tức quay đầu nhìn lên trời, ở trên không trung cao mấy trăm trượng, một bóng người đã được bao bọc trong một khối thủy khí đang lao xuống. Trong lòng hắn nhất thời vừa vội vừa giận, quát to một tiếng, được lắm lão già, nhất định phải gây ra mấy chuyện phiền phức này. Giúp ta giết lão cô Ngô tử kia. Hét xong, hắn liền thật sự dốc toàn lực đánh ra. Chỉ nghe một tiếng vù vù, đất đá trong vòng 10 bước đều biến thành bột mịn, rồi bị luồng linh lực cuồng bạo khuấy động thành một mảng thanh quang. Cú đánh toàn lực của vị huyền cảnh đại yêu ma này dường như xé rách cả không gian. Lý Vân Tâm chỉ cách đó 3 bước chân, cũng có thể thấy vòng sáng bảo vệ bên cạnh mình bị đánh cho lung lay sắp đổ, chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Nhai Tý thu tay lại sau một đòn, quát, thế này được chưa? Liền nghe Động Đình Quân cười to 3 tiếng trong làn sương vàng, được, được lắm. Ngươi, một huyền cảnh đại yêu, đã giúp bổn quân đánh ra một khe hở như vậy sao lại không được chứ? Nhai Tý nghe lời này, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng ngay trước khi hắn kịp nghĩ thông, lớp sương vàng trước mặt Động Đình Quân đột nhiên tan đi một mảng nhỏ. Vị đại yêu ma 3.000 năm này đột nhiên thò ra một tay, với thế sét đánh không kịp bưng tay, bịch một tiếng đánh nát cấm chế mà Nhai Tý đã bày ra quanh người Lý Vân Tâm lúc trước, rồi tóm lấy một cánh tay của hắn. Kéo hắn vào trong làn sương vàng. Sau đó, hắn lại vung tay áo, một tay thu yên ba Động Đình Đồ đang lơ lửng giữa không trung vào lòng bàn tay, quát, phân thân thần hồn của lão đạo sĩ kia đã thay Thông Thiên Quân giữ lại rồi. Thông Thiên Quân cứ cùng hắn dây dưa trước đi, bổn quân xin lỗi không tiếp được. Hắn vừa nói, đã vừa nắm lấy cổ tay Lý Vân Tâm lao vút về phía giữa hồ. Chờ hắn nói xong, hai người đã chìm xuống dưới mặt nước. Nhai Tý hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn cô Ngô Tử vừa rơi xuống, lại nhìn hồ Động Đình, quay người định đuổi theo. Nhưng chỉ chạy được 3 bước, một tiếng ông vang lên, hắn vậy mà lại đụng phải lớp quan chướng vừa rồi đã vây khốn Động Đình Quân. Nhai Tý tức giận gầm nhẹ một tiếng, lại tìm hướng khác xông vào trong hồ. Nhưng sau khi thử vài lần, hắn mới nhận ra hồ Động Đình này vậy mà đã bị phong bế. Yêu ma này hoàn toàn không có manh mối nào, thậm chí không nghĩ ra được bất kỳ lý do hợp lý nào tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Vấn đề nằm ở đâu? Nhưng thời gian để hắn suy nghĩ chỉ còn lại 2 hơi thở ngắn ngủi. Phân thân thần hồn của cô Ngô Tử cuối cùng đã bị kéo trở về, không, phải nói là bị quắp trở về. Lúc trước, Nhai Tý chỉ cho rằng yên ba Động Đình Đồ của Động Đình Quân có năng lực hạn chế, kéo phân thân thần hồn của cô Ngô Tử về phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng ngay khi Động Đình Quân kéo Lý Vân Tâm trốn vào trong nước, phân thân của vị huyền cảnh đạo sĩ gần như ngay lập tức bị kéo từ trên trời xuống mặt đất. Lão Động Đình Quân kia lúc trước quả thực đã cố tình nương tay, kéo dài thời gian. Nhưng mà tại sao hắn lại làm vậy? Nhai Tý hoàn toàn không nghĩ ra. Phân thân thần hồn của đạo sĩ rơi xuống đất, nhìn về phía Động Đình xa xa, rồi lại nhìn Nhai Tý, cười lạnh, tốt, tốt lắm. Bần đạo muốn đi, ngươi lại không cho bần đạo đi. Đã vậy lão già kia lại không muốn giúp ngươi, vậy thì bần đạo sẽ thành toàn cho ngươi. Nhai Tý im lặng một hồi, giọng căm hận nói, chỉ bằng ngươi. Hừ, nhận ta một chưởng. Tiếng nói vừa dứt, vị huyền cảnh đại yêu ma lập tức phóng lên trời, lần này đến lượt hắn bỏ chạy. Hai đóa hoa nở, mỗi cành một vẻ. Lại nói, bên kia vị huyền cảnh đạo sĩ và yêu ma đang đuổi bắt nhau, bên này, Lý Vân Tâm đã bị Động Đình Quân kéo vào trong hồ. Đây là lần đầu tiên hắn xuống nước kể từ khi đến thế giới này, tự mình ngâm mình trong nước. Tuy không có tích thủy quyết hay ích thủy châu, nhưng quần áo cũng không hề bị ướt. Dù sao cũng là âm thần, bình thường có thể ẩn thân xuyên tường, lúc này ẩn mình trong nước cũng không có gì đáng kể. Hắn đã trở lại hình người. Nhưng sắc mặt xanh mét, miệng mím chặt, không nói một lời. Người bình thường thấy bộ dạng này của hắn, nói chung sẽ cho rằng là do sợ hãi. Nhưng Động Đình Quân lại không nghĩ vậy. Thực tế, sau khi vào nước, hắn liền buông Lý Vân Tâm ra, chỉ im lặng không nói tiếng nào mà lao thẳng xuống đáy hồ. Lý Vân Tâm không chút do dự, mặt vẫn xanh mét, theo sát phía sau. Cảm giác này cũng không hề tuyệt vời. Nước hồ sâu thẳm, không phải là nước biển trong vắt có bãi cát trắng và ánh nắng rực rỡ. Huống hồ còn là ban đêm. Vừa xuống nước vài mét, ánh trăng đã không còn thấy nữa, cơ thể như bị bóng tối sâu thẳm nhất bao bọc. Phía dưới là một màu đen thâm thẳm, không biết ẩn giấu thứ gì, cũng không biết sâu bao nhiêu. Ánh sáng duy nhất là luồng thanh quang trên người Động Đình Quân và chính hắn. Trong nước cũng gần như không có cá, ngược lại trên mặt nước lại nổi một lớp cá chết, do cô Ngô Tử tác pháp lật tung Động Đình, đã sát sinh vô số. Cứ thế một đường đi xuống, lặn sâu mất trọn một hơi công phu. Động Đình Quân lúc này mới chậm lại, quay đầu nhìn Lý Vân Tâm. Hắn hiện ra pháp thân, trông như một người vừa cao vừa béo mọc ra một cái đầu cá chép. Nói vậy, ngươi chính là người lúc trước đã gặp ta. Miệng rộng của Động Đình Quân khép mở, giọng nói trong nước có chút biến dạng, lại lẫn với tiếng ù ù không biết từ đâu vọng đến trong hồ. Lúc trước, thuộc hạ của bổn quân, một con tôm, đã giả làm người chèo thuyền, đưa ngươi cùng ba người ở trấn Bạch Lộ đến quân sơn. Khi đó nó báo lại với ta, ngươi trông có vẻ sợ nước. Sau đó bổn quân ném ngươi và Tòng Vân Tử xuống núi, ngươi cũng tìm một chiếc thuyền nhỏ mới qua được hồ. Sau này, con gái của ta dùng thuyền Bạch Ngọc đưa ngươi đi xem một vân của Lăng Không Tử, theo lời nó nói, ngươi trông cũng rất căng thẳng và sợ hãi, ngược lại rất hợp với bộ dạng bây giờ của ngươi. Nói vậy, ngươi sợ nước. Đã là âm thần, lại là long tộc, tại sao lại sợ? Giọng điệu của Động Đình Quân bình tĩnh, như đang trò chuyện với một người qua đường tình cờ gặp. Nhưng Lý Vân Tâm biết rõ, lúc này mình gần như đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Động đình này đã được hắn kinh doanh 3.000 năm, gần như đã hòa làm một với thân thể của đại yêu ma này. Nhưng tình trạng này cũng có thể xem là thân bất do kỷ, cũng có thể xem là sớm có dự mưu. Động đình ở ngay bên cạnh, hắn sớm đã muốn thăm dò cho kỹ, hôm nay xem như là một cơ hội tốt, đúng là sợ nước. Nếu không thì đã không có bộ dạng này. Lý Vân Tâm một lúc lâu sau mới lên tiếng. Về phần tại sao sợ là vì kiếp trước ta bị chết đuối. Đó là một trải nghiệm rất đáng sợ, đến bây giờ vẫn không quên được, càng không muốn quên. Một long tộc sợ nước, ta nghĩ ta là người đầu tiên. Ngươi đã là Lý Vân Tâm, lại là long tộc, là Ly Vẫn. Động Đình Quân im lặng một hồi, thấp giọng nói. Vậy thì, Ly Vẫn ban đầu đâu? Chết rồi. Bị ngươi giết. Ta bất đắc dĩ. Kể đi. Tốc độ của Động Đình Quân lại chậm hơn một chút. Xung quanh đã hoàn toàn tối đen, nhưng dưới đáy hồ, ở một nơi rất xa, lại xuất hiện một điểm sáng. Đó là ánh sáng trắng yếu ớt, như thể dưới đáy hồ mọc một mảng rêu phát sáng màu trắng. Nhưng Lý Vân Tâm hiểu, những nhánh cây trông nhỏ bé lúc này thực chất không hề nhỏ bé, đó là vì khoảng cách thực sự quá xa. Hồ Động Đình này, ít nhất vào lúc này, độ sâu đã có lẽ đến 1.000 mét. Mà ở thế giới cũ của hắn, một con sông lớn tên là Trường Giang, đoạn giữa, nơi tàu thuyền qua lại nước cũng chỉ sâu vài mét. Thậm chí có nơi chỉ sâu 2-3 mét. Động Đình Quân ở độ sâu 1.000 mét dưới hồ, lại lặp lại một lần nữa, kể đi. Sau đó bổn quân sẽ suy xét một phen. Xem là đưa ngươi đến Hồng Hoa Thành, hay là đưa thi thể của ngươi đến Hồng Hoa Thành. Lý Vân Tâm chậm rãi thở ra một hơi, trong miệng sinh ra một chuỗi bọt khí nhỏ, lão đảo bay lên. Sau đó hắn cười cười, ta giết con trai ngươi, đến bây giờ ngươi còn chưa giết ta để báo thù cho nó, chẳng phải đã đưa ra quyết định rồi sao? Lời này vừa nói ra, Động Đình Quân bỗng dừng lại. Ánh mắt hắn trong nước hồ tỏa ra ánh sáng xanh đáng sợ, như hai ngọn đèn pha chói lòa. Chiếc đại bào khảm vảy đỏ của hắn cũng phấp phới trong nước, khiến hắn trông như đang diễn một vở kịch, nhưng là một vở kịch kinh dị và đẫm máu, khoảnh khắc sau sẽ nhào tới, xé xác người trước mặt. Miệng hắn phát ra tiếng thở dốc đáng sợ, dù ở sâu dưới đáy hồ này cũng có thể nghe rõ, ngươi biết chuyện này. Ly vẫn chính là thân cá rồng. Lần đầu ta gặp ngươi, nói rằng cử công tử trước khi chết vẫn nhớ mãi không quên ngươi, ngươi liền khóc. Lý Vân Tâm thở dài. Ngươi không phải là cha của hắn, chẳng lẽ là anh em của hắn sao? Làm sao có thể? Lý Vân Tâm lơ lửng trong nước, nhìn Động Đình Quân, có thể. Người và yêu ma ở thế giới này, rất khó liên hệ một con yêu ma cá chép với thân phận phụ thân của một long tử. Nhưng ta lại vừa hay biết một vài chuyện khác. Thực ra nói đến cũng không thể xem là suy luận. Có lẽ ở một thế giới nào đó, một số chuyện là truyền thuyết gán ghép. Nhưng ở đây, nó lại trở thành sự thật. Ta biết truyền thuyết của một thế giới nào đó, liền biết sự thật của thế giới này. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng Lý Vân Tâm lại thở dài một hơi, rất xin lỗi, đã giết con trai của ngươi. Chúng ta lúc trước đúng là xem như bạn bè, ít nhất hắn nghĩ vậy. Lần đầu tiên gặp hắn, Lý Vân Tâm ở dưới đáy động đình sâu mấy ngàn thước, chậm rãi kể lại câu chuyện của hắn và cửu công tử. Hắn lướt qua một số chuyện, gia công một số chuyện. Không phán xét, chỉ trần thuật sự thật. Tâm tư của Động Đình Quân đã bị rất nhiều chuyện làm cho xáo động. Hắn cũng hiểu rằng Lý Vân Tâm trước mắt đang ở trong động đình, không có sự cho phép của hắn thì không thể ra ngoài, hắn đã nằm trên thớt rồi. Cũng vì vậy, hắn mới có đủ kiên nhẫn để muốn tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện. Cho nên rất khó nói khi hắn nghe Lý Vân Tâm thuật lại những sự thật đó, liệu hắn có đủ lòng cảnh giác hay không. Giống như một người đàn ông trung niên đang ở trong nhà mình, tay cầm dao găm nghe một đứa trẻ kể chuyện, liệu có đủ lòng cảnh giác không? Thế nên hắn không nhận ra Lý Vân Tâm đã dùng một chút kỹ xảo khi nói chuyện. Thực ra những kỹ xảo này hắn đã dùng từ trước. Nhai Tý tưởng rằng lúc ở bên hồ, Lý Vân Tâm đang nói chuyện với mình, nhưng thực tế mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của Lý Vân Tâm đều là để cho Động Đình Quân xem. Chỉ là để gieo vào lòng hắn một hạt giống đủ mạnh mẽ, bi thương và bất lực. Hạt giống này sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, phá vỡ bức tường phòng ngự trong lòng một người cha già mất con. Từ đó đạt được cục diện hiện tại. Động Đình Quân kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, Nghe Lý Vân Tâm nói rất nhiều, rất nhiều. Hắn chưa chắc có kiên nhẫn, nhưng buộc phải có kiên nhẫn. Bởi vì bất kể là chính hắn, hay là những lời ám chỉ của Lý Vân Tâm trước đó, đều nói cho hắn biết, ngươi nhất định phải biết rõ nguyên nhân cái chết của con trai mình. Con trai của ngươi, thực chất là đang âm thầm nhớ đến ngươi. Lý Vân Tâm muốn chính là cục diện hiện tại. Cho hắn đủ thời gian và một môi trường đủ yên tĩnh, để nói chuyện với một vị đại yêu ma 3.000 năm vốn không hề bình tĩnh. Đối với hắn, ngôn ngữ thậm chí còn có thần thông hơn cả đạo pháp, chỉ cần cho hắn cơ hội. Hắn lặp lại một số từ ngữ, nhấn mạnh một số cảm xúc. Mà đáy hồ động đình sâu thẳm và tối tăm này đối với hắn càng là môi trường thôi miên tuyệt vời nhất. Hắn không biết kỹ xảo mà mình am hiểu nhất có thể phát huy tác dụng lớn đến đâu trên người yêu ma 3.000 năm không phải người này, nhưng tin rằng tuyệt đối sẽ không vô ích. Động đình quân tưởng rằng vùng nước sâu không thấy đáy này là lĩnh vực của hắn. Nhưng hắn không biết rằng mình cũng đã vì môi trường này mà bước vào lĩnh vực của Lý Vân Tâm. Từ lúc nghi ngờ Ly vẫn là con trai của Động Đình Quân, Lý Vân Tâm đã chờ đợi một ngày có được thiên thời địa lợi như hôm nay, và bây giờ cuối cùng đã đến. Trong suốt nửa canh giờ, hắn đã vận dụng tất cả kỹ xảo có thể dùng. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi. Chính là cục diện như bây giờ. Hắn không nói nữa. Trong hồ vẫn còn tiếng nền trầm thấp, đó là tiếng sóng ngầm cuồn cuộn. Động Đình Quân im lặng hồi lâu, mới nói, nếu ta hỏi ngươi làm thế nào trở thành Ly Vẫn, ngươi cũng sẽ không trả lời ta. Lý Vân Tâm bất đắc dĩ cười cười, ta là Đoạt Xá. Động Đình Quân dĩ nhiên không nghe được câu này. Hắn lại im lặng một lúc, rồi nói, theo bổn quân. Sau đó lại hướng về phía đáy hồ sâu thẳm mà đi. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, một chuỗi bọt khí nổi lên bên cạnh, hắn cũng theo sau. Lần này họ đi nhanh hơn một chút. Lại đi thêm một khắc nữa, thứ mà hắn ban đầu nhìn thấy ở đáy hồ giống như đám rêu màu trắng, rất nhanh đã lớn dần, và trở nên quá lớn. Lần đầu gặp Hồng Nương Tử trong đám cưới ma, nàng nói mình ở Bạch Thụ Lâm, Hồng Hoa Thành. Khi đó hắn tưởng Bạch Thụ Lâm chỉ là một loại tảo hay rong biển màu trắng ở sâu dưới đáy hồ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết đó thực sự là rừng cây. Giống như những cây cổ thụ che trời trên đất liền, mỗi một cây trong Bạch Thụ Lâm này đều có màu trắng. Đa số đều phân ra những cành đối xứng trái phải, trên cành có thể mọc những loại tảo màu nhạt. Cây cao có đến 100 mét, cây thấp nhất cũng vài chục mét. Khi họ đến gần Bạch Thụ Lâm hơn, Lý Vân Tâm mới cảm nhận được sự to lớn của nó. Nhìn không thấy bờ, giống như một khu rừng rậm rạp và rộng lớn trên đất liền. Hắn ước tính trong Bạch Thụ Lâm này, những cây như vậy ít nhất cũng có vài ngàn cây. Nhưng thực chất cây không phải là cây. Đó là những bộ xương, đa số là xương sống. Phần lớn thuộc về loài cá, một số rất ít thuộc về động vật trên cạn. Lý Vân Tâm từng thấy chân thân to lớn đến khó tin của Động Đình Quân, nhưng khi nhìn thấy những bộ xương sống này, hắn vẫn cảm thấy chấn động. Nhiều bộ xương sống như vậy, lại bị cắm thẳng đứng dưới đáy hồ, đây chính là Bạch Thụ Lâm. Đều là bại tướng dưới tay bổn quân. Động Đình Quân dừng lại trên một cành cây thô to. Gốc xương này cao khoảng 100 mét, không phải là cây thấp nhất, nhưng cũng tuyệt không phải cây cao nhất. Hai người họ với hình người, lúc này đứng trên một chiếc gai xương mọc ra từ xương sống, liền như đang đứng trên một cây cầu rộng lớn, khó có thể tưởng tượng chủ nhân của bộ xương này khi còn sống là một tồn tại như thế nào. Trong Bạch Thụ Lâm này, có 4.667 cây, đều là yêu ma đã đắc đạo. Động Đình Quân đưa tay chỉ về phía bộ xương sống cao nhất. Đây là đằng dao. Vật này khi còn sống tu vi cao nhất, đã là huyền cảnh. Bổn quân dùng hơn một tháng mới chém được nó. Lại chỉ một bộ xương khác thấp hơn, đây là bàn dao. Tính tình xảo trá, nhưng trông lại rất đẹp. Con gái của ta suýt nữa bị nó mê hoặc. Bổn quân cũng chém nó, nhưng bây giờ bộ xương này nhìn vẫn rất đẹp. Lý Vân Tâm im lặng lắng nghe, Động Đình Quân liền chỉ vào những bộ xương, kể vanh vách. Hắn nói hết mấy chục cái mới quay người nhìn Lý Vân Tâm, nói, trong số những yêu ma này, kẻ kém cỏi nhất tu vi cũng ngang với ngươi. Thiên hạ này những đại yêu ma trên chân cảnh đã biết cũng chỉ có vài trăm thôi. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, nhưng chỉ hút vào nước hồ. Tại sao lại có nhiều yêu ma cấp cao như vậy? Nhưng điểm hắn thực sự chú ý lại không phải là điều này, mà là ngươi nói dao. Hắn nhìn Động Đình Quân. Ngươi vừa nói mười mấy con, đều là dao. Ta thấy mười mấy con ngươi chỉ và mấy ngàn con này, hình dáng đều gần như giống nhau. Ý ngươi là mấy ngàn con này, đều là xương dao. Động Đình Quân bình thản cười, đúng vậy. Lý Vân Tâm đột nhiên phát hiện mình có chút không nhìn thấu hắn. Mới lúc nãy, hắn còn cho rằng lời nói của mình đã có tác dụng với đối phương, và đang chờ đợi thu hoạch quả ngọt của chiến thắng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy mọi chuyện dường như bắt đầu tuột khỏi tầm kiểm soát. Hắn lần đầu tiên cảm thấy không chắc chắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tại sao lại có nhiều như vậy? Ngươi làm sao giết được nhiều như vậy? Và cái tên dao, là chính ngươi đặt cho chúng nó sao? Động Đình Quân không trả lời ngay, mà dùng một vẻ mặt kỳ quái và phức tạp nhìn Lý Vân Tâm, như muốn nhìn thấu hắn. Sau đó mới nói, ngươi ở thế gian chưa từng nghe qua chữ này, đúng không? Cũng chưa từng nghe nói trên đời này có loại vật gọi là dao long, đúng không? Vậy thì đúng rồi. Động Đình Quân cười lên. Bởi vì trong thế tục không có chữ dao. Ngươi viết nó ra, đi hỏi học sĩ uyên bác nhất, họ cũng không nhận ra. Nhưng ngươi lại cứ thế có hứng thú với nó. Lý Vân Tâm, ngươi đã nghe qua chữ này ở đâu? Không khí dường như trở nên tế nhị. Lý Vân Tâm nhìn Động Đình Quân, nhận ra mình lại một lần nữa đánh giá thấp hắn. Lần đầu gặp, hắn cảm thấy Động Đình Quân là một yêu ma trông giống người, nhưng có chút chậm chạp. Sau này mới hiểu hắn không hề chậm chạp như vẻ ngoài, ngược lại còn là một kẻ đa mưu túc trí. Hắn vốn cho rằng một yêu ma vừa có sức mạnh vừa có mưu lược đã là rất ghê gớm, thậm chí lần này đã thực sự xem hắn là đối thủ, dốc toàn lực để thử kiểm soát mọi thứ, nhưng mà bây giờ hắn nhận ra, mình dường như đã lần thứ ba đánh giá thấp hắn. Hắn sẽ không thừa nhận Động Đình Quân cao minh hơn mình. Nhưng ít nhất hắn biết, đối phương không kém mình. Hắn nhìn vị đại yêu ma 3.000 năm trước mắt, Động Đình Quân lại làm thế nào mà đột nhiên thông suốt, tạo ra chữ này. Tạo chữ. Động Đình Quân cười lên. Không phải bổn quân tạo ra chữ này, mà là một người khác nói với bổn quân, giống rồng mà không có sừng, chính là dao. Gặp bọn chúng, giết hết là được. Ngươi cho rằng bổn quân ở trong động đình này 2.000 năm, là để làm gì? Về phần những con dao này từ đâu đến, và ai đã nói với bổn quân chữ đó Lý Vân Tâm, đó cũng là lý do bổn quân không giết ngươi. Động Đình Quân không cười nữa. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, giống như một vị thần linh dưới đáy nước sâu. Hắn hé miệng, thở dài một hơi trước khi nói, ngươi vừa rồi đã dùng chút thủ đoạn với bổn quân. Ta tuy không hiểu rõ, không nhìn thấu, nhưng biết ngươi đang mê hoặc lòng người. Thực ra cũng không thể nói là mê hoặc, nên là một cách cao minh hơn. Ngươi giết con trai bổn quân, lại muốn dùng cách này để bổn quân tha cho ngươi, quả là gan lớn. Nếu không phải ngươi đoán sai ý của bổn quân, ngay từ đầu đã đi sai hướng, thì đến bây giờ có lẽ đã thành công rồi. Ngươi bây giờ là Ly Vẫn, con trai của bổn quân lúc trước cũng là Ly Vẫn. Ngươi cho rằng bổn quân có lẽ vì quá yêu con, thấy Ly Vẫn, trong lòng ít nhiều còn có chút mong đợi. Biết người chết không thể tìm lại, có lẽ sẽ không giết ngươi, coi như một sự bù đắp. À nha, cái tâm tư này của ngươi, nếu nói cho người bình thường nghe, họ đều sẽ mắng ngươi là kẻ hoang tưởng, tuyệt đối không thể nào. Bổn quân ở bên hồ cũng nghĩ vậy, nhưng nghe ngươi nói lúc nãy, cũng suýt nữa trúng kế. Cho đến bây giờ chỉ thấy tò mò, đây là chiêu gì? Suy nghĩ một chút, lại không giống thần thông, cũng không giống đạo pháp. Lúc này Lý Vân Tâm cuối cùng có thể khẳng định, mọi việc mình làm đã hoàn toàn bị nhìn thấu. Sau đó, có thể sống sót hay không có lẽ thật sự chỉ có thể dựa vào vận may. Nhưng hắn vậy mà không hề cảm thấy kinh hoảng, cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại hắn cảm thấy mình hưng phấn lên. Một loại hưng phấn mà chính hắn biết là bệnh hoạn, nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát, đang nhanh chóng chiếm lấy cơ thể hắn, khiến hắn rất muốn cùng vị đại yêu ma hoàn toàn ngoài dự liệu này giao phong một trận, để xem thử, trong động đình này cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Hắn vốn nên giống như vô số lần trước đây, kìm nén loại cảm xúc này. Bạch Diêm Quân nói hắn là kẻ điên, một số người khác cũng nói hắn là kẻ điên. Nhưng họ đều không biết rằng những hành động điên trong mắt họ đã là sự lý trí sau khi hắn kìm nén. Là tâm học. Lý Vân Tâm cuối cùng bật cười. Tiếng cười nghe có chút điên cuồng. Bởi vì hắn nhận ra mình có khả năng đã chạm tới một thứ gì đó, một thứ mà lúc trước hắn vẫn luôn cố gắng nắm bắt nhưng không được. Bây giờ nó đã hiện ra ngay trước mắt. Điều này làm hắn càng thêm hưng phấn. Tâm học. Hắn lặp lại một lần nữa, đồng thời cười nhìn Động Đình Quân. Ngươi nói không sai một chút nào. Con trai ngươi là Ly Vẫn, ta sớm đã đoán được. Ta bây giờ cũng biến thành Ly Vẫn, cho nên cho rằng ngươi sẽ nhớ thương con trai mình, cho rằng ngươi khóc vì nó. Ngươi nhớ thương nó, khóc vì nó. Như vậy, ngươi căm hận ta, kẻ thù giết con, đến đâu, thì sẽ nhớ thương đứa con trai đã bị giết của ngươi đến đó. Hai loại tình cảm này không hoàn toàn đối lập, giữa chúng có một ranh giới tế nhị. Bởi vậy, lúc nãy khi nói chuyện với ngươi, ta đã không ngừng dùng tâm học để ám thị, dẫn dắt ngươi. Từng bước một, từng chút một làm suy yếu lòng căm thù của ngươi, khuếch đại lòng thương xót của ngươi. Đến cuối cùng ngươi sẽ bị ta hoàn toàn thôi miên. Lòng hoài niệm con trai của ngươi sẽ hoàn toàn lấn át lòng căm thù của ngươi đối với ta. Thế là ngươi sẽ xem ta như vật thay thế cho cửu công tử, cuối cùng không những tha mạng cho ta, mà còn sẽ bù đắp cho ta gấp bội. Đây đúng là một chuyện trông có vẻ trái với lẽ thường, khiến người ta khó có thể tưởng tượng nhưng không phải là không có khả năng. Những nạn nhân yêu kẻ bắt cóc mình ngày càng nhiều, cũng là cùng một đạo lý. Đây chính là tâm học. Lý Vân Tâm cười ha hả, đáng tiếc, mục tiêu của ta ngay từ đầu đã sai ngươi, căn bản không phải khóc vì đứa con trai đó. Đúng không? Nha! Nghe đúng là một học vấn thú vị. Động Đình Quân cụp mắt xuống, đưa tay vuốt râu. Đúng. Bổn quân không khóc vì nó. Cho nên ngươi cũng không quan tâm ta làm thế nào biến thành ly vẫn. Đúng là không quan tâm. Động Đình Quân bình tĩnh nói. Cũng tương tự không quan tâm cái tâm học của ngươi là chuyện gì. Ngươi cho rằng bổn quân sẽ tò mò. Ai ngươi dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngươi không biết rất nhiều chuyện, ví dụ như con người. Một đứa trẻ thấy mẹ dùng một sợi dây và một tấm vải để làm ra bộ đồ mới, sẽ cảm thấy tò mò, muốn biết làm thế nào mà thành. Nhưng khi đứa trẻ đó lớn lên, kiến thức nhiều hơn, một ngày nào đó đi trên đường gặp một người làm ảo thuật, từ trong miệng phun ra một thanh kiếm, chuyện này so với việc mẹ may áo còn thần kỳ hơn nhiều. Nhưng hắn cũng sẽ không tò mò. Bởi vì thấy nhiều, càng hiểu rằng trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ quái, không phải sức người có thể dò xét hết. Chuyện kỳ quái thấy nhiều, cũng không còn là kỳ quái nữa. Cho nên tâm cơ của ngươi, trên người bổn quân không có tác dụng gì. Động Đình Quân nheo mắt lại, nhìn về phía bóng tối sâu thẳm dưới đáy hồ. Bổn quân không khóc vì nó. Trong suốt 1000 năm nó được phong đến vị thủy, nó luôn xem bổn quân là một đối thủ không thể trừ khử, lại vô cùng kiên kỵ. Nhưng bổn quân đối với nó cũng không có tình cảm gì à, thực ra là có. Nhưng không phải thứ tình cảm như ngươi nghĩ. Bổn quân rơi lệ, là bởi vì ngươi nhìn thấy một chiếc quạt, nhớ đến một nữ tử, trằn trọc không yên. Ngươi quý trọng chiếc quạt đó, dùng nó để gửi gắm tình cảm. Nhưng thứ ngươi thích đâu phải là chiếc quạt. Nếu nữ tử kia lúc trước tặng ngươi một chiếc bình ngọc, ngươi cũng sẽ thích chiếc bình ngọc đó thôi. Ai? Nhưng một ngày nào đó chiếc quạt hỏng, ngươi rơi lệ. Ngươi nói nước mắt đó là vì chiếc quạt, hay là vì nữ tử kia? Động Đình Quân thở dài, đồng thời lắc đầu. Tại sao ngươi lại nghĩ rằng, bổn quân khóc vì một chiếc quạt chứ? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi cười ha ha. Là ta sai. Ta làm sao mà nghĩ được ngươi lại biến thái đến vậy, xem con mình như một đạo cụ để tưởng nhớ mẹ của nó. Bất quá cũng có thể lý giải trong thế tục, những kẻ thấy con liền nhớ lại kẻ phụ tình nào đó, sau đó giận cá chém thớt lên đứa trẻ cũng không ít. Các ngươi đều là đồ biến thái. Nói như vậy ngươi chính là vị phò mã của Chân Long kia. Nhìn Cửu công tử, liền nhớ đến Chân Long. Bây giờ Cửu công tử chết rồi, ta dù sao vẫn là ly vẫn. Cứ là ly vẫn là được. Nhìn ta cũng có thể nhớ đến Chân Long, cho nên cũng không giết ta. Chỉ là rồng sinh chính con. Lý Vân Tâm cười lên, trong lòng ngươi sẽ không khó chịu sao? Có lẽ còn có 8 vị phò mã giống như ngươi nữa đấy. Động Đình Quân nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi, cười lạnh một tiếng, ngươi đúng là không sợ chết. Nhưng ngươi lại biết được gì chứ? Ngươi đã nghĩ sai một lần, bây giờ lại đang nghĩ sai lần thứ hai. Chẳng bằng suy nghĩ một chút xem tại sao bổn quân lại mang ngươi đến động đình này. Bởi vì có lẽ ngươi thật sự muốn đi, nhưng lại cần người trong nhà. Trong hồ động đình này chắc chắn có thứ gì đó quan trọng. Có lẽ cũng vì thứ đó mà tạo ra mấy món đồ chơi này. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ vào Bạch Thụ Lâm trước mặt. Đến nước này rồi, Động Đình Quân, nói điều kiện đi. Tình thế của ta bây giờ không tốt, có lẽ sẽ rất vui lòng giúp ngươi. Những lời này nghe có vẻ ngông cuồng. Nhưng Động Đình Quân không hề cười nhạo. Ngược lại, hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Rồi bỗng ngẩng đầu nhìn về phía vùng nước sâu thẳm ở phía tây. Nhìn một lúc, hắn mới nói, nơi đây không nên ở lâu. Những lời đó, đến Hồng Hoa Thành rồi nói. Dứt lời, cũng không để ý đến Lý Vân Tâm, hắn liền bay vào trong rừng hài cốt. Lý Vân Tâm không chút do dự đuổi theo. Trước đó hắn tưởng Bạch Thụ Lâm là rong biển, tảo trắng. Kết quả lại là một khu rừng hài cốt giao long. Vậy thì Hồng Hoa Thành kia, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Hắn nhớ lại một vân của Lăng Không Tử mà mình từng thấy. Vị Động Đình Quân này là kẻ ăn thịt người. Vậy thì Bạch Thụ Lâm chính là rừng xương trắng. Hồng Hoa Thành này chẳng lẽ là một tòa thành được điểm xuyết bằng huyết nhục. Hắn theo Động Đình Quân len lỏi trong Bạch Thụ Lâm, đi thẳng vào sâu bên trong. Có lẽ vì những bộ hài cốt này từng thuộc về thân thể của các yêu ma cấp cao, nên dù không biết đã chịu đựng bao nhiêu năm tháng dưới đáy hồ này, chúng vẫn tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Điều này khiến cho khu rừng trở nên dịu dàng và sáng sủa. Thậm chí Lý Vân Tâm còn cảm thấy như thể mình đang ở trong một khu rừng của tinh linh. Chính trong ánh sáng như vậy, Động Đình Quân dừng lại trước một bộ xương sống cao mấy chục mét. Bộ xương sống này không hề nổi bật trong khu rừng, bề mặt phủ một lớp tảo màu xanh nhạt. Đại yêu ma thấp giọng nói, đến rồi. Lý Vân Tâm liền tiến lên nhìn kỹ. Nhưng mà không thấy gì cả. Hắn khẽ nhíu mày, trầm thấp ừ một tiếng, chuẩn bị đối phó với bất kỳ cạm bẫy hay cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Động Đình Quân lại nhường sang một bên. Thế là Lý Vân Tâm nhìn thấy một đóa hoa hồng. Thực sự chỉ là một đóa hoa hồng bình thường. Loại hoa mà bạn có thể thấy ven đường vào mùa xuân, hạ, thu, mọc trong bụi cỏ dại, có 5, 6 hoặc 7, 8 cánh hoa. Nhị vàng, một hoặc hai cánh hoa có chút sức mẻ. Một đóa hoa hồng như vậy, chỉ to bằng ngón tay cái, e ấp điểm trên một mảng rong, đặt trong một khe nứt của bộ xương sống thô to. Nếu không phải thị lực của Lý Vân Tâm tốt, nếu không phải Động Đình Quân nhìn về phía đó một cái, hắn tuyệt đối không thể phát hiện ra thứ này. Đây chính là hồng hoa thành. Trên mặt Động Đình Quân hiện lên một nụ cười kỳ lạ, đó là nụ cười mà chỉ những người đang đắm chìm trong ký ức hạnh phúc mới có. Cũng là cung điện của bổn quân. Lý Vân Tâm nhận ra cung điện mà hắn nói, chính là Chỉ Long Cung của Long tộc. Những yêu ma được tín ngưỡng sẽ sinh ra một không gian thuộc về riêng mình gọi là hành cung. Nếu là Long tộc có bản lĩnh cao cường, sẽ có Long cung. Động Đình Quân này không phải Long tộc, nên gọi là cung điện cũng được. Hành cung ban đầu này sẽ có những hình dạng khác nhau tùy theo nguyện vọng của yêu ma. Lý Vân Tâm không biết hành cung của Cửu công tử ngày xưa trông như thế nào, nhưng hành cung của hắn thì nằm trong chiếc quạt xếp của hắn. Bây giờ hắn đã trở thành chân cảnh đại yêu, theo lý thuyết thì hành cung cũng đã trở thành Long cung. Hắn tự xưng là vị Thủy Long Vương, đến nay cũng coi như có cung điện của riêng mình. Nhưng chiếc quạt xếp trông không có gì thay đổi, Lý Vân Tâm cũng không biết Long cung được nâng cấp từ hành cung của mình trông như thế nào. Bởi vì chuyện này không có ai dạy hắn. Hắn có thể thu rất nhiều thứ vào trong quạt, nhưng chưa từng thử tự mình chui vào. So với việc lo lắng một khi vào trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn không ra được, thì quả thực là xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào. Mà đóa hoa hồng trước mắt này lại chính là hồng hoa thành sao? Đám cưới ma của Hồng Nương Tử có quy mô cũng không nhỏ, vì Tùng có mấy chục tôn binh của tướng. Nhiều yêu ma như vậy đều ở trong này sao? Một đóa hoa hồng nhỏ bé, bên trong là hồng hoa thành. Hắn thấy có chút hoang mang. Động Đình Quân liền mỉm cười, xem ra ngươi vẫn chưa xem xét kỹ hành cung của mình rồi. Ngô bây giờ nên gọi là Long Cung, hẳn là đã thay đổi rất nhiều. Ngươi cũng thật thú vị. Sợ nước, lại thành Long tộc. Dám ở trước mặt bổn quân tìm chết, lại không dám nhìn một cái món đồ nhỏ của mình. Hừ, ngươi cũng thú vị. Một đại yêu ma, lại cứ lấy ra một đóa hoa mà đám nữ nhi thích. Động Đình Quân lại không hề tức giận. Hắn dường như không nghe thấy ý trào phúng trong lời nói của Lý Vân Tâm, nghiêng người chạm vào cánh hoa. Khi ta còn là một con cá đuôi đỏ, từng có một nữ tử ở bên một dòng suối cạn hái một đóa hoa hồng ném xuống bên cạnh ta. Và ta cảm ứng được niệm lực đó, mới mở ra linh trí. Hắn quay người mỉm cười nhìn Lý Vân Tâm. Ngươi có biết nữ tử đó là ai không? Lý Vân Tâm cười cười, chân long hóa thành hình người. Động Đình Quân hừ cười hai tiếng, ngươi không biết quá nhiều chuyện, mà những chuyện đó sớm muộn gì ngươi cũng nên biết. Nếu ngày mai ngươi có thể trở thành người của Hồng Hoa Thành này ai, nói cho ngươi nghe sao vậy? Theo ta vào đây. Động Đình Quân nói xong liền lao về phía đóa hoa, thân hình to lớn lập tức biến mất không thấy. Chỉ còn lại Lý Vân Tâm một mình lơ lửng đối diện đóa hoa này, bên cạnh là nước hồ sâu thẳm. Lúc này có thể trốn đi. Nhưng hắn nhìn khu rừng hài cốt xung quanh, rồi từ bỏ ý định đó. Huyền cảnh Nhai Tý muốn giết huyền cảnh Côn Ngô Tử, còn phải tốn rất nhiều công sức, muốn Động Đình Quân đến giúp hắn, có thể thấy huyền cảnh giết huyền cảnh không phải là chuyện dễ dàng. Vị quỷ hoàng đế của Ly Quốc kia giết hai huyền cảnh, ba chân cảnh, cũng đều không giết sạch, một kẻ sống sót thì bị phế sạch khí hải tuyết sơn trở về. Mà ở đây hơn 4.000 bộ hài cốt này, mỗi một bộ đều đại diện cho một đại yêu ma trên chân cảnh, huyền cảnh càng không đếm xuể. E rằng, còn nhiều hơn cả tu sĩ huyền cảnh của toàn bộ đạo thống cộng lại. Động Đình Quân bị nhốt ở đây 2.000 năm, trung bình mỗi năm phải xử lý hai con giao yêu chân cảnh, huyền cảnh. Mà hắn vậy mà có thể sống đến bây giờ. Lý Vân Tâm nhận ra những ấn tượng trước đây của mình về hắn, những đánh giá của mọi người về thực lực cảnh giới của hắn, có lẽ đều sai lầm. Hắn bây giờ bình tĩnh nói chuyện với mình, là vì có sự tự tin tuyệt đối. Trước sự tự tin như vậy, hắn không thể trốn. Đó là một lựa chọn ngu ngốc và hèn yếu. Động Đình Quân không hề nói làm thế nào để vào Hồng Hoa Thành, nhưng nghĩ chắc cũng không khó. Lý Vân Tâm thử dùng linh lực để cảm ứng, rất dễ dàng phát hiện ra một vòng xoáy nhỏ. Giống như một vòng xoáy do linh lực tạo thành, lại giống như không gian thời gian bị hỗn loạn, đây là một cảm giác quen thuộc. Hắn cũng dùng cách này để thu những thứ khác vào hành cung của mình. Hắn không do dự nữa, nhíu mày rồi cũng lao tới. Không có bóng tối như trong tưởng tượng, cũng không có cảm giác khó chịu. Khoảnh khắc trước hắn nhíu mày lao tới, khoảnh khắc sau đã không còn ở trong hồ động đình nữa. Vị động đình quân này cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Trước mắt vẫn là động đình. Chỉ là, không còn ở đáy hồ, cũng không phải là khu vực động đình bị Côn Ngô Tử tàn phá đến không còn hình dạng của ngày hôm nay. Mà là một động đình với trời quang mây tạnh, cỏ cây xanh tươi, chim oanh bay lượn. Lý Vân Tâm sở dĩ biết đây là động đình, là vì hắn đang đứng trên một hòn đảo. Hòn đảo này trông quen mắt. Trí nhớ của hắn tốt, liếc nhìn xung quanh một vòng liền nhận ra đây có lẽ là Quân Sơn. Quân Sơn thật sự là một hòn đảo lớn, đỉnh núi cao mấy trăm thước. Nhưng Quân Sơn trước mắt này lại nhỏ và thấp. Quân Sơn thật sự cách bờ không xa, người ta muốn qua lại chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ là đủ. Nhưng trước mắt, Quân Sơn này lại cách bờ bên kia rất xa, gần như nằm giữa hồ. Lý Vân Tâm nhận ra, đây dường như là dáng vẻ của động đình từ rất lâu về trước. Rất lâu về trước, khi phù sa do vị thủy mang đến chưa nhiều như vậy, đáy hồ chưa bị bồi lấp nghiêm trọng, diện tích của động đình hẳn là lớn hơn nhiều. Giống như trước mắt đây, Quân Sơn thẳng tắp tú lệ của hậu thế chỉ là một hòn đảo nhỏ, và động đình càng thêm rộng lớn mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa, nơi trời nước giao nhau sinh ra những đám mây lượn lờ, theo diện tích rộng lớn của thế giới này mà nói, có khả năng hồ này còn lớn hơn cả một vùng biển ở thế giới kia của hắn. Bên trong cung điện của động đình quân vậy mà lại ẩn giấu một thế giới rộng lớn như vậy. Hắn đứng trên quân sơn này, phát hiện không có ai xung quanh. Ngước mắt nhìn về phía bờ, chỉ thấy một vùng cây cỏ tươi tốt. Thế giới bên trong này hẳn là cuối xuân đầu hạ, hoa nở rộ. Bờ hồ xa xa một màu xanh biếc điểm xuyết những sắc màu rực rỡ, và xa hơn nữa hắn cảm thấy mình nhìn thấy khói bếp. Hắn lập tức không chần chừ. Hơi nhíu mày nhìn mặt hồ trước mặt, rồi bay lướt về phía bờ. Cảnh tượng bên bờ nhanh chóng trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Lý Vân Tâm nhìn thấy khói bếp đó từ đâu tới. Sau những bụi cỏ hoa ven bờ là một dòng suối nhỏ. Dòng suối khi sắp đổ vào động đình thì rẽ một khúc quanh, tạo ra một vùng nước cạn trải đầy đá cuội, mọc đầy cỏ xanh. Bên bãi cạn có một cây nguyệt chiếu hoa, kích thước tương đương với cây ở cửa miếu Long Vương của lão đạo Lưu ngày trước. Cũng giống như ngày đầu tiên Lý Vân Tâm đến vị thành, cây nguyệt chiếu này đang rụng đầy những đóa hoa nhỏ bé. Những cánh hoa màu hồng phấn phủ kín bãi cỏ xanh như một tấm thảm, trông vừa đẹp vừa mộng ảo, chỉ có một người đang phá hỏng phong cảnh. Động đình quân, với thân hình cao lớn và cái đầu cá, vậy mà lại mặc một bộ quần áo ngắn của nông dân, ngồi dưới gốc nguyệt chiếu, đốt một đống lửa. Không có chiếc đại hồng bào làm nền, bây giờ trông hắn có vẻ hơi buồn cười. Đống lửa đó trông không giống như được tạo ra bằng pháp thuật. Dùng củi ướt, trong lửa còn có khói đen. Bên kia đống lửa là một nữ tử áo vàng đang ngồi. Nàng không quá xinh đẹp, nhưng được cái trẻ trung và thanh tú. Thần sắc có chút đờ đẫn, ngồi quỳ gối. Nàng hơi nghiêng mặt nhìn dòng suối, trong tay cầm một đóa hoa hồng. Còn động đình quân thì đang nướng một con cá. Thấy Lý Vân Tâm lướt tới đứng lại, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, ngươi ngồi đi. Lý Vân Tâm không biết hắn đang giở trò quỷ gì, chỉ nhìn kỹ con cá bị động đình quân xiên trên cành cây. Nói ra cũng thật là phung phí của trời, một con cá chép đuôi đỏ tốt như vậy mà chỉ cạo vẫy, có vẻ như còn chưa moi ruột. Cứ thế dùng cành cây xiên từ miệng đến đuôi, cắt lên lửa nướng, nửa sống nửa chín, mùi vị cũng chẳng mấy thơm tho. Trông chẳng khác gì trò chơi của mấy cậu ấm cô chiêu quanh năm không dính nước xuân, cao hứng nhất thời bày ra. Có điều cá chép tinh nướng cá chép, chuyện này cũng thật kỳ lạ. Lý Vân Tâm cảm thấy động đình quân không thể vô cớ làm chuyện này, liền không nói một lời, cũng ngồi xếp bằng đối diện với nữ tử áo vàng kia. Nữ tử không có phản ứng gì rõ rệt, vẫn im lặng như cũ. Cứ như vậy ngồi một lúc, động đình quân mới lật con cá trên lửa, nhìn chằm chằm vào nó rồi nói, cung điện trong động đình của ta chính là dáng vẻ của động đình bên ngoài vào 3.000 năm trước. Hơn 3.000 năm trước, ta là một con cá chép đuôi đỏ, chính là bộ dạng này. Hắn nhìn Lý Vân Tâm. Bơi lội trong vùng nước cạn này. Nữ tử kia mặc y phục màu vàng nhạt, cầm một đóa hoa hồng, bên gốc cây này nhóm một đống lửa. Nàng đói lắm, muốn bắt cá nướng ăn. Lúc ấy nàng trông thấy ta, liền đem, nữ tử này nữ tử kia là ai? Lý Vân Tâm liếc nhìn nữ nhân áo vàng đối diện hắn, chẳng có gì thần kỳ. Suy đoán hợp lý nhất có lẽ là người bị động đình quân bắt tới, bày ở đây làm trò tiêu khiển. Là ai ư? Động đình quân cười phá lên. Ngươi đương nhiên biết nàng. Bổn quân không giết ngươi. Một phần nguyên nhân cũng là vì nàng. Hai, đáng tiếc đời này vô thường, duyên quả cũng vô thường. Ngươi người này, nên nói là may mắn, hay là bất hạnh đây? Nữ tử kia hơn 3.000 năm trước chỉ là một tiểu đạo sĩ mới tu đạo, cảnh giới ý cảnh thôi. Hiểu chút đạo pháp, chẳng có thần thông gì. Khi đó trông có vẻ chật vật lắm. Trên thế gian này, người tu đạo hằng hà sa số. Bao nhiêu người cuối cùng đều không thể tu thành đại đạo, cứ thế mà chết đi. Người tu hành huyền cảnh được xem là đạo pháp thông thiên, nhưng có được bao nhiêu thọ nguyên chứ? Ngàn năm đã tính là trường cử. 600-700 năm đã vũ hóa, cũng không tính là đoản mệnh. Nhưng mà nàng ta vậy mà lại sống được 3000 năm đấy. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi khẽ khàng thở ra một hơi. Thư thánh, hay là kiếm thánh? Đừng vội. Động Đình Quân xua tay. Mùi cá nướng cuối cùng cũng thơm hơn nhiều. Lại nói về nữ tử này, sau đó nàng gả cho người ta. Người nàng gả cũng coi như túng tú lịch sự, rồi sinh được một người con trai. Theo cách nói của người tu hành, đứa nhỏ này được xem là đạo tử, nhưng lại không thích tu đạo. Hắn không yêu tu đạo, ngược lại ham mê sự phồn hoa của thế gian. Khi đó, quanh động đình này đều là đầm lầy, cũng chẳng có hoàng đế nào, mà được gọi là Nam Trạch. Khi đó nơi này gọi là Nam Trạch Bách Quốc. Lý Vân Tâm nói, lần đầu tiên hắn đi gặp Động Đình Quân, là lừa gạt lão trưởng quỷ họ Đinh, Triệu Quan Nhân, Tôn Viên Ngoại ở trấn Bạch Lộ dẫn hắn đi. Trên thuyền lúc đó, ba người nhắc tới cái tên Động Đình Quân, cũng có đề cập đến một đoạn lịch sử trước kia của Khánh Quốc. Hắn vốn cho rằng đó là giả sử không đáng tin, nào ngờ hôm nay lại được Động Đình Quân xác nhận. Ngày đó ta đến Quân Sơn gặp ngươi, trên thuyền nghe người ta nói 2000-3000 năm trước, Động Đình Quân đã phò tá quốc quân của vị quốc thống nhất Nam Trạch Bách Quốc này, chính là tiền thân của Khánh Quốc ngày nay. Chuyện đó là thật sao? Ha ha, lại có người nhớ kỹ chuyện này, Động Đình Quân nghe vậy có chút vui vẻ. Hắn ghé sát lại con cá ngửi ngửi, rồi lại tiếp tục đặt lên lửa nướng. Đúng vậy, có chuyện này. Lúc ấy, hơn 2900 năm trước, bổn quân vẫn còn ở hóa cảnh. Nhưng giúp người làm việc thì cũng đã đủ rồi. Tổ tiên của hoàng tộc vị quốc kia chính là đạo tử do nữ tử áo và ngày đó sinh ra. Hắn vào chốn thế tục lại cưới vợ, sinh sôi 10 đời. Trong đời thứ 10 đó, liền xuất hiện hoàng tộc vị quốc. Động Đình Quân cười lên. Bọn họ vốn nhiều đời sinh sống ở quan đồi, sau này cũng xưng đế tại quan đồi. Khi đó, họ của hoàng tộc khác với bình dân, chính là họ kép để tỏ rõ sự tôn quý. Đã xưng đế ở quan đồi, liền mang họ kép thượng quan. Bây giờ trong dân gian những họ kép kia, thực ra nói cho cùng, đều là hậu duệ của vương tộc thời cổ. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày. Ngươi ái mộ nàng. Yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới trợ giúp hậu nhân của nàng thành lập vị quốc. Động Đình Quân nheo mắt thở dài một hơi, ai gia khi đó vẫn còn non nớt lắm. Nhưng những chuyện này, bây giờ cũng chỉ có thể dùng để tiêu khiển nỗi buồn thôi. Ngược lại là một chuyện khác, vận nước của vị quốc kéo dài 746 năm về sau bổn quân mệt mỏi, liền cắt đứt tình duyên. Nhưng vị quốc diệt vong, nhà thượng quan lại có một nhánh lưu lại. Lại sinh sôi thêm 97 đời, đến một nữ hài chào đời. Động Đình Quân nhìn Lý Vân Tâm. Nữ hài ấy là một mầm tu đạo, được người của Kiếm Tông trông thấy liền mang về truyền dạy đạo pháp. Hơn 20 tuổi đã tu đến hóa cảnh, nói ra cũng ngang ngửa với Lăng Không Tử kia. Nghe nói còn có nhan sắc tuyệt mỹ, mà cuối cùng người Kiếm Tông tra một hồi, chà lại là hậu nhân của Kiếm Thánh. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi. Nói như vậy, năm đó người ngươi gặp bên bờ suối này chính là Kiếm Thánh bây giờ. Động Đình Quân hắc hắc cười quái dị, cái đó ngược lại là chuyện nhỏ. Mà là nói nữ tử thiên tài của Kiếm Tông này, về sau gặp một nam tử. Nam tử kia à chật, là Dư Nghiệt của Họa Thánh. Nào ngờ Dư Nghiệt này lại khiến nữ tử kia động lòng, làm nàng ta mưu phản Kiếm Tông, cùng hắn bỏ trốn. Mà nam tử kia họ Lý, tên Thuần Phong. Nữ tử kia mang họ kép thượng quan, tên một chữ, Nguyệt. Lý Vân Tâm im lặng không nói, sắc mặt nghiêm nghị. Một lúc lâu sau hắn mới cười nhạo một tiếng, ồ nói như vậy, ta ngược lại thành thân thích của Song Thánh rồi. Phu quân trước kia của Kiếm Thánh chính là Thư Thánh bây giờ, chuyện này ta chưa từng nghe ai nói qua. Thân thích. Hắc hắc. Động Đình Quân cười. Không phải thân thích gì, mà là nói ngươi lúc này, được xem là hậu nhân duy nhất của cặp thánh kia. Còn chuyện của Song Thánh, đương nhiên không ai nói. Hơn 2000 năm trước bọn họ đã bất hòa, rất ít qua lại, những người biết chuyện khi đó đều đã chết sạch, tìm ai mà nói chứ. Sắc mặt Lý Vân Tâm trở nên đờ đẫn y như nữ tử áo vàng đối diện hắn. Cứ cho là những gì ngươi nói là thật. Ta cũng không hỏi vì sao cha mẹ ta có lai lịch lớn như vậy mà vẫn xảy ra chuyện sau này, nhưng nói cho ta biết những điều này là để làm gì. Thực tế là hắn đã nhớ ra một chi tiết. Hôm qua trên bầu trời, hắn nói với cô Ngô Tử rằng mẹ hắn là Thượng Quan Nguyệt, trong mắt cô Ngô Tử khi đó đã thoáng qua vẻ kinh hoàng. Bây giờ nghĩ lại cô Ngô Tử kia lại thật sự nói chuyện tử tế với mình lâu như vậy, có phải là liên quan đến điểm này không? Đừng gấp, Tiểu A Nhi. Động Đình Quân xua tay. Lúc này một mặt con cá nướng đã cháy đen, mùi vị trở nên không còn thơm ngon. Nhưng Động Đình Quân dường như không có ý định lật nó lại. Hắn lại từ từ nói, ngươi chỉ biết chuyện này, còn phải biết một chuyện khác. Chuyện khác này mới là nguyên nhân bổn quân không giết ngươi. Ngươi có biết bổn quân làm thế nào nhìn thấy long khí trên người ngươi không? Xin mời nói. Sắc mặt Động Đình Quân trở nên nghiêm túc. Hắn im lặng một lúc, dường như đang trịnh trọng sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mới lên tiếng. Dưới đáy hồ Động Đình này, phong ấn một nửa long hồn, hồn của chân long. Nói xong lời này, hắn nhìn sắc mặt Lý Vân Tâm, phát hiện hắn vẫn bình thản ung dung, không chút sợ hãi. Bất kể sự trấn định này có phải là giả vờ hay không, Động Đình Quân đều rất thích người nghe như vậy. Hắn rất ít khi có người lắng nghe. Liền nói tiếp. 2000 năm trước, chân long gặp phải một trận kiếp nạn, bèn phân ra một phần thần hồn, phong ấn dưới đáy hồ Động Đình này. Còn vì sao lại phong ấn ở đây chính là vì, bổn quân, ngươi nói ta là phò mã, ngược lại là dùng suy nghĩ của người thường để đoán yêu ma. Yêu ma phân hóa tinh nguyên thần hồn để hợp nhất, há có thể giống như những chuyện con người làm được. Bổn quân phân hóa tinh nguyên linh khí, chân long phân hóa thần hồn, liền trở thành long cửu tử ly vẫn. Ly vẫn này vừa giáng thế đã là đại yêu huyền cảnh, so với tu vi của bổn quân khi đó cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng chân long lập tức lấy đi một nửa thần hồn của hắn, cũng lấy đi một nửa ký ức của hắn. Một nửa này chính là cái mà ngươi hôm nay nhìn thấy, cấm chế một trượng của Động Đình. Một phần thần hồn của chân long phong ấn dưới đáy hồ, chính là nguồn gốc của cấm chế này. Một nửa thần hồn linh khí của Ly Vẫn kia thì dẫn dắt nguồn gốc này thành trận. Long khí hòa hợp với long khí, Ly Vẫn kia hiện thế thực ra chỉ là một chiếc chìa khóa của cấm chế Động Đình này thôi. Bổn quân liền ở Động Đình này trông coi long hồn đó, cho đến nay đã 2000 năm. 1000 năm trước, Ly Vẫn kia lại bị phong ấn tới vị thủy, tuy không biết ý của chân long là gì, nhưng theo tình thế hôm nay xem ra có lẽ là chân long đề phòng bất trắc. Hắn lật lòng bàn tay, hiện ra cái thần long lệnh mà Nhai Tý đã ném cho hắn. Thần long lệnh này chính là một phần vảy rồng của chân long. Năm đó chân long hiện thế muốn hàng phục chúng yêu trong thiên hạ, đã có một trận ác chiến với kim sĩ đại bằng kia. Chân long tổn thương một chiếc vảy, kim bằng rụng ba chiếc lông. Thần long lệnh này chính là mảnh vỡ trên chiếc vảy đó. Nhai Tý kia nói, tuân theo mệnh lệnh của chân long, muốn mở cấm chế gọi ta đi gặp. Nhưng chân long sao lại không biết làm thế nào để giải trừ cấm chế này chứ? Ngày đó chân long đã nói, trong hồ này có long tử, trên người Ly vẫn ở vị thủy kia thì có một nửa long khí còn lại. Nếu ta bất đắc dĩ muốn ra khỏi Động Đình, chỉ cần gọi Ly vẫn kia đến, thi pháp làm cho hai luồng khí tương xung, cấm chế sẽ lập tức được giải. Còn nói một pháp khác, chính là hợp lực của hai long tử, cũng có thể phá vỡ sự cân bằng của long khí này, trấn áp cấm chế tạm thời, nhưng hiệu quả sẽ không kéo dài. Khi đó bổn quân không hiểu ý nghĩa của việc này. Cho đến bây giờ liền biết rồi. Động Đình Quân đứng thẳng người dậy. Nhai Tý kia nói tuân theo lệnh của chân long, hừ, bổn quân ra khỏi Động Đình, cần gì hắn tới cứu. Chuyện này tất có điều kỳ quặc. Hắn trở nên có chút kích động, sương mù lại dâng lên quanh người hắn. Bây giờ bổn quân phong tỏa Động Đình này, chính là để phòng vạn nhất. Nhưng vẫn chưa đủ. Nhai Tý lại giả tạo lệnh của thần long, nhưng lệnh bài này lại là hàng thật giá thật bổn quân đã 2000 năm không gặp chân long. Bây giờ xem ra là có đại sự xảy ra rồi. Cho nên, hắn nhìn Lý Vân Tâm, bổn quân mặc kệ ngươi làm thế nào trở thành Ly Vẫn, nhưng đã là long tộc, liền có thể đem Động Đình này giao cho ngươi. Sau đó, bổn quân sẽ tự mình đi xem một chút, rốt cuộc là thần thánh phương nào đang giở trò này. Lý Vân Tâm đem những lời hắn vừa nói, cẩn thận ngẫm nghĩ lại trong đầu. Thực ra mỗi một câu đều có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, cũng không vì dường như mình quả thực không cần lo lắng tính mạng mà lơ là. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, chỉ vì bây giờ ta là Ly Vẫn liền tin ta, đem nơi ngươi đã trông coi 2000 năm không hỏi thế sự giao cho ta, chuyện này tốt đẹp đến mức khiến ta cảm thấy nguy hiểm. Tự nhiên không chỉ vì vậy. Nhưng những chuyện khác, lúc này lại không tiện nói với ngươi. Chỉ nói là, Động Đình Quân cuối cùng cũng không nướng con cá kia nữa. Hắn đem con cá đã cháy đen lấy xuống khỏi ngọn lửa, thổi thổi. Sương mù trong miệng hắn liền bao lấy con cá, giống như ngàn vạn sợi tơ quấn quanh. Chỉ nói là ngươi coi bổn quân là kẻ thù, đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Ai, lại không biết có một số việc, đã được định sẵn từ lâu. Càng không biết rằng, những việc ngươi làm, bổn quân đều xem trong mắt. Chính vì xem trong mắt, mới hiểu được ngươi chính là người mà bổn quân muốn tìm. Trong đó có khúc mắc gì, sau này nếu ngươi còn có thể sống tốt, làm được thành công, tự nhiên sẽ biết. Cấm chế Động Đình này giống như một cây kim, kim tuy nhọn, nhưng không phải không thể đứng vững. Bổn quân đã tốn nhiều năm công sức để dựng đứng cây kim này lên, cho nên các ngươi có thể ra vào Động Đình mà không cảm nhận được cấm chế. Mà vừa rồi bổn quân để Nhai Tý kia dốc sức một kích, chính là dùng long khí của hắn đẩy ngã cây kim này. Cân bằng của cấm chế mỗi lần bị nhiễu loạn, sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, không vào được, cũng không ra được. Động đình này muốn trở lại như trước, cho dù bổn quân tự mình làm cũng phải mất vài năm thời gian. Cho nên ngươi, hắc hắc cứ an tâm mà đợi đi. Động đình quân đứng lên, nhìn Lý Vân Tâm, à, còn một chuyện. Thần hồn của chân long bị phong ấn dưới đáy hồ, chắc chắn sẽ có long khí tiết ra ngoài. Thỉnh thoảng có thủy tộc đi qua, dính phải long khí này, liền trở thành đại yêu. Rừng cây trắng kia chính là vì vậy mà có. Những giao yêu do dính long khí mà thành, cảnh giới tuy cao, nhưng không có lý trí, chỉ biết truy đuổi huyết thực. Nếu ngươi tiếp quản động đình này thì phải cẩn thận. Tên nhóc nhà ngươi am hiểu tâm kế. Nhưng đối với bọn chúng thì vô dụng, hay nói đúng hơn, chúng không phải là yêu ma, mà chỉ là những mãnh thú có được thần thông của yêu ma mà thôi. Ngươi bây giờ mới vào chân cảnh, hắc hắc. Bổn quân hy vọng ngươi sẽ không chết ở nơi này. Phải biết động đình bây giờ đã bị phong tỏa, ngươi không có chỗ nào để trốn đâu. Ngươi thử tưởng tượng xem, động đình quân vui vẻ phất tay, vừa rồi ở bên ngoài, bổn quân vì sao lại nói với ngươi, nơi đây không nên ở lâu. Lý Vân Tâm ý thức được điều gì đó, bỗng nhiên đứng bật dậy. Nhưng động đình quân không cho hắn cơ hội mở miệng, lại đưa con cá chép nướng cháy đen trong tay ném về phía Lý Vân Tâm, quát, nàng đã yêu ngươi, lại nhớ ngươi hắc hắc, cũng xem ngươi có cứu được nàng không. Lý Vân Tâm ngẩn người. Nhưng lập tức đưa tay, vững vàng bắt lấy con cá nướng đó. Ngay sau đó, con cá nướng cháy đen bỗng nhiên phình to, biến thành một nữ tử xinh đẹp mặc áo đen. Nhưng áo đen trên người nàng không phải là quần áo màu đen, mà là vải áo bị cháy rụi. Vừa gặp gió, lập tức hóa thành tro bụi, để lộ thân thể trần trụi, trắng nõn, miệng màng bên dưới. Chính là Hồng Nương Tử. Lý Vân Tâm hai tay ôm lấy thân thể vừa trơn vừa dính này, còn chưa kịp có động tác gì thêm động đình quân đã ha ha ha cười to ba tiếng, vung tay áo. Bầu trời xanh nắng rực trước mắt nhất thời biến mất không tăm tích, Lý Vân Tâm ôm Hồng Nương Tử trong lòng một lần nữa rơi vào trong hồ nước đen kịt, âm u sâu hàng ngàn mét. Hắn lập tức liếc nhìn sang bên cạnh, vẫn là nơi hắn vừa nhìn thấy đóa hoa hồng kia. Nhưng hoa hồng đã không còn. Nữ tử áo vàng cùng hai người bọn họ bị ném ra cùng một chỗ, chỉ trong nháy mắt đã bị nước sâu ép thành một màn sương máu. Không chỉ nàng, mà cách đó không xa cũng xuất hiện cả một mảng sương máu, phản phất như một đóa pháo hoa khổng lồ. Lý Vân Tâm từng nhìn thấy một vân của Lăng Không Tử trên bầu trời động đình, lập tức ý thức được đám sương máu lớn kia chính là những người béo trắng kia. Động đình quân đã thực sự đi rồi. Mang đi cung điện của hắn, ném ra tất cả những người mà hắn không muốn giữ lại. Đã như vậy vậy thì Lưu Lăng tất nhiên cũng ở trong vùng nước này. Lý Vân Tâm liếc nhìn Hồng Nương Tử đang hôn mê bất tỉnh trong lòng, cuối cùng cũng kịp nói ra câu nói trong lòng. Cái lão biến thái này. Động đình quân bây giờ nhốt hắn trong hồ động đình này coi hắn như công cụ để tiêu diệt những con giao long kia. Yêu ma này trông có vẻ hòa nhã, nhưng sao có thể thật sự để người khác được lợi chứ? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Lý Vân Tâm còn chưa nghĩ kỹ là nên đánh thức Hồng Nương Tử này trước, hay là đi tìm Lưu Lăng trước, thì đã nghe thấy từ xa trong làn nước nặng nề bỗng truyền đến một tiếng gầm rú như sấm. Một con rồng khổng lồ, dữ tợn, không có sừng kéo theo thân thể không biết dài đến đâu, cường tráng đến mức nào, đang lao thẳng về phía hắn. Con giao long mới sinh này từ trên rừng cây trắng lao thẳng xuống, thân hình so với chân thân chân cảnh của Lý Vân Tâm cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí còn lớn hơn một chút. Nhưng nó dường như cũng sợ những bộ hài cốt đứng sừng sững kia, chỉ dám lượn lách trong rừng, không dám đâm thẳng. Nếu không phải vậy, vừa rồi nó vừa gầm lên đã nuốt chửng cả Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử vào bụng rồi. Lý Vân Tâm thở phào một hơi. Chỉ liếc nhìn con ác giao một cái, quay người liền bỏ chạy thật xa. Hết chương 204. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.